Chương 846 không đợi Cú Vạn Sinh nói chuyện, Đoàn Thận đứng bên cạnh đã nhanh xuất ra một cái phương vị thủy tinh cầu đưa cho Địch Cửu, Địch huynh, đây chính là tạo hóa chiến trường phương vị đồ, ta cùng Cú huynh có khả năng tại Vẫn Tiên Phảng hư thị chờ đợi Địch huynh. Cú Vạn Sinh cũng liền cười theo nói ra, đúng vậy, vậy Địch huynh chúng ta liền đi trước. Nói xong, cũng không đợi Địch Cửu trả lời, vội vàng kéo Đoàn Thận một phát, thân hình chớp động ở giữa, liền từ bên ngoài tiền hải biến mất không thấy gì nữa. Hai người Cú Vạn Sinh biến mất, Khúc Phương cũng thì lễ nói ra, đại ca, ta cũng muốn đi, ta dự định một người đi vào một lần, nếu tương lai còn có thể sống được, ta nhất định quay lại tìm đại ca. Khúc Phương biết, hắn ở bên người Địch Cửu, cũng chỉ kéo chân Địch Cửu. Việc Địch Cửu muốn làm, hắn một chuyện cũng không làm được. Đã như vậy, còn không bằng chính mình tự đi tìm cơ duyên. Tốt, ngươi đi đi, trong thời gian ngắn hình hy hẳn sẽ không đi ra. Đúng, không cần đi qua hỗn loạn giới. Địch Cửu không có lưu lại Khúc Phương. Hắn vốn dự định trợ giúp Khúc Phương luyện chế một kiện cực ly chân ngân hộ giáp. Sau khi nghĩ đến nguyên nhân có thể dẫn đến xương độc bên ngoài hỗn loạn giới, Địch Cửu cũng thay đổi ý nghĩ. Loại thực lực như Khúc Phương đi hỗn loạn giới, không có khả năng thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Sau khi đưa tiễn Khúc Phương, Địch Cửu quyết định luyện chế mấy món hộ giáp, hắn muốn đi hỗn loạn giới nhìn xem. Cũng không phải bởi vì hỗn loạn giới có bao nhiêu bảo vật, mà là Địch Cửu rất rõ ràng, việc đi hỗn loạn giới quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như gia hỏa tồn tại ở hỗn loạn giới thật sự là vũ trụ đạo chủ, vậy một khi chờ vũ trụ đạo chủ khôi phục tu vi, hắn khẳng định cái thứ nhất muốn xử lý chính là Địch Cửu hắn. Loại cường giả như vũ trụ đạo chủ kia, nếu như nhìn không ra đạo tắc thứ 9 cùng thế giới của hắn dung hợp, vậy đạo chủ này cũng quá cùi bắp. Còn vũ trụ đạo chủ vì cái gì không đi xử lý mấy tên có được hồng mông, đạo tắc còn lại, đó là hiển nhiên, kẻ ngớ ngẩn cũng biết quả hồng nhạt mềm bóp. Hiện tại, Địch Cửu hắn chính là quả hồng mềm kia. Địch Cửu đang muốn thi triển quy tắc độn thuật, thời điểm tiến về hỗn loạn giới, truyền tin châu trên cổ tay bỗng nhiên chớp động một chút. Lại là Đường Bắc Vi gửi tới tin tức, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, lúc trước sau khi hắn để Đường Bắc Vi cùng Dịch Thư, Thang Tế Đàm đi trước, rốt cuộc cũng không có tin tức của ba người này. Dù hắn phát rất nhiều tin tức, cũng không có hồi âm. Hiện tại hắn lại nhận được tin tức của Đường Bắc Vi, thần niệm Địch Cửu rơi vào trên truyền tin châu, lập tức liền nhíu mày, trên truyền tin châu chỉ có hai chữ, đang lẩn trốn. Địch Cửu nhanh chóng truyền lại một đạo tin tức, thế nhưng nửa ngày cũng là không có hồi âm. Xem ra tình huống của ba người Đường Bắc Vi cũng không khá lắm, Địch Cửu thần niệm hoàn toàn mở rộng ra ngoài, hắn muốn tìm được địa phương nơi tin tức truyền từ truyền tin châu, chỉ là chuyện này quá gian nan. Thực lực Địch Cửu bây giờ còn làm không được. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, lúc này Địch Cửu mới lần nữa nhận lấy một đạo tin tức, đây là một cái mơ hồ định vị tin tức. Sau đó lại lần nữa không có tin tức. Lần này Địch Cửu không do dự, quy tắc độn thuật thi triển ra, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Lấy quy tắc độn thuật cùng tu vi của Địch Cửu, tại trong vùng hư không này, thật đúng là không có gì có thể so với hắn càng nhanh. Vẻn vẹn mấy ngày, Địch Cửu liền tiếp cận định vị trên truyền tin châu. Bất quá Địch Cửu chậm đi tới, hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Đường Bắc Vi coi như là chạy trốn, phát một câu hoàn chỉnh tin tức vẫn là có thể. Vì sao chỉ là phát ba chữ đang lẩn trốn, liền trực tiếp cho một cái định vị đơn giản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến điểm này, một loại uy áp kinh khủng cuốn tới, áp sát như muốn xé hỏng hư không. Giờ khắc này đừng bảo là lĩnh vực của Địch Cửu, liền xem như vùng hư không này cũng bị loại sụp đổ này một mực khóa lại. Địch Cửu lập tức liền hiểu được, hiển nhiên là truyền tin châu của Đường Bắc Vi bị người cầm lấy, sau đó ở chỗ này thiết hạ bẫy dập, đây là chuyên môn chờ hắn. Địch Cửu trong lòng cười lạnh, thời điểm đang muốn điên cuồng xé mở loại áp chế hư không sụp đổ này, bỗng nhiên không gian lần nữa chấn động, sau một khắc Địch Cửu cũng cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, hắn thế mà bị truyền tống. Quả nhiên là giỏi tính toán, gia hỏa thiết kế hắn hiển nhiên biết được bản lãnh của hắn, cho nên căn bản cũng không có mượn nhờ nơi này đem hắn triệt để vây khốn, mà là đem hắn truyền tống đến một nơi khác. Địch Cửu không cần nghĩ, cũng biết địa phương bị truyền tống đến sẽ không đơn giản, chí ít không phải là vội vàng bố trí. Người còn tại phía dưới hư không, Địch Cửu đã tế ra âm dương thái cực đồ bao lấy toàn thân. Cùng một thời gian thế giới thư cũng tùy thời chuẩn bị. Đối với Địch Cửu mà, nói, phòng ngự pháp bảo lớn nhất của hắn cũng không phải là âm dương thái cực đồ, cũng không phải hư không sơn, mà là thế giới thư. Chỉ là bình thường hắn cũng không cần đến thế giới thư mà thôi. Bành! Lực lượng truyền tống tựa hồ một chút biến mất vô tung vô ảnh, Địch Cửu từ hư không ngã xuống. Oanh một tiếng nổ vang, vô cùng vô tận nham tương bị nổ tung, Địch Cửu thậm chí không cần dùng thần niệm quét, cũng biết mình bị cuốn vào trong một ao nham tương to lớn. Hắn là một tu sĩ sắp siêu việt thánh thể luyện thể, liền xem như không có thái cực đồ, cũng sẽ không bị nham tương này hủy nhục thân. Địch Cửu thần niệm cuốn một cái, liền muốn xem xét một chút tình huống xung quanh, sau đó xông ra khỏi nham tương. Khiến cho Địch Cửu khiếp sợ là, thần niệm của hắn vừa mới thẩm thấu ra ngoài, liền bị nham tương cực nóng thiêu đốt mất một phần nhỏ. Thức hải truyền đến từng đợt đau đớn, Địch Cửu vội vàng thu hồi thần niệm. Địch Cửu rất rõ ràng thần niệm của mình mạnh bao nhiêu, lấy loại thần niệm như hắn, còn có thể bị nham tương bên ngoài thiêu đốt mất một bộ phận, có thể thấy được nham tương này cường đại cỡ nào. Đây ít nhất là thánh hỏa cấp bậc, bằng không mà nói, không có khả năng thiêu đốt mất thần niệm của hắn. Nham tương này so với hỗn độn nham tương lúc trước hắn tại Thất Luân chi địa gặp phải hơi yếu một ít, trình độ ngang ngược có thể lại càng mạnh hơn. Gia hỏa ám toán hắn thật là có bản lĩnh, có thể tìm tới loại địa phương này. Thần niệm Địch Cửu cấp tốc vẽ phát thảo ra mấy chục đạo pháp tắc trận kỳ, mấy chục đạo pháp tắc trận kỳ này một phần ra ngoài, Địch Cửu sắc mặt liền trở nên khó. Nếu như chỉ vẻn vẹn là nham tương, hắn cũng nắm chắc có thể rời đi, cho dù là so với hỗn độn nham tương còn muốn cực nóng đáng sợ hơn, cũng vây khốn không được hắn. Mấu chốt là nơi này ngoại trừ nham tương bên ngoài, còn có một cái đỉnh cấp khốn sát thần trận này tuyệt đối là cấp 9 thần trận. Ngoại trừ thần trận bên ngoài, trong nham tương còn có đại lượng ẩn nặc trận văn này Địch Cửu hoài nghi là tự nhiên. Địch Cửu thế nhưng là một tu sĩ đã đến gần vô hạn cấp 8 thần trận đế, loại trận văn này hắn vừa tiếp xúc với, liền biết cũng không dễ lao ra. Dù hắn có thể phá vỡ cấp 9 khốn sát thần trận, cũng rất khó phá vỡ loại thần trận văn này. Nếu hắn ở trên đường lao ra, bị thần trận văn này bao lấy, đổi thành tu sĩ khác thật sự chỉ có một con đường chết. Hắn là thánh thể, còn có mấy món đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo cùng đệ cửu thế giới, cũng là không cần lo lắng vẫn lạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gia hỏa này dùng cấp 9 thần trận để khốn hắn, thật đúng là bỏ tiền vốn. Bành! Địch Cửu rốt cục ngã xuống đất, dưới đất là một tầng hư vô hỏa diễm, tu sĩ hỗn nguyên bình thường rơi xuống, chỉ sợ ngay cả chống cự cũng không cần chống cự, trực tiếp bị đốt cháy trở thành tro tàn. Ngay cả thái cực đồ cũng bị Địch Cửu cất đi, hai chân đạp ở phía trên hư vô hỏa diễm. Hư vô hỏa diễm có thể xé rách hư không, bao lấy hai chân Địch Cửu, ngay cả ống quần Địch Cửu đều xé không ra. Mảnh hư vô hỏa diễm này có phương viên khoảng chừng hơn 10 trượng, tại chính giữa tầng này hư vô hỏa diễm, còn có một cái lồng sắt, khiến cho Địch Cửu kinh dị không thôi chính là, trong lồng sắt đang giam cầm một người. Nhưng cái này vẫn chưa phải là chuyên khiến cho Địch Cửu rung động nhất, khiến cho Địch Cửu rung động nhất chính là, người này bị một đạo ám la cương xuyên qua tử phủ, khóa ở trong hư không. Ám la cương thế nhưng là đỉnh cấp thần tài cấp 9, loại vật này là dùng để luyện chế bảo vật cấp cao nhất cực phẩm thần khí. Hiện tại lại dùng để xuyên qua tử phủ một tu sĩ. Tử phủ một khi bị khóa lại, vậy cũng đồng nghĩa với việc tu vi hoàn toàn không có. Tu vi hoàn toàn không có, dưới loại hư vô hỏa diễm này, ngoại trừ chết còn có thể làm cái gì? Tu sĩ bị khóa lại này chẳng những không có chết, thậm chí quần áo trên người vẫn còn, nhìn cũng chỉ có điểm gầy yếu không chịu nổi, chứ không đến mức nhìn giống bộ xương khô. Giờ phút này, đối phương nhìn thấy Địch Cửu thậm chí còn kinh dị hơn. Ngươi chỉ có hỗn nguyên tu vi, vậy mà có thể tại tịch phạm nham tương sinh tồn được, còn có thể không cần nương nhờ phòng ngự pháp bảo tại đáy tịch phạm nham tương, hành tẩu trên hư vô hỏa diễm. Địch Cửu còn không có thăm dò tên tu sĩ bị khóa lại này, tên tu sĩ bị khóa này ngược lại chủ động kinh ngạc hỏi Địch Cửu. Địch Cửu lặng lẽ nói ra, ta có lợi hại hơn nữa, cũng không thể so với ngươi, ngươi bị khóa lại tử phủ, thức hải bị giam cầm, vẫn có thể sống sót, chỉ sợ lợi hại hơn nhiều so với ta đi. Nghe được lời nói của Địch Cửu, tên tu sĩ bị khóa lại này ha ha một tiếng, nhìn Địch Cửu quả thực là có chút bó tay rồi. Hắn là một tu sĩ bước vào bước thứ ba, thế mà lại bị một tên tu sĩ hỗn nguyên nói so với hắn hỗn nguyên cảnh lợi hại. Địch Cửu chỉ cần xem xét người này biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ, gì? Địch Cửu cũng không thèm để ý, hắn một tu sĩ hỗn nguyên, bị một cường giả xem nhẹ cũng là bình thường. Ngươi bị khóa ở nơi này thời gian cũng không ngắn a. Ngươi biết là ai khóa lại ngươi sao? Còn có, nơi này là địa phương nào? Có biện pháp đi ra hay không? Địch Cửu liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Người muốn ra ngoài. Tu sĩ bị khóa lại hỏi một câu. Địch Cửu từ tốn nói, lời này của ngươi không phải là nói nhảm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Nếu ngươi biết liền nói, có lẽ ta có thể mang ngươi cùng đi ra. Nghe được lời Địch Cửu nói, tên tu sĩ bị khóa này lại cười ha ha. Ngươi biết khốn sát trận ở phía ngoài là thần trận cấp mấy sao? Ngươi biết nơi này ngoại trừ khốn sát thần trận cùng tịch phạm nham tương, bên ngoài còn có vô số đỉnh cấp mảnh vỡ cấm pháp tự nhiên sao? Làm cho ta cảm thấy buồn cười nhất chính là, ngay cả bị ai bắt, ngươi cũng không biết. Đỉnh cấp mảnh vỡ cấm pháp tự nhiên là cái gì? Địch Cửu nghi ngờ hỏi một câu. Tu sĩ bị khóa im lặng nói ra, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, cũng muốn ra ngoài. Địch Cửu từ tốn nói, chỉ ít ta không có bị khóa, mà ngươi lại bị khóa. hoặc là ta có thể đánh vỡ lồng giam của ngươi, cũng không nhất định có thể thả ngươi đi ra ngoài. Lại nói ta bị ai bắt? Chỉ ít hiện tại ta có thể hành động tự nhiên. Ngươi mới gọi là bị bắt, ta chỉ gọi là bị nhốt. Tu sĩ bị khóa lại cũng không có vì lời Địch Cửu nói mà có nửa điểm dao động, vẫn không nhanh không chậm nói ra, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Được rồi, hiện tại ta đến nói cho ngươi biết cái gì gọi là mảnh vỡ cấm pháp tự nhiên. Loại mảnh vỡ này trong toàn bộ Tịch Phạm Nham Tương khắp nơi đều có thể tiến vào, nhưng một khi đi ra ngoài, những mảnh vỡ này tùy thời đều có thể tạo thành một cái đỉnh cấp khốn sát, cấm trận cấp 9 vây khốn ngươi. Liền xem như ngươi có bản lãnh thông thiên, phá vỡ khốn sát cấm trận này, Tịch Phạm Nham Tương cũng sẽ lập tức hình thành khốn sát cấm trận thứ hai. Ngươi ở chỗ này liên tục oanh kích cả một đời, chỉ sợ cũng không thể đánh vỡ cấm trận nơi này để ra ngoài. Ta thật sự không nghĩ ra, một con cá nho nhỏ giống như ngươi, cũng có người cam lòng dùng nơi này để nhốt ngươi. Địch Cửu không có để ý ra hỏa này mỉa mai, tiếp tục hỏi, theo ý của ngươi là mảnh vỡ cấm pháp trong Tịch Phạm Nham Tương này, thật giống như trận văn. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tạo thành vô số pháp trận. Tu sĩ bị nhốt từ tốn nói, ngươi có thể hiểu theo dạng này cũng được, bất quá trận văn xa xa không thể cùng những mảnh vỡ cấm pháp này so sánh. Nơi này, chính là lồng giam tự nhiên, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều ra không thể được. Ngươi có thể không lập tức chết đi, đã xem như không tệ. Ngươi xác định đổi thành bất cứ người nào đều không thể ra được. Địch Cửu hỏi một câu. Tu sĩ bị khóa do dự một chút nói ra, ngoại trừ một số rất ít những người kia, tuyệt đại đa số tu sĩ, đều chỉ có một con đường chết. Số rất ít là những người nào? Địch Cửu bình tĩnh hỏi. Tu sĩ bị khóa lại lắc đầu, cũng lười lại trả lời Địch Cửu. Địch Cửu cũng không thèm để ý, đi đến bên cạnh lồng sắt nói ra, chúng ta làm quen một chút đi. Ta gọi Địch Cửu, tu vi mặc dù không cao, thực lực cũng coi như tạm được. Tại hư không hành tẩu cũng có mấy năm, ngoại trừ lần này bị ám toán, cũng không có gặp qua nhân vật nào đặc biệt lợi hại. Nhìn ngươi bị khóa ở trong hư vô hỏa diễm, còn như thế tiêu dao, hẳn là một cái nhân vật lợi hại a. Tu sĩ bị khóa nghe được Địch Cửu giới thiệu, thở dài, ngươi hiện tại nhìn cũng vui vẻ ghê, có lẽ qua một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ không vui được như vậy. Làm quen một chút cũng được, ta gọi Bắc Anh Sơ, còn có một cái đạo hiệu kêu Thái Nhất Đạo Quân. Bắc Anh Sơ. Địch Cửu lặp lại cái tên này một lần, lập tức lắc đầu, chưa nghe nói qua, bất quá đạo hiệu của ngươi nghe có vẻ rất lợi hại, Thái Nhất Đạo Quân, ha ha. Ta nghe nói qua một người, hắn kêu Đông Hoàng Thái Nhất, có phải ngươi cùng hắn có quan hệ hay không? Ngươi biết Đông Hoàng Thái Nhất? Bắc Anh Sơ kinh dị không thôi, đồng thời nhìn chằm chằm Địch Cửu, tựa hồ đang xem thử lời Địch Cửu nói đến cùng phải thật hay không. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Thái Nhất Đạo Quân, hắn tùy tiện nói, Đông Hoàng Thái Nhất, đó là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết của Hoa Hạ, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bắc Anh Sơ này choáng váng sao? Còn Đông Hoàng Thái Nhất? Không đúng. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất đích thật là nhân vật trong thần thoại của Hoa Hạ, Bắc Anh Sơ làm sao biết? Địch Cửu bỗng nhiên cảm giác được có chút không thực tế, hắn thậm chí nhịn không được muốn thử véo cánh tay của mình xem có đau hay không. Chẳng lẽ cho tới nay hắn đều là đang nằm mơ? Nhưng hết thảy những gì hắn tu luyện, cảm ngộ cùng những đồ vật hắn có được đều không phải là giả. Địch Cửu lắc đầu, cưỡng ép đem những vấn đề không thiết thực này vứt sang một bên. Trông thấy ánh mắt Bắc Anh Sơ sốt ruột, hắn đành phải nói ra. Ngươi trước tiên nói cho ta biết ngươi tại sao lại bị khóa ở nơi này, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai. Được. Bắc Anh Sơ không chút do dự nói ra, ta bị khóa ở nơi này là bởi vì ta biết một vị đại ca, hắn gọi Tiêu Vấn. Ta tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua người này, hắn là Thái Dịch. Địch Cửu không đợi Bắc Anh Sơ nói xong, chỉ lắc đầu nói ra, thật có lỗi, ta thật không có nghe nói qua Tiêu Vấn là ai, hắn rất đáng gờm sao. Ngươi không biết Tiêu Vấn? Lần này đến phiên Bắc Anh Sơ ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn nghĩ, giờ phút này Tiêu Vấn hẳn phải là thống lĩnh ngũ giới, tụ tập 7 quyển thiên thư mới đúng. Địch Cửu buông buông tay, ta thật sự không biết Tiêu Vấn là ai. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Bắc Anh Sơ lầm bầm lầu bầu nói mấy câu, lúc này mới thở dài một tiếng, không có nói tiếp sự tình của Tiêu Vấn, mà là trầm mặc lại. Địch Cửu cũng từ trong lời nói của Bắc Anh Sơ, đoán được một hai, hắn cũng lời hỏi những bát quái này, dứt khoát nói ra. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất, ta chỉ biết pháp bảo của hắn là chuông Đông Hoàng. Ách, còn có nghe nói hắn cùng Vu tộc đại chiến vẫn lạc, về phần có phải thật vậy hay không, ta cũng không biết. Đây là truyền thuyết thần thoại Hoa Hạ, Địch Cửu tự nhiên không biết thật hay giả. Vu tộc lại cường đại như vậy sao? Bắc Anh Sơ tự lẩm bẩm, tựa hồ đắm chìm trong cổ hồi ức xa xưa. Địch Cửu vừa nhìn liền biết, hỏi không ra được thứ gì, dứt khoát đi tới một bên, bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để ra được nơi này. Hắn ở trong hư không đắc tội không ít người. Bất quá người có thể tính toán hắn cũng không nhiều, hơn nữa còn mượn nhờ Đường Bắc Vi tính toán hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Địch Cửu chỉ nghĩ được đến Nặc Lạp. Địch Cửu vòng quanh đáy tịch Phạm Nham Tương đi vài vòng, khắc họa một đống lớn pháp tắc trận kỳ, vài vòng xuống tới, trong lòng Địch Cửu minh bạch, Bắc Anh Sơ cũng không có nói ngoa, muốn từ nơi này ra ngoài, đích thật là rất khó. Bất quá Địch Cửu vẫn cảm thấy mình có thể ra ngoài, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể bước vào cấp 9 thần trận đế. Nếu là người khác dù có bước vào cấp 9 thần trận đế, sợ cũng không thể từ nơi này ra ngoài. Nhưng là Địch Cửu cho rằng hắn có thể, bởi vì hắn có một cái thủ đoạn, pháp tắc trận kỳ. Mảnh vỡ cấm pháp trong tịch Phạm Nham Tương mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ khác, cũng không phải nhằm vào hắn. Một khi hắn khắc họa ra vô số pháp tắc trận kỳ, lại là một cái cấp 9 thần trận đế, vậy thời điểm hắn tại xông ra tịch Phạm Nham Tương, có thể mượn nhờ pháp tắc trận kỳ liên miên bất tuyệt bố trí cấm chế phản giam cầm. Ngươi còn có thể thông qua thần niệm khắc họa pháp tắc trận kỳ. Thời điểm Địch Cửu còn đang phác họa pháp tắc trận kỳ, thanh âm Bắc Anh Sơ kinh dị truyền đến. Hiển nhiên hắn bị hành động của Địch Cửu kinh trụ, có thể thông qua thần niệm phác họa pháp tắc trận kỳ, đây quả thực là quá nghịch thiên. Trong lòng Địch Cửu kinh hãi, hắn khắc họa pháp tắc trận kỳ chưa bao giờ có người phát hiện được, Bắc Anh Sơ thế mà phát hiện, mà giờ phút này Bắc Anh Sơ chính là một tên tàn phế, gia hỏa này trước khi không bị phế, đến cùng có thể mạnh đến bao nhiêu? Còn may mắn gia hỏa này chỉ là phát hiện hắn có thể thông qua thần niệm khắc họa trận kỳ, cũng không có phát hiện hắn ngoại trừ thông qua thần niệm, còn có thể thông qua ý niệm khắc họa pháp tắc trận kỳ. Nếu bị đối phương biết mình có thể thông qua ý niệm khắc họa pháp tắc trận kỳ, vậy bí mật lớn nhất của mình chỉ sợ đều muốn bại lộ một chút ra ngoài. Không sai, ta đích xác là có thể thông qua thần niệm khắc họa pháp tắc trận kỳ, thế nào? Ta có khả năng đi ra ngoài. Địch Cửu cười hắc hắc, tùy ý nói ra. Bắc Anh Sơ lắc đầu. Trình độ trận đạo của ngươi quá thấp, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi tự hồ chỉ có thể bố trí được cấp 7 thần trận. Không sao, ta có thể tiếp tục nghiên cứu trận đạo, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể tấn cấp thành thần trận đế cấp 9. Một khi chờ ta tấn cấp thần trận đế cấp 9, sự tình phía sau chẳng phải sẽ dễ dàng hơn. Địch Cửu không thèm để ý chút nào nói ra. Bắc Anh Sơ bị lời Địch Cửu nói khiến cho giật mình. Qua một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, Bắc Anh Sơ ta cũng coi như từng gặp qua rất nhiều thiên tài. Thiên tài cuồng vọng ta cũng đã gặp, nhưng dạng giống như ngươi, ta thực sự lần đầu tiên trông thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được. Cho dù có là thiên tài cuồng vọng đến đâu, cũng không dám nói trận đạo của mình không đủ, lập tức tấn cấp là được. Nếu là tấn cấp bình thường cũng quên đi, đây chính là tấn cấp đến thần trận đế cấp 9. Nếu thần trận đế cấp 9 đơn giản như vậy, cũng sẽ không trở nên chân quý, Bắc Anh Sơ hắn cũng sẽ không bị vây ở chỗ này vô số năm. Địch Cửu khẳng định Bắc Anh Sơ này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Mặc dù lời Bắc Anh Sơ nói có chút xem thường hắn, hắn vẫn ôm quyền nói ra, nếu như tại thời điểm nghiên cứu trận đạo ta có cái gì không hiểu, còn xin tiền bối chỉ điểm 1-2. Bắc Anh Sơ lắc đầu, loại thiên phú như ngươi, ta không dạy được, nếu như tương lai không tiếp tục chờ được nữa, có thể tới lồng giam của ta, trong này ngược lại vẫn được. Muốn ở loại địa phương này bước vào cấp 9 thần trận đế, Bắc Anh Sơ chỉ có thể ha ha. Tiếp qua vạn năm, chính là cân nhắc bản thân có thể hay không tiếp tục sinh tồn dưới hư vô hỏa diễm. Địch Cửu sớm đã phát giác được trong lồng giam của Bắc Anh Sơ có một cái đại trận này hoàn toàn có thể đem hư vô hỏa diễm ngăn cản. Đối với cái này Địch Cửu rất là khâm phục, Bắc Anh Sơ bị ám la cương khóa lại tử phủ, tu vi cạn kiệt, còn có thể bố trí ra một cái đại trận dạng này để ngăn trở hư vô hỏa diễm, thực sự lợi hại. Mặc dù hắn cũng có thể làm được, thậm chí so với Bắc Anh Sơ còn muốn nhẹ nhàng hơn, nhưng Địch Cửu cũng hiểu rõ đó là bởi vì đại đạo của hắn chính là quy tắc đạo. Bắc Anh Sơ sẽ không có vận khí tốt như hắn, thu hoạch được đạo tắc thứ 9, tu luyện quy tắc đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu không tiếp tục để ý tới Bắc Anh Sơ, hắn bắt đầu nghiên cứu mảnh vỡ cấm pháp trong tịch Phạm Nham Tương, đồng thời nghiên cứu khốn sát thần trận cấp 9 ở nơi này. Một khi bắt đầu nghiên cứu trận đạo, Địch Cửu liền triệt để quên đi hết thảy xung quanh, ngay cả Bắc Anh Sơ cũng bị hắn ném qua một bên. Hắn không ngừng đánh ra một ít pháp tắc trận kỳ, cũng không ngừng ném ra một ít luyện chế trận kỳ. Mô phỏng các loại thần trận cấp 8 khác nhau. Tại thời điểm mô phỏng cấp 8 thần trận, hắn đồng thời thôi diễn cấp 8 thần trận trận văn cùng trận cơ, trong quá trình lần lượt thất bại, thông qua biến hóa của pháp tắc trận văn, tìm kiếm trận đạo quy tắc bên trong cấp 8 thần trận. Thời điểm ban đầu Bắc Anh Sơ đối với hành vi của Địch Cửu rất là im lặng, nhưng sau 3 tháng, Bắc Anh Sơ liền bị Địch Cửu kinh trụ. Xung quanh Địch Cửu xuất hiện đạo vận lưu chuyển, mang theo một đạo lại một đạo trận văn khí tức mà mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Đây là lâm vào đốn ngộ. Khả năng không lớn. Thế nhưng khí tức trận văn xung quanh Địch Cửu biến hóa, hắn quan sát rõ ràng, trận văn đạo vận biến hóa từ cạn biến sâu, cuối cùng dần dần huyền ảo đến ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Phải biết, hắn đã từng là một cái thần trận đế cấp 7. Lại là nửa tháng trôi qua, hôm nay Bắc Anh Sơ bỗng nhiên cảm giác được khí tức xung quanh địch biến đổi, khí tức trận văn kia càng trở nên rõ ràng. Không chỉ có như vậy, trận đạo quy tắc xung quanh địch cửu càng tăng lên càng huyền ảo. Cả người địch cửu cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, tựa hồ thăng hoa một cái cấp bậc. Bắc Anh Sơ hít vào một hơi lãnh khí, hắn biết trận đạo của địch cửu đã đột phá một cái cấp độ, đã siêu việt đẳng cấp trận đạo của hắn. Nếu như trước đó hắn không có đoán sai, địch cửu trước đây không lâu đã từ cấp 7 thần trận đế đột phá đến hàng ngũ cấp 8 thần trận đế. Năng lực lĩnh ngộ thật mạnh, Bắc Anh Sơ cũng không biết địch cửu trước đó liền đã ở biên giới sắp đột phá cấp 8 thần trận đế, hiện tại chuyện đột phá căn bản chính là nước chảy thành sông. Giờ phút này hắn đã có chút tin tưởng, địch cửu thật sự có cơ hội bước vào hàng ngũ cấp 9 thần trận đế. Địch cửu cũng biết rõ bản thân đột phá đến thần trận đế cấp 8, hắn cũng không có mừng rỡ cùng kích động bao nhiêu. Đối với hắn, chuyện này rất là bình thường. Trình độ trận đạo của hắn đã sớm muốn bước vào hàng ngũ cấp 8 thần trận đế, vừa rồi chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Một cái nước chảy thành sông, đều tiêu hao thời gian mấy tháng, chuyện này khiến địch cửu cảm giác được mình muốn bước vào cấp 9 thần trận đế, tựa hồ cũng không phải sự tình đơn giản. Trong ngũ đại giới ngoại trừ thái cực giới không cầu phát triển, thái dịch, thái tố cùng thái thủy giới đều xuất hiện lớp lớp cường giả, giới vực càng ngày càng thịnh vượng. Thái tố giới cũng nhảy lên đứng đầu ngũ thái giới, siêu việt thái dịch giới, càng thịnh vượng. Chỉ có thái sơ giới là xấu hổ nhất, những năm gần đây thái sơ giới, ngoại trừ những cường giả của năm đó, cơ hồ không có xuất hiện bối phận cường giả mới. Đối với cường giả của thái sơ giới mà nói, thái sơ giới sở dĩ không cách nào cùng những giới còn lại đồng dạng, cũng bởi vì thái sơ giới không được đầy đủ. Việc hoàn thiện thái sơ giới, ngay cả Lệ Kiên Thành lúc trước đều không có làm thành, hiện tại ngược lại có khả năng thành công. Nguyên nhân chính là Nặc Lạp. Nặc Lạp là người kiên định nhất trong việc hoàn thiện thái sơ giới. Năm đó, bởi vì thánh đạo giới xuất hiện cường giả tuyệt thế, nếu như thái sơ giới muốn đem thánh đạo giới dung hợp đến thái sơ giới, đó chính là hành động tìm chết. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, tạo hóa đại chiến mặc dù khiến cho hợp đạo cường giả của thái sơ giới vẫn lạc không còn, nhưng cũng để đỉnh cấp cường giả của thánh đạo giới đồng dạng biến mất không thấy. Cái này ngược lại chính là cơ duyên để thái sơ giới hoàn thiện. Những năm gần đây, Nặc Lạp ngoại trừ điên cuồng tu luyện, chính là cố gắng muốn làm cho thái sơ giới triệt để dung hợp thánh đạo giới, trở thành một cái chân chính đại giới, thậm chí trở nên siêu việt thái tố giới. Kế hoạch lúc đầu tiến hành có hơi chậm một chút, nhưng cũng là có một xíu tiến triển. Khiến cho Nặc Lạp cùng tất cả cường giả thái sơ giới không nghĩ tới là, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xuất hiện một người gọi là địch cửu. Tới một cái địch cửu cùng thôi đi, mặc dù địch cửu rất mạnh cũng là không tính là gì, cuối cùng bị Nặc Lạp liên thủ với mấy tên hợp đạo thánh để làm cho trọng thương, không biết bỏ chạy đi nơi nào. Lại trôi qua có bao nhiêu năm? Năm đó địch cửu bị trọng thương lại lần nữa về tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chẳng những đem mấy tên hợp đạo cường giả Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tàn sát không để lại một người, còn trực tiếp nắm Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trong tay, hủy đi sinh linh tế đàn dùng để dung hợp thái sơ giới, cơ hồ giết sạch tất cả người mà nàng phái đi. Thời điểm Nặc Lạp nhận được tin tức, may mắn nàng không ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nàng không phải hạng người cuồng vọng, lấy thực lực mà địch cửu biểu hiện ra, nàng tin tưởng, nếu như nàng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vậy nàng cũng sẽ đồng dạng với những tên hợp đạo cường giả còn lại, cuối cùng sẽ vẫn lạc trong tay địch cửu. Về phần vì sao trong thời gian ngắn như vậy địch cửu liền trở nên mạnh mẽ, Nặc Lạp căn bản cũng không có hoài nghi, cũng không có cân nhắc nguyên nhân, bởi vì nàng tin tưởng. Loại người này nàng gặp qua, Ninh Đạo Quân của Thái Tố năm đó không phải chính là dạng người như vậy sao? Mà Nặc Lạp khẳng định, địch cửu sẽ đến thái sơ giới tràm thảo trừ căn. Nặc Lạp sinh tồn trong vũ trụ hư không nhiều năm như vậy, ngay cả loại cường giả như Thái Tố Ninh Đạo Quân cũng vẫn sẽ đánh lén trong bóng tối, đó là những điều thuộc về quy tắc sinh tồn. Lúc trước nàng đã thông báo cho Nghiệt Bách Xích, bất kỳ tu sĩ nào đến từ thánh đạo giới nếu bị bắt được, đều nhất định phải phục chế truyền tin châu. Lạc ấn của truyền tin châu lấy một tia ấn ký của tu sĩ, phục chế rất khó. Nhưng vừa lúc Nặc Lạp nàng biết cái này, hơn nữa còn dạy cho Nghiệt Bách Xích. Nghiệt Bách Xích cũng nghe lời, hắn cũng không có thu hồi truyền tin châu của Đường Bắc Vi, chỉ mượn nhờ thần niệm ấn ký của Đường Bắc Vi, phục chế một phần còn lưu lại. Sau khi biết thực lực địch cửu đột nhiên điên cuồng bộc phát, Nặc Lạp vẫn luôn một mực tìm kiếm biện pháp, một nguyên nhân là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, một nguyên nhân còn lại là vì bảo trụ thái sơ giới. Cuối cùng nàng quyết định chủ động xuất thủ, đem địch cửu dẫn tới một cái khốn trận, xử lý địch cửu. Đồ vật dùng để dẫn dụ địch cửu tới trong khốn trận, nàng vừa lúc có, đó chính là truyền tin châu của Đường Bắc Vi. Mục đích ban đầu để Nghiệt Bách Xích phục chế truyền tin châu của tu sĩ thánh đạo giới, cũng chỉ để dự phòng ngừa Diệp Đạo Quân của thánh đạo giới đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới Diệp Đạo Quân chưa xuất hiện, đã xuất hiện một cái gọi là địch cửu. Mồi nhử đã có, nhưng khốn sát trận dùng để vây khốn địch cửu lại có chút khó. Năm đó nàng cùng mấy tên cường giả hợp đạo, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vây khốn địch cửu như vậy, còn khiến cho Địch Cửu trọng thương, đều không thể lưu lại Địch Cửu. Nặc Lạp không tin chỉ dùng một cái khốn trận liền có thể xử lý Địch Cửu. Nhưng là có một chỗ, Nặc Lạp tin tưởng khẳng định có thể xử lý Địch Cửu, nơi này chính là Đạo Quân Cốc. Bên ngoài Đạo Quân Cốc đạo vận lượn lờ quanh năm, thần niệm căn bản không thể thẩm thấu vào trong. Mặc cho bất kỳ tu sĩ nào sau khi tiến vào, cũng sẽ không thể trở ra. Nghe đồn Đạo Quân Cốc là địa phương chứa tịch phạm nham tương. Chẳng những có tịch phạm nham tương, còn có khốn sát thần trận cấp cao nhất, đừng bảo là Địch Cửu. Có là cường giả bước thứ ba nếu đã tiến nhập Đạo Quân Cốc, cũng là hữu tử vô sinh. Giờ khắc này ở Thái Sơ giới bên ngoài Đạo Quân Cốc, Nặc Lạp với dáng người đầy đặn mắt xanh tóc vàng đang đứng lặng ở chỗ này. Mấy năm trôi qua, trong mắt của nàng vẫn y nguyên có một chút may mắn cùng kích động. Bởi vì nàng thành công, tại 3 năm trước, đích thực là nàng đã đem Địch Cửu dẫn vào Đạo Quân Cốc. 3 năm này, nàng tự mình thủ tại chỗ này, vững tin Địch Cửu không có bất kỳ dấu hiệu có khả năng ra ngoài. Cho dù là như vậy, Nặc Lạp vẫn không có dự định liền lập tức rời đi. Nàng dự định ở ngoài Đạo Quân Cốc thủ 10 năm, nếu như 10 năm trôi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì của Địch Cửu, nàng liền có thể lần nữa bố trí sự tình trước đó đã Địch Cửu, làm cho thất bại trong gang tấc. Mục đích nàng thủ tại chỗ này, là vì lo lắng vạn nhất Địch Cửu có thể lao ra. Tiến vào Đạo Quân Cốc, dù cho có lao ra cũng chỉ còn lại một tia mạng nhỏ, nàng lưu tại nơi này vừa vặn có thể thu hoạch đến tia mạng nhỏ này. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, không có Địch Cửu, những người khác đối với Nặc Lạp nàng mà nói, chính là một đám phế vật. Thời điểm mâm thứ 5, Địch Cửu đình chỉ thôi diễn trận đạo, hắn, có chút thất vọng đứng lên, có lẽ chỉ có hắn bước vào hợp đạo, hắn mới có cơ hội trở thành một cái cấp 9 thần trận đế. Trông thấy Địch Cửu đứng lên, đạo vận trận đạo xung quanh Địch Cửu tiêu tán không còn, Bắc Anh Sơ nhìn chằm chằm vào Địch Cửu kinh dị không thôi hỏi, ngươi vì cái gì đình chỉ thôi diễn trận đạo rồi? Địch Cửu thở dài nói ra, thái nhất tiền bối, ngươi nói đúng. Trong thời gian ngắn ta chỉ sợ không cách nào tấn cấp đến thần trận đế cấp 9. Địch Cửu hiểu rõ tiến độ của bản thân, với trình độ hiện tại cũng không phải không thể tấn cấp thần trận đế cấp 9. Nhưng là chờ tới thời điểm hắn tấn cấp đến thần trận đế cấp 9, chỉ sợ cũng đã trôi qua vạn năm. Địch Cửu cũng không có nhiều thời gian để cảm ngộ trận đạo như vậy, thời gian này còn không bằng hắn tấn cấp hợp đạo trước. Giờ phút này Bắc Anh Sơ không còn nhìn Địch Cửu giống như hạng người cuồng vọng, bất cứ người nào dùng thời gian mấy tháng liền có thể từ cấp 7 thần trận đế bước vào cấp 8 thần trận đế, cũng đều có tư cách nói giống như hắn. Địch đạo hữu, nếu ngươi xem trọng lời ta nói, cũng đừng có gọi ta là tiền bối, liền gọi danh tự của ta hoặc gọi ta là Bắc Thái Sơ, rất nhiều bằng hữu đều gọi ta như vậy. Còn cái tên thái nhất này, Bắc Anh Sơ ta liền xem như lại cuồng vọng cũng không dám dùng. Giờ phút này Bắc Anh Sơ đã xem Địch Cửu như là một nhân vật cùng một cấp độ với hắn. Tại trong vũ trụ mênh mông, cũng không phải cứ sống lâu liền có tư cách cậy già lên mặt. Vũ trụ hư không mênh mông, thực lực mới là trọng yếu nhất. Địch Cửu biểu hiện ra tuyệt thế tư chất, có tư cách cùng bất luận kẻ nào làm bằng hữu. Vậy ta gọi ngươi là Lão Bắc đi. Địch Cửu đối với chuyện này cũng hồn nhiên không thèm để ý. Lai lịch của Bắc Anh Sơ cũng không đơn giản. Không đơn giản thì như thế nào? Hắn cũng là người không đơn giản. Bắc Anh Sơ đồng ý xưng hô thế này, sau đó nói ra, tiểu Cửu, ta có thể cảm nhận được thời điểm ngươi cảm ngộ trận đạo, quy tắc trận văn lưu chuyển, rất rõ ràng là tiến bộ thần tốc. Vì sao ngươi muốn đình chỉ cảm ngộ? Địch Cửu gọi hắn Lão Bắc, hắn cũng dứt khoát gọi Địch Cửu là tiểu Cửu, nói như vậy, mọi người đều là bằng hữu tương giao, càng có thể lộ ra thân cận một chút. Địch Cửu thở dài, ta mặc dù tiến bộ, thế nhưng ta cảm giác muốn bước vào cấp 9 thần trận đế cần thời gian rất dài. Nếu như Bắc Anh Sơ biết Địch Cửu nói thời gian rất dài là chỉ mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm cũng chưa tới, hắn sẽ tức giận tới im lặng. Hiện tại Địch Cửu chưa hề nói thời gian cụ thể. Hắn thật đúng là tưởng rằng muốn tấn cấp Địch Cửu, cần phải tiêu hao vài chục vạn năm thậm chí là vài trăm vạn năm. Nếu nói nguyên lai hắn vẫn không tin Địch Cửu có thể ra ngoài, hiện tại hắn thật sự có chút tin tưởng, dứt khoát chủ động nói ra, tiểu Cửu, mặc dù trận đạo của ta so với ngươi yếu hơn một ít, bất quá ta đã gặp qua nhiều chuyện so với ngươi, ngươi có thể cùng ta nói một chút hay không? Ngươi bước vào cấp 9 thần trận đế chủ yếu đang bị vây ở bước nào? Địch Cửu ngược lại không có giấu giếm, hắn nói thẳng. Tu vi của ta có hạn, bây giờ còn không có tấn cấp hợp đạo, tạm thời khắc họa không ra thần trận văn cấp 9, cũng vô pháp phác họa ra thần trận pháp tắc trận kỳ cấp 9. Nếu như thông qua thần trận pháp tắc trận kỳ cấp 8 đến tạo dựng trận cơ, tuy nói cũng có thể tiến bộ, nhưng như vậy thì lại quá chậm chạp. Thông qua trận kỳ thôi diễn trận đạo, đích thật là một con đường nhanh nhất. Bắc Anh Sơ trầm ngâm rồi nói ra, hắn tự nhiên hiểu biện pháp của Địch Cửu. Thôi diễn trận đạo đường tắt vạn vạn ngàn ngàn, nếu như trước đó ngươi thôi diễn cấp 9 thần trận có thể trước tiên luyện chế ra cấp 9 thần trận trận kỳ, vậy việc thôi diễn liền là làm ít công to. Bất quá thần trận trận kỳ cấp 9 cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện chế ra được, rất nhiều người bố trí pháp trận đẳng cấp cao ngoại trừ trận cơ, những địa phương còn lại đều dùng trận kỳ đẳng cấp rất thấp. Phải biết muốn luyện chế ra thần trận trận kỳ cấp 9, chính là khí thánh. Một người muốn thành khí thánh, cần tốn hao bao nhiêu thời gian đi luyện khí? Đã như vậy, nơi nào còn có thời gian để đi nghiên cứu trận đạo? Mặc dù bất kỳ một cường giả luyện khí nào, đều nhất định phải nghiên cứu trận đạo, loại chuyện này đến cuối cùng cũng chỉ có thể chủ tu một thứ. Cho nên để có được đại trận đẳng cấp, ngoại trừ phải có quan hệ với người bố trí pháp trận, còn phải có quan hệ với trận kỳ của pháp trận này. Đùng. Địch Cửu vỗ đầu một cái, thật sự là quá ngu ngốc. Làm sao? Bắc Anh Sơ nghi hoặc nhìn Địch Cửu hỏi một câu. Địch Cửu thở dài, ta thế mà lại quên mất ta có thể luyện chế cấp 9 thần trận kỳ. Hết lần này tới lần khác cứ phải dùng thần niệm phác họa pháp tắc trận kỳ, thật sự là quá bó tay rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thật giống như trước đó hắn bị tin tức của Đường Bắc Vi hấp dẫn, cuối cùng lại bị vây ở chỗ này. Đường Bắc Vi từng bị người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bắt được, cho dù bản thân thấy được truyền tin châu vẫn còn trên tay nàng, nhưng mà ai biết người khác có phục chế truyền tin châu của nàng hay không. Cho nên có thể nói, truyền tin châu của Đường Bắc Vi người khác cũng có, không nhất định chính là Đường Bắc Vi bị bắt. Hắn bây giờ còn không có tấn cấp thần trận đế cấp 9, không cách nào khắc họa ra trận kỳ của pháp tắc thần trận cấp 9, nhưng hắn có thể luyện chế ra. Ngươi còn có thể luyện chế ra thần trận trận kỳ cấp 9. Ngươi là khí thánh, có thể luyện chế cực phẩm thần khí khí thánh. Bắc Anh Sơ triệt để bị Địch Cửu dọa sợ. Một cái thần trận đế cấp 8, chính là một cái khí thánh cấp 9. Mấu chốt là tu vi của gia hỏa này cũng không đặc biệt cường đại, chỉ có hỗn nguyên cảnh giới. Nếu nói gia hỏa này chỉ có hỗn nguyên cảnh giới, gia hỏa này lại hết lần này tới lần khác có thể tại phía trên hư vô hỏa diễm của Tịch Phạm Nham Tương hành động bình thường. Đây là giải thích như thế nào? Địch Cửu rất có thể chính là đỉnh cấp luyện thể giả. Địch Cửu cười hắc hắc, ý niệm động khiến cho thiên sa đao liền bay ra ngoài, rơi vào trước mặt Bắc Anh Sơ. Lão Bắc, ngươi nhìn thanh đao này của ta thế nào? Thiên sa đao đã tạo thành đao thế, khí thế bằng bạc. Bắc Anh Sơ vừa nhìn liền biết đây là cực phẩm thần khí cấp cao nhất. Hắn nhịn không được thở dài, hảo đao, thật sự là hảo đao. Hắn đều nhịn không được muốn hoài nghi, thanh đao này của Địch Cửu đã từng gia nhập qua dung tinh kim màu trắng. Không chỉ có như vậy, thanh đao này rất có thể còn có từ xa xa. Nếu thật là dạng này, vậy thanh đao này cũng có thể tự động tấn cấp, tương lai trình độ đạt đến như thế nào, căn bản không cách nào dự đoán. Chính ta luyện chế, thế nào, không tệ đi. Địch Cửu cười hắc hắc, triệu hồi thiên sa đao, chờ một chút ta dùng đao này giúp ngươi chém đứt ám la cương, khóa lại tu vi của ngươi. Bắc Anh Sơ lắc đầu, không có ích lợi gì, thanh đao này của ngươi trừ phi tiến thêm một bước, trở thành thánh khí, bằng không mà nói, bổ không ra ám la cương này. Bắc Anh Sơ rất hiểu rõ về ám la cương này có bao nhiêu đáng sợ, đây cũng không phải là đơn giản ám la. Trong ám la cương che kín một cái cấm trận trận văn của cường giả tuyệt thế, căn bản không phải thứ mà pháp bảo tầm thường có thể bổ ra. Địch Cửu chau mày, thiên sa đao trong tay đột nhiên vạch ra một đạo đao ảnh bổ ra ngoài. Hắn đồng dạng cũng nhìn ra được bên trong ám la cương này có đỉnh cấp đạo cấm, một đao này chính là muốn xé mở đạo cấm pháp tắc, sau đó chém đứt ám la cương. Cạch. Một tiếng văng giòn, thiên sa đao đánh trên ám la cương, tạo ra một vết nứt. Nhưng là sau một khắc, vết rách trên ám la cương liền biến mất vô tung vô ảnh, cơ hồ thời gian vết rách tồn tại cũng không có. Cùng lúc đó, Bắc Anh Sơ há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt giống như một tấm giấy trắng. Địch Cửu áy náy cầm ra mấy viên đan dược đưa vào trong miệng Bắc Anh Sơ, ngượng ngùng nói, lão Bắc, ta thực sự không biết ám la cương này cường đại như thế, khiến cho ngươi thụ thương. Dưới loại tình huống này, liền xem như hắn có thể bổ ra ám la cương, mạng già của Bắc Anh Sơ còn có thể ở đó hay không cũng không biết. Sau khi Bắc Anh Sơ nuốt mấy viên đan dược, cũng tốt hơn nhiều. Hắn khoát khoát tay, không có việc gì, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể xé rách cấm chế quy tắc thần thông, cho dù là thế, ngươi cũng bổ không ra ám la cương này. Địch Cửu gật gật đầu, ta biết, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp, đúng, ngươi biết thứ gì có thể xé mở ám la cương này sao? Bắc Anh Sơ nói ra, có biết hay không đều không có ích lợi gì, bởi vì thứ này khẳng định là không có. Ngược lại ngươi vừa rồi cho ta đan dược, là đạo nguyên đạo đan A. Thứ này cũng không dễ dàng đạt được, ngươi là thế nào lấy được? Chính ta luyện chế, đáng tiếc không có hỗn nguyên đạo quả, bằng không mà nói không chừng ngay cả hỗn nguyên đạo đan bây giờ ta cũng có thể luyện chế ra tới. Địch Cửu tùy ý nói ra, ngươi chính là một cái đạo nguyên đan thánh. Bắc Anh Sơ đều cảm giác được chính mình muốn điên rồi. Khí thánh, cấp 8 thần trận đế, chính là một cái đạo nguyên đan thánh, đúng, gia hỏa này còn luyện thể, cái này muốn người khác sống thế nào? Địch Cửu khoát khoát tay, những này là thứ yếu, hiện tại ngươi nói cho ta biết trước, dùng thủ đoạn gì thì mới có thể xé mở ám la cương đang khóa lại ngươi. Bắc Anh Sơ cuối cùng là bình tĩnh trở lại, thở dài nói ra, chỉ có đạo hỏa, mà lại không phải bình thường đạo hỏa, ít nhất phải tấn cấp đến thánh cấp đạo hỏa mới có thể tách ra ám la cương, khóa lại tử phủ ta. Đạo hỏa. Địch Cửu dùng một loại ánh mắt im lặng nhìn Bắc Anh Sơ, đạo hỏa thứ này ngay tại cổ tay của hắn. Người nói sớm, ta có đạo hỏa. Trong lúc đang nói chuyện, trong lòng bàn tay Địch Cửu đã xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xám. Bắc Anh Sơ há to mồm, sững sờ nhìn đạo hỏa trong tay Địch Cửu. Là một cường giả bước vào bước thứ ba, vô số năm trôi qua, hắn kiến thức không biết bao nhiêu thứ. Thế nhưng ngọn lửa trong tay Địch Cửu cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy, mặc dù là lần thứ nhất trông thấy, hắn biết rõ hỏa diễm trong tay Địch Cửu là cái gì, đó thật sự là đạo hỏa. Hơn nữa, cấp bậc ít nhất cũng đã tới thánh diễm đạo hỏa. Thế nào? Dùng đạo hỏa này để đốt ám la cương không có vấn đề đi. Địch Cửu thấy Bắc Anh Sơ nửa ngày không nói gì, chủ động lung lay hỏa diễm trong tay một chút. Bắc Anh Sơ tỉnh táo lại, thì thào hỏi, đến cùng còn có thứ gì là ngươi không có? Địch Cửu minh bạch ý của Bắc Anh Sơ, đành phải nói ra, lão Bắc, bây giờ không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu xem ta có bao nhiêu thứ, hiện tại ngươi có muốn ta giúp ngươi thiêu hủy ám la cương hay không? Đương nhiên muốn. Bắc Anh Sơ cuối cùng từ trong rung động hiểu được, Địch Cửu có đạo hỏa, vậy liền có nghĩa ám la cương có thể bị đạo hỏa của Địch Cửu thiêu hủy. Ám la cương bị thiêu hủy, cũng có nghĩa Bắc Anh Sơ hắn sẽ được tự do, hắn đã bị giam cầm bao nhiêu năm. Bắc Anh Sơ thậm chí có chút hoảng hốt, chính hắn cũng không biết mình đã bị giam cầm tại nơi này bao nhiêu năm. Chờ sau khi ta thiêu hủy ám la cương, ngươi ở một bên đợi ta đánh sâu vào thần trận đế cấp 9. Địch Cửu nói ra. Bắc Anh Sơ lắc đầu, nếu không phải nhờ ngươi có đạo hỏa cấp thánh diễm, ta căn bản cũng không có nửa điểm hy vọng thoát đi. Nhưng cho dù là đạo hỏa này của ngươi, muốn thiêu hủy ám la cương này, cũng muốn tốn mấy năm. Ta nói lão Bắc, ngươi như vậy chính là lề mề chậm chạp. Nếu như lúc ta vừa đến, ngươi liền xin giúp đỡ, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ? Không có biện pháp, hiện tại ta liền bắt đầu đốt đi. Sau đó ta muốn suy diễn trận đạo, ngươi ở một bên nhìn xem là được. Địch Cửu vừa nói vừa trực tiếp tế ra đạo hỏa. Đạo hỏa hóa thành một đạo vòng đường kẽ xám, đem một bộ phận ám la cương bao lấy. Lập tức Địch Cửu cùng Bắc Anh Sơ đều có thể nghe được tiếng xèo xèo vang lên. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ tan rã của ám la cương, sau đó lại lấy mắt thường nhìn được tốc độ khôi phục. Thật là lợi hại. Địch Cửu thở dài, loại cấm trận trong ám la cương này thật sự quá cường đại, nếu không phải đạo hỏa của hắn thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt, e là có trôi qua mấy năm, ám la cương cũng không nhất định có thể bị thiêu hủy. Khó trách Bắc Anh Sơ nói thiên sa đao của mình không phá nổi, tốc độ khôi phục của ám la cương tuyệt đối so với tốc độ phá hư lại càng nhanh, đã như vậy, trừ phi là một đao tách ra, nếu không như thế nào phá mở. Địch Cửu không tiếp tục để ý đến đạo hỏa thiêu đốt ám la cương. Hắn cầm ra một đống cấp 9 thần tài, lại lấy ra một ít cực ly chân ngân, bắt đầu luyện chế thần trận trận kỳ cấp 9. Bắc Anh Sơ chỉ có thể ở một bên chờ đợi, hắn trông thấy Địch Cửu xuất ra nhiều thần tài cấp 9 như vậy, trong lòng âm thầm rung động, Địch Cửu thật sự quá giàu có. Năm đó hắn cũng là đạo quân cao quý của một giới, cũng chưa chắc giàu có hơn Địch Cửu. Cực ly chân ngân mà Địch Cửu lấy ra, hắn thế nhưng lại chưa từng gặp qua. Bản thân Địch Cửu chính là một cái khí thánh có thể luyện chế cực phẩm thần khí. Hiện tại luyện chế thần trận kỳ cấp 9 với hắn mà nói thật không có gì khó khăn. Địch Cửu luyện chế hoàn tất từng viên trận kỳ, rất nhanh ở bên người Địch Cửu trồng chất một đống trận kỳ. Địch Cửu dùng thời gian trọn vẹn chỉ nửa năm để luyện chế đủ loại trận kỳ, cho đến khi đem đỉnh cấp vật liệu bên người luyện chế không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu mượn nhờ trận kỳ để bố trí thần trận cấp 9. Lúc mới bắt đầu, Địch Cửu còn ở ngoài Tịch Phạm Nham Tương thôi diễn, theo trần đạo của Địch Cửu không ngừng tiến bộ, Địch Cửu theo bản năng đi vào trong Tịch Phạm Nham Tương. Bắc Anh Sơ sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc, Địch Cửu mạnh hơn hắn, chuyện này là sự thật mà hắn công nhận. Đã từng, bọn hắn là đạo quân ngũ giới, có thể coi là chúa tể của vùng hư không giới vực này, mà vũ trụ hiện tại hiển nhiên đã không còn là nơi bọn hắn làm chủ. Sóng sau sớm đã đập đi qua, Địch Cửu sớm đã đắm chìm bên trong trận đạo, dù là giờ phút này hắn đi vào trong Tịch Phạm Nham Tương, xung quanh người hắn vẫn y nguyên có một tầng đạo vận lưu chuyển, đây là khí tức đạo vận của trận đạo hắn cảm ngộ được. Nhưng là giờ phút này, Địch Cửu đồng dạng bị một đạo cấm trận trận văn trong Tịch Phạm Nham Tương khóa lại. Nói cách khác, Địch Cửu đang tại cảm ngộ trận đạo, người còn ở trong Tịch Phạm Nham Tương. Nếu như hiện tại hắn không cảm ngộ trận đạo, hắn muốn ra ngoài nhất định phải đánh vỡ cấm trận trận văn đã khóa lại hắn. Nếu như hắn không đánh tan được, vậy cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Địch Cửu căn bản cũng không có đi quản cấm trận trận văn khóa lại hắn, hắn vẫn như cũ qua một đoạn thời gian liền ném một viên trận kỳ ra bên ngoài, kéo dài thôi diễn trận đạo của chính mình. 1 năm, 2 năm. Tại thời điểm năm thứ 5 đi qua, Địch Cửu đột nhiên mở mắt, trong lúc nhấc tay, một cái cấm chế phá cấm liền xuất hiện, tại xung quanh người hắn. sau đó từng đợt ken két nứt vang, trận văn khóa lại địch cửu chớp mắt sụp đổ. Xung quanh địch cửu chợt nhẹ nhàng, không đợi đến khi địch cửu bước ra đến, lại một cái cấm trận trận văn mới xuất hiện khóa lại địch cửu. Lần này ngay cả tay địch cửu đều chẳng muốn động, ý niệm dao động, lại là một cái cấm chế phá cấm hình thành. Cấm trận trận văn vừa mới khóa địch cửu một lần nữa vỡ vụn. Chỉ cần mấy bước, địch cửu liền từ bên trong tịch phạm nham tương bước ra, lần nữa đi tới dưới đáy của tịch phạm nham tương. Ngươi thật sự thành công, vẻn vẻn 9 năm. Ngươi liền từ một cái thần trận đế cấp 7 bước vào thần trận đế cấp 9. Trông thấy địch cửu tiến đến, Bắc Anh Sơ nhịn không được cảm thán nói. Địch cửu cười ha ha một tiếng, đưa tay thu hồi đạo hỏa đang lơ lửng ở một bên. Lão Bắc, chúc mừng ngươi, ám la cương cuối cùng cũng đã giải trừ. Tại thời điểm năm thứ 3 khi hắn thôi diễn trận đạo, địch cửu liền biết đạo hỏa đã thiêu hủy ám la cương thành công. Bất quá khi đó hắn đang ở thời khắc mấu chốt, không kịp ra nói chuyện. Bắc Anh Sơ đối với địch cửu ôm quyền, cảm khái nói ra, ta cho rằng cả đời này ta sẽ cứ như vậy, không dùng hết thọ nguyên, cũng sẽ chết dưới tịch phạm nham tương, không nghĩ tới còn có biến số như ngươi này, ta đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Đa tạ ngươi tiểu cửu, ngươi đã cứu ta một mạng. Ta cả đời này thiếu nợ ngươi nhân tình, không nghĩ tới tại đáy tịch phạm nham tương này thiếu hai cái đại nhân tình. Địch cửu khoát khoát tay, ra hiệu Bắc Anh Sơ không cần đem ơn cứu mệnh của mình để ở trong lòng, sau đó chỉ vào lồng sắt nói ra. Lão Bắc, ngươi có thể bố trí loại hộ trận ngăn cản hư vô hỏa diễm này, vì sao qua nhiều năm như vậy cũng không nghĩ đến biện pháp để đi ra? Bắc Anh Sơ cười khổ nói, ta bị người khóa lại tử phủ, há có thể bố trí ra được loại hộ trận này? Hộ trận này là một người khác bố trí. Bắc Anh Sơ ta vĩnh viễn cũng không hoàn lại được ân tình của nàng, nàng vì bố trí hộ trận này bảo trụ ta, chủ động tới nơi này. Vì ta tới đây để bố trí hộ trận này, sau đó nàng liền đi. Địch cửu biết Bắc Anh Sơ nói đi, hẳn là vẫn lạc tại nơi này. Hắn không tiếp tục hỏi chuyện này, mà là bắt một chiếc nhẫn ném cho Bắc Anh Sơ. Lão Bắc, trong này có nhiều thứ cùng đan dược, ngươi dùng được. Chờ sau khi ngươi rời khỏi đây, ngươi có tính toán gì hay không? Bắc Anh Sơ nhìn địa phương cách tịch phạm nham tương không xa, chậm rãi nói ra, ta muốn đi hỏi hắn, tại sao lại muốn vây khốn ta? Tiêu vấn. Địch cửu nghi ngờ hỏi. Bắc Anh Sơ gật gật đầu, trong lời nói tất cả đều là cô đơn. Địch cửu ha ha cười nói, ta khẳng định ngươi tìm không thấy hắn. Vì cái gì? Bắc Anh Sơ thốt ra, địch cửu không phải nói không biết Tiêu Vấn sao? Vì sao nói mình khẳng định tìm không thấy Tiêu Vấn? Địch cửu nói ra, nguyên nhân cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, bởi vì ta đến phương vũ trụ này cũng rất muộn. Nhưng ta nghe bằng hữu của ta nói qua, năm đó, sau khi tạo hóa chi môn xuất hiện, cơ hồ tất cả hợp đạo cường giả của phương vũ trụ này đều sẽ bị cuốn vào trong đó, mà lại nhất định phải tham dự. Ta nghĩ Tiêu Vấn mà ngươi nói hẳn sẽ không chỉ có hợp đạo a. Coi như hắn là hợp đạo, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Tạo hóa đại chiến. Bắc Anh Sơ hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng hỏi, vậy tu sĩ tham chiến đều đã chết. Địch cửu lắc đầu nói ra, ta đây cũng không biết, đây cũng chỉ là tin đồn. Truyền thuyết nói rằng bọn hắn tiến nhập tạo hóa chi môn, sau đó, liền không có sau đó. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Bắc Anh Sơ bỗng nhiên nói ra. Địch cửu cười nói, ra ngoài rất đơn giản, đi theo ta cùng đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi của Bắc Anh Sơ hẳn đã khôi phục một ít, theo địch cửu, khôi phục này thật sự có hạn, đoán chừng nhiều nhất chỉ là đạo nguyên cảnh mà thôi. Bất quá Bắc Anh Sơ chỉ là bị hỏa độc ăn mòn, tu vi khôi phục so với mạch trụ kia hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. Lần nữa tiến vào tịch phạm nham tương, Bắc Anh Sơ trông thấy địch cửu căn bản cũng không cần động trận kỳ, cấm trận vây khốn xung quanh bọn hắn liên tục hình thành, sau đó lại liên tục phá toái, trong lòng càng âm thầm rung động trận đạo cường đại của địch cửu. Trong tịch phạm nham tương đều là vô số mảnh vỡ cấm pháp tự nhiên, những mảnh vỡ cấm pháp này không ngừng hình thành khốn sát thần trận, địch cửu tại bên trong những khốn sát thần trận này hành tẩu nhẹ nhàng thoải mái như vậy, những mảnh vỡ cấm pháp này hình thành khốn sát thần trận lại còn không ngừng vỡ vụn, có thể thấy được trận đạo của địch cửu mạnh bao nhiêu. Mặc dù mảnh vỡ cấm pháp hình thành khốn sát thần trận ngăn cản thời gian địch cửu đi ra, nhưng chỉ mấy ngày sau, địch cửu vẫn y nguyên mang theo Bắc Anh Sơ bước ra khỏi tịch phạm nham tương. Phía ngoài khốn sát thần trận cấp 9 là do người bố trí, địch cửu căn bản lười nhác tế ra trận kỳ phá trận, trực tiếp là một đao bổ ra ngoài. Vẻn vẹn một đao, khốn sát thần trận cấp 9 ở phía ngoài liền xuất hiện một vết nứt đi, theo thiên sa đao của địch cửu hóa thành từng mảnh đao mạc liên miên rơi trên khốn sát thần trận. Không đến nửa nén hương, đỉnh cấp khốn sát thần trận này liền phát ra một tiếng răng rắc giòn vang. Khi thần niệm của Bắc Anh Sơ không chút trở ngại nào thẩm thấu ra ngoài, trông thấy trời đất bao la phía trước, lệ rơi đầy mặt. Đã bao nhiêu năm, Bắc Anh Sơ hắn thế nhưng có thể từ trong tịch phạm nham tương đi ra. Nặc Lạp đứng ở ngoài đạo quân cốc nhìn thấy bên trong đạo quân cốc biến hóa liền kinh dị không thôi, nàng có thể cảm nhận rõ ràng đạo vận trong đạo quân cốc không ngừng biến động, không gian từng đợt khuấy động. Thế nhưng tại đạo quân cốc, quanh năm bị đạo vận sương mù che chắn, thần niệm đều không thể thẩm thấu vào, nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu thời gian 10 năm sắp đến, nàng đều đã triệt để nhẹ nhàng thở ra, lúc chuẩn bị rời đi thì lại xuất hiện loại tình huống này, khiến cho nàng lần nữa trở nên kinh dị không thôi. Giờ phút này nàng đã sớm tế ra thất thải lưu ly đái, hai mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Tịch Phạm Nham Tương, chỉ cần địch cửu ngoi đầu lên, nàng sẽ điên cuồng công kích lên. Cho dù nàng vẫn chắc rằng địch cửu không có khả năng đi ra, thế nhưng nàng nhất định vẫn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bành! Một đạo nổ vang truyền đến, theo đó Nặc Lạp đã nhìn thấy hai bóng người vọt ra. Nặc Lạp cũng cảm giác được trong đầu ông một tiếng, tư duy đều có chút hỗn loạn, lập tức nàng không chút do dự tế ra thất thải lưu ly đái, điên cuồng công kích về phía bóng người đằng trước. Nàng tin tưởng bản thân tuyệt đối không có nhìn lầm, người ở đối diện kia chính là địch cửu. Dự tính xấu nhất đã thành hiện thực, địch cửu thật sự không có vẫn lạc, sau gần 10 năm rốt cuộc đã thoát khỏi đây. Còn vì sao địch cửu một người đi vào, cuối cùng đi ra hai người, nàng sớm đã không để mắt đến. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, ngay cả thiên sa đao đều chẳng muốn tế ra đến, lĩnh vực điên cuồng phát ra, đạo vận quỹ tích của thất thải lưu ly đái chớp mắt rõ ràng. Địch cửu đưa tay liền tóm lấy thất thải lưu ly đái, tại dưới không gian lĩnh vực của hắn, theo sau là một cái dấu chân cự đại đạp ra ngoài. Không gian chỗ Nặc Lạp ngưng đọng, ánh mắt Nặc Lạp lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng còn chưa kịp phản kháng, dấu chân to lớn kia liền vượt qua khoảng cách không gian, đập mạnh vào lòng của nàng. Phốc, một đạo huyết tiễn bắn ra, Nặc Lạp cảm giác được toàn bộ thân thể của mình đều bị một cước này thiêu đốt mất, sau đó cả người đều không thể khống chế bay rớt ra ngoài. Bành. Sau khi Nặc Lạp đem một ngọn núi đánh sập, liền rơi xuống trong đống đá vụn. Lúc này Địch Cửu cùng Bắc Anh Sơ mới rơi vào trên mặt đất, trong lòng Bắc Anh Sơ càng thở dài. Tu vi của Địch Cửu tuyệt đối không đến hợp đạo, nhưng nữ tu mới vừa rồi bị hắn một cước đạp bay tuyệt đối đã là hợp đạo hậu kỳ. Một tên tu sĩ không đến hợp đạo, mới chỉ hỗn nguyên, một cước liền đạp bay một tên hợp đạo hậu kỳ, thực lực này. Hắn tin tưởng, liền xem như hắn tiến vào hợp đạo, chỉ sợ hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của Địch Cửu. Đoán chừng chỉ khi hắn bước vào bước thứ ba, mới có thể cùng Địch Cửu cân bằng thực lực một ít, muốn vững vàng ăn được Địch Cửu, vậy cũng có chút khó khăn. Địch Cửu là tu sĩ hỗn nguyên lợi hại nhất mà hắn từng gặp, không có cái thứ hai. Loại tu sĩ này một khi bước vào bước thứ ba, vũ trụ mênh mông còn có ai có thể kiềm chế được hắn? Địch Cửu. Nặc Lạp run rẩy từ trong đất bùn đứng lên, ngay cả máu trên khóe miệng đều chẳng muốn tra sát, nàng biết bản thân hôm nay nhất định không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nàng rất muốn trước khi chết biết được, vì sao Địch Cửu ở trong đạo quân cốc 10 năm còn có thể sống được, chẳng lẽ bên dưới đạo quân cốc không phải Tịch Phạm Nham Tương? Nặc Lạp chỉ mới kêu tên Địch Cửu một chút liền dại ra, nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm Bắc Anh Sơ ở sau lưng Địch Cửu, lập tức lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi là đạo quân của Thái Sơ, Thái Nhất đạo quân Bắc Anh Sơ tiền bối? Bắc Anh Sơ nghi hoặc nhìn Nặc Lạp, đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhận ra Bắc Anh Sơ ta. Ngài đúng thật là Thái Nhất đạo quân của Thái Sơ giới. Nặc Lạp đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vãn bối Nặc Lạp hiện tại đang cố gắng hoàn thiện Thái Sơ giới, thế nhưng thực lực của vãn bối có hạn, làm rất vất vả. Tiền bối đã ra ngoài, Thái Sơ giới giao cho tiền bối, vãn bối cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Bắc Anh Sơ cho mày, ngươi hiện tại là đạo quân của Thái Sơ giới. Nặc Lạp nức nở nói ra, vãn bối không xứng làm đạo quân, chỉ là nhân tài lụi tàn của Thái Sơ giới, vãn bối cũng chỉ có thể tự cổ vũ chính mình làm được một ít sự tình. Bắc Anh Sơ vừa nhìn liền biết Nặc Lạp không phải đang nói láo, hắn đưa mắt nhìn sang Địch Cửu, tiểu cửu, có thể hay không nể tình ta, thả nàng một lần. Nặc Lạp trong lòng cuồng hỉ, nàng muốn chính là câu nói này. Thái Sơ đạo quân cầu tình cho nàng, nàng tuyệt đối có cơ hội sống sót. Địch Cửu không có để ý Bắc Anh Sơ, chỉ nhìn Nặc Lạp rồi hỏi, truyền tin châu kia ngươi nơi nào có được? Nặc Lạp rất rõ ràng Địch Cửu đang hỏi thăm chuyện gì, nàng vội vàng nói, ta không có bắt giữ Đường Bắc Vi, chẳng qua ban đầu ta để cho Nghiệt Bách Xích phục chế một phần truyền tin châu của Đường Bắc Vi, truyền tin châu này bị ta lợi dụng. Địch Cửu gật gật đầu, thiên sa đao bỗng nhiên cuốn lên một đạo đao mang đánh xuống. Bắc Anh Sơ nhìn thấy một đao này, trong lòng thở dài, Địch Cửu trung quy cũng không có nể tình hắn. Nếu như thực lực hắn vẫn còn, ngược lại có thể ngăn cản một đao này, giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nặc Lạp bị giết. Thời điểm Nặc Lạp tưởng chừng Địch Cửu sẽ không động thủ, bỗng nhiên trông thấy một đạo này của Địch Cửu bổ tới, sợ hãi kêu lên. Nàng không nghĩ tới ngay cả mặt mũi của Thái Nhất đạo quân Địch Cửu cũng không cho, cái này. Dưới một đao này, nguyên thần Nặc Lạp đều không có trốn được, trực tiếp bị Địch Cửu đánh thành bã vụn. Giết Nặc Lạp, sau khi Địch Cửu thu hồi thiên sa đao mới nhìn về phía Bắc Anh Sơ nói ra, lão Bắc, không phải ta không nể mặt ngươi, mà bởi vì người này đã giết quá nhiều người vô tội của các giới còn lại. Nàng chẳng những giết người vô tội, còn thành lập một cái tế đàn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, muốn thông qua thủ đoạn huyết tế, đem tất cả sinh linh của cả một giới vực toàn bộ tế giết. Hiện tại cho dù có là ai tới ngăn cản, ta cũng sẽ không chút do dự phải giết kẻ này. Đối với lời Địch Cửu nói, là hắn cứu Bắc Anh Sơ, cũng không phải Bắc Anh Sơ cứu được hắn, hắn cũng không nợ Bắc Anh Sơ. Vì cái gì nàng muốn tế luyện sinh linh của một giới? Bắc Anh Sơ không hiểu hỏi, hắn cảm giác được, Nặc Lạp tựa hồ cũng không phải loại tu sĩ tu luyện loại công pháp ác độc. Địch Cửu nói ra, nghe nói năm đó Thái Sơ giới tại trong đại chiến bị phân liệt tách ra, nàng muốn tế luyện sinh linh một giới, rồi đem giới vực đó dung hợp trở lại Thái Sơ giới. Mà giới vực năm đó bị tách ra, đã sớm ở bên dưới chờ sự cố gắng của một số cường giả trở thành một cái giới vực hoàn chỉnh, sinh linh vô số. Thái Sơ giới phân liệt phá toái rồi. Bắc Anh Sơ tự lẩm bẩm mấy lần, lúc này mới thở dài một tiếng đối với Địch Cửu ôm quyền nói ra, tiểu Cửu, hiện tại có rất nhiều chuyện ta đều không rõ, ta cần phải đi xem xét một phen. Ta vốn là đạo quân của Thái Sơ giới, những năm này ta đã sớm minh bạch, không cách nào có thể thông qua một giới để chứng vô thượng đại đạo. Ta muốn biết rõ ràng một ít nguyên nhân của sự việc năm đó, tương lai ta sẽ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lão Bắc, nếu đã là bằng hữu, cũng không cần nói cảm tạ. Ta cũng có chuyện cần phải đi xử lý, chúng ta sau này còn gặp lại. Địch Cửu liền ôm quyền nói ra. Đạo giới, Vô Lượng Cung. Có lẽ rất nhiều tu sĩ thế hệ mới của đạo giới cũng không biết Vô Lượng Cung ở nơi nào, cũng không biết Vô Lượng Cung cường đại cỡ nào. Nhưng tu sĩ thế hệ trước, không có ai là không biết Vô Lượng Cung. Tại đạo giới, ngoại trừ Diễn Nhất Đạo Tông, Quảng Tịnh Thánh Môn, Đại Phật Sơn cùng các loại ngũ đại tông môn đỉnh cấp, còn có ba cái cự vô phách tồn tại. Ba cái cự vô phách này chính là tam đại thần ẩn môn của đạo giới. Tam đại thần ẩn môn này theo thứ tự là Ly Vân Cung, nghe đồn cung chủ Lam Vân Sam đã đến gần vô hạn hợp đạo cảnh. Sau đó là Vô Lượng Cung cùng Hắc Xương Điện. Đừng nhìn cung chủ Lam Vân Sam của Ly Vân Cung đã bước vào hợp đạo, nhưng bên trong hai cung một điện, thực lực của Ly Vân Cung lại tựa hồ là yếu nhất. Rất nhiều người đối với chuyện này cũng không hiểu biết rõ, bởi vì Ly Vân Cung cũng rất ít khi nhập thế, về phần Vô Lượng Cung cùng Hắc Xương Điện cũng là càng ít khi tiến nhập ra ngoài. Nhưng hôm nay, Vô Lượng Cung lại phi thường náo nhiệt. Vô Lượng Cung không biết đã yên lặng bao nhiêu năm, tựa hồ lần nữa muốn hướng tới hết thảy tông môn, hoặc là tu sĩ của đạo giới tuyên bố, Vô Lượng Cung từ đầu đến cuối đều là đệ nhất tông môn của đạo giới. Dù cho có ẩn nặc vô số năm, vẫn y nguyên không cải biến. Giờ phút này vô luận là người biết Vô Lượng Cung hay không biết Vô Lượng Cung, vô luận là đại tông môn, hay là môn phái nhỏ đều phái ra đội ngũ xa hoa nhất tiến về Vô Lượng Cung chúc mừng. Nguyên nhân chỉ có một, tân cung chủ Phù Bộ Văn của Vô Lượng Cung chân chính hợp đạo thành công, trở thành hợp đạo thánh đế của đạo giới, danh xứng với thực. Tin tức này cơ hồ tại thời gian chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ đạo giới, theo sau tin tức này cùng nhau truyền ra bên ngoài, còn có tân cung chủ Phù Bộ Văn của Vô Lượng Cung muốn tiếp lấy cơ hội hợp đạo đại điển, điều tra về phụ thân hắn. Cũng chính là lão cung chủ Phù Lãnh Cung vì sao lại mất tích. Bởi vì các loại nguyên nhân ở đạo giới, những năm gần đây, chưa bao giờ có tu sĩ hợp đạo đi ra. Cho dù có người nghe đồn Quảng Tịnh Thánh Môn có một tên hợp đạo cường giả, thế nhưng có người đến Quảng Tịnh Thánh Môn gây sự, cũng chỉ vẻn vẹn nghe nói tên hợp đạo kia động tay một chút, cũng không gặp được đối phương xuất hiện. Hiện tại Vô Lượng Cung xuất hiện hợp đạo cường giả, ai dám không đi. Giờ khắc này ở trong động phủ xa hoa nhất của Vô Lượng Cung, một thanh niên mũi tẹt đang theo dõi một nữ tử thanh tú trước mặt hắn bình tĩnh nói, Tú Kỳ, ta cũng không cưỡng bách ngươi, cho ngươi thời gian 3 ngày để cân nhắc. 3 ngày nay, chính là thời gian ta tổ chức hợp đạo khánh điển. Ta hy vọng sau 3 ngày, ngươi có thể nghĩ thông suốt, sau đó gả cho ta. Ta sẽ cho ngươi biết, gả cho ta ngươi chính là nữ tử may mắn nhất thế giới này. Nếu phải nói thật ra, dáng dấp của thanh niên này đúng là có chút xấu, mặt dài mũi tẹt, hai đạo lông mày hình tam giác ngược có chút dốc đứng rơi vào phía trên mũi tẹt. Khiến cho người ta vừa nhìn liền biết tính tình người này tuyệt đối là cực kỳ táo bạo. Thế nhưng mặc cho dung mạo của thanh niên này xấu, nhưng nữ tử ngồi ở bên cạnh hắn lại cực kỳ mỹ mạo xinh đẹp. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý lời của thanh niên này vừa nói, toàn bộ tâm trí nàng tựa hồ cũng tại trên thân thanh niên này. Nữ tử thanh tú ở trước mặt hắn chính là Nông Tú Kỳ, bất quá giờ phút này tu vi của Nông Tú Kỳ đã là tố đạo trung kỳ. Nông Tú Kỳ bình tĩnh nhìn thanh niên mũi tẹt này, tận lực làm chậm ngữ khí của mình nói ra, Vô Lượng Cung chủ, ta bất quá chỉ là một nữ tử tố đạo nho nhỏ, người bên cạnh ngươi so với ta còn xinh đẹp hơn, mà ta cũng đã có trượng phu, tuyệt đối không có khả năng tái giá với ngươi. Thanh niên mũi tẹt này chính là cung chủ của Vô Lượng Cung đã bước vào hợp đạo, cảnh giới cách đây không lâu, Phù Bộ Văn. Nghe được lời Nông Tú Kỳ nói, Phù Bộ Văn cười ha ha, người tu đạo như ta, làm gì câu nệ loại tiểu tiết này. Trước ngươi cũng đã nói, đạo lữ của ngươi là ở tu chân giới quen biết được, giờ phút này hắn có lẽ đã sớm đến thọ nguyên. Lại nói, ngươi biết có bao nhiêu tu sĩ hợp đạo ở đạo giới này? Ta nói cho ngươi đi như vậy, mấy chục vạn năm qua, cũng chưa từng xuất hiện thêm một tên hợp đạo cường giả mới, mà ta là duy nhất. Lại nói, ngươi đến vô lượng cung này, cũng coi như là tạo hóa của ngươi. Tổ tiên vô lượng cung là vô lượng cung chủ, đạo pháp của nàng tung hoành, bằng vào một kiện niết diệt kính vượt ngang vô số hư không. Giờ phút này nhất định sớm đã siêu việt hợp đạo. Bằng vào nội tình của vô lượng cung, cùng với các loại tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của ngươi lại có thể nhanh hơn mấy lần còn chưa hết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tính tình của Phù Bộ Văn cho tới bây giờ đều là cực độ táo bạo. Hôm nay sở dĩ tính tình hắn có thể nhẫn nại như vậy, thậm chí không dám ép buộc Nông Tú Kỳ nửa điểm, là bởi vì hắn biết rõ Nông Tú Kỳ trọng yếu bao nhiêu. Hắn bế quan vô số năm đều không thể đột phá hỗn nguyên, tấn cấp hợp đạo. Mà tại thời điểm Nông Tú Kỳ tu luyện, hắn cảm ngộ được thiên địa quy tắc rõ ràng, vậy nên mới có thể bước một bước vào hợp đạo. Có thể thấy được tương lai nếu như Nông Tú Kỳ trở thành đạo lữ của hắn, hắn một mực tu luyện bên cạnh Nông Tú Kỳ, tiến độ của hắn lại nhanh thêm bao nhiêu. Nông Tú Kỳ tuyệt đối có cực lớn bí mật này rất có thể là do công pháp tạo thành. Loại công pháp này nếu Phù Bộ Văn hắn tu luyện, có lẽ đã sớm siêu việt đạo giới. Người khác tu luyện chính là cố gắng câu thông thiên địa quy tắc, sau đó cảm ngộ các loại thiên địa pháp tắc. Nông Tú Kỳ tu luyện, đó chính là khiến cho thiên địa quy tắc càng xung quanh thêm rõ ràng, cái này có bao nhiêu đáng sợ. Chính vì vậy, hắn mới có loại kiên nhẫn này. Tú Kỳ muội muội, cung chủ thật sự vì tốt cho ngươi. Tài nguyên tu luyện ở đạo giới thiếu thốn, nếu ngươi cứ một mực phải tìm vất vả đến cho mình, tương lai rất có thể chỉ có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại bước đầu tiên. Nữ tử tuyệt mỹ ngồi bên cạnh Phù Bộ Văn chủ động nói ra. Giọng nói mang theo nhu hòa cùng dẫn đạo. Phù Bộ Văn sầm mặt lại, Chân Mạn, sau này ngươi phải gọi Tú Kỳ là tỷ tỷ, không cho phép ngươi không biết lớn nhỏ. Chân Mạn vội vàng nói, vâng, Văn ca, Tú Kỳ tỷ, ngươi gọi Chân Mạn. Nông Tú Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm Chân Mạn, hỏi một câu. Chân Mạn gật gật đầu, không sai, ta gọi Chân Mạn. Làm sao? Ngươi nghe nói qua ta. Nông Tú Kỳ lắc đầu, chưa nghe nói qua, chỉ là ta có một người bạn cũng họ Chân. Cho nên nghe được tên của ngươi đột nhiên nhớ tới nàng. Chân Mạn mở to đôi mắt xinh đẹp đầy vô tội nhìn Nông Tú Kỳ, tựa hồ có chút không hiểu rõ Nông Tú Kỳ. Nông Tú Kỳ tự nhiên biết cái tên Chân Mạn này, lúc trước trượng phu Địch Cửu của nàng đã nhắc qua cái tên Chân Mạn này với nàng, lúc trước Địch Cửu chính là ưa thích Chân Mạn, mới có thể chịu nhiều khổ sở như vậy. Trong vũ trụ mênh mông, nữ tử gọi Chân Mạn không biết có bao nhiêu, Nông Tú Kỳ không có tiếp tục hỏi thăm lai lịch của Chân Mạn. Nhưng nàng có một loại dự cảm, Chân Mạn này chính là nữ nhân trong miệng của Địch Cửu. Nông Tú Kỳ cố gắng bình tâm một chút rồi nói ra, cung chủ, ta quyết định suy nghĩ một chút, có lẽ không cần tới 3 ngày, ta liền có thể cho ngươi đáp án. Ha ha, Phù Bộ Văn cười ha ha đứng lên nói ra, tốt, phải như vậy chứ, tu sĩ chúng ta làm việc cần phải gọn gàng linh hoạt, nơi nào có thể lề mề chậm chạp như vậy. Ta đi nghênh đón khách nhân đến thăm trước, chờ sau khi ngươi suy nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Tại Vô Lượng Cung, trừ ta ra. Về sau ngươi là tôn quý nhất. Nói xong Phù Bộ Văn xoay người rời đi. Chân Mạn đứng lên, ánh mắt lóe lên một tia ghen tị và không thoải mái. Ánh mắt ghen tị này rất nhanh liền bị nàng giấu đi. Sau đó theo sát Phù Bộ Văn đi ra khỏi động phủ xa hoa này. Nông Tú Kỳ nhìn bóng lưng của hai người, nội tâm nàng cực kỳ bình tĩnh. Nàng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Luận dung mạo, nàng cũng chưa chắc so với Chân Mạn xinh đẹp bao nhiêu. Luận tu vi nàng cũng không bằng Chân Mạn. Huống hồ nàng đã gả cho người khác, Vô Lượng Cung chủ coi trọng nàng. Điều duy nhất có thể giải thích chính là quy tắc chu thiên mà nàng tu luyện. Nàng có thể rõ ràng sự đáng sợ cùng cường đại của quy tắc chu thiên, lúc đầu bởi vì Địch Cửu truyền thụ tinh không quyết cho nàng, trợ giúp nàng mở ra tinh không mạch lạc, tốc độ tu luyện của nàng cũng đã thật nhanh. Tốc độ tu luyện của tu sĩ bình thường so với nàng, căn bản cũng không phải chỉ trên một cấp bậc. Mặc dù như thế, chờ sau khi nàng bước vào thiên tiên cảnh giới, nàng vẫn y nguyên không chút do dự đổi qua tu luyện quy tắc chu thiên mà Địch Cửu đã khắc họa tại trong thức hải của nàng. Nguyên nhân chỉ có một cái, Địch Cửu tu luyện chính là quy tắc chu thiên. Chờ sau khi nàng bắt đầu tu luyện quy tắc chu thiên, nàng mới biết được tốc độ tu luyện tinh không quyết có bao nhiêu chậm. Bởi vì nhờ quy tắc chu thiên, nàng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đi vào đạo giới. Phù Bộ Văn muốn khiến cho nàng tái giá, đó chính là nằm mơ. Nàng sớm đã có quyết định trước khi chết thiêu đốt thần hồn truyền tin cho Địch Cửu. Nàng cùng Địch Cửu là người thân cận nhất, nàng thiêu đốt thần hồn khẳng định Địch Cửu có thể cảm ứng được. Dù hiện tại không biết Địch Cửu ở nơi nào, nàng cũng khẳng định tu vi Địch Cửu so với nàng mạnh hơn nhiều. Hết thảy của nàng đều là do Địch Cửu dạy, nàng đều đã là tố đạo, Địch Cửu còn có thể kém hơn mới là chuyện lạ. cuối cùng có một ngày, Địch Cửu sẽ báo thù cho nàng. Thống khổ do thiêu đốt thần hồn mang lại tuyệt đối không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Nông Tú Kỳ tự nhận vì tìm kiếm Địch Cửu đã nếm qua quá nhiều đau khổ, thời điểm nàng đang thiêu đốt thần hồn, vẫn y nguyên không cách nào khống chế được động tác của mình. Thần hồn thiêu đốt trong nháy mắt, Nông Tú Kỳ cũng cảm giác được cả người nàng đều bị vỡ vụn trở thành từng hạt bã vụn, loại đau đớn phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến cho nàng chỉ có thể phát ra mơ hồ định vị của bản thân, sau đó liền không có cách nào tiếp tục nhiều lời thêm nữa. Nàng không cách nào nói cho Địch Cửu biết là ai hại nàng, cũng vô pháp phát ra tin tức để Địch Cửu biết không nên tới. Giờ khắc này, liền xem như Nông Tú Kỳ muốn tự vẫn cũng vô pháp làm được. Sâu trong nội tâm của nàng có một loại sợ hãi lớn, không phải nàng sợ hãi mình sắp vẫn lạc, mà là sợ hãi bản thân không có cách nào vẫn lạc. Trong suy nghĩ của Nông Tú Kỳ, sau khi nàng phát tin tức cho Địch Cửu, nàng trước tiên liền tự vẫn. Bởi vì nàng tuyệt đối không nguyện ý rơi vào trong tay Phù Bộ Văn. Đừng nói đến việc sâu trong nội tâm của nàng đối với Địch Cửu, có một loại yêu say đắm, cho dù là không có loại yêu sâu đậm này, sau khi nàng thành người của Địch Cửu, cũng sẽ không tái giá cho người thứ hai. Theo truyền thừa của Hoa Hạ, cả đời nữ tử chỉ theo một người, có lẽ rất nhiều nữ nhân đối với chuyện này không phải rất để ý, nhưng đối với Nông Tú Kỳ nàng lại phi thường để tâm, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân tiếp xúc đến nam tử thứ hai. Chính vì vậy, sau mọi chuyện nàng không thể tự vẫn, mới là một loại sợ hãi. Tâm tình của Phù Bộ Văn rất là vui vẻ, hắn khẳng định Nông Tú Kỳ sẽ nghĩ thông suốt. Đổi thành bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ nghĩ thông suốt, có loại đỉnh cấp công pháp này, lại có thể tại Vô Lượng Cung trở thành nữ chính, chỉ có ngớ ngẩn mới không chấp nhận. Đã từng có đạo lữ. Ha ha, tu luyện đến đạo giới, có mấy tu sĩ lại không từng có nhiều đạo lữ. Loại đạo lữ sống chết có nhau, cả đời chỉ theo một người cũng không phải hắn chưa từng thấy qua, bất quá trong vũ trụ mênh mông, loại đạo lữ này lại có thể có mấy cái. Giờ phút này Phù Bộ Văn ở trong tân khách điện, đang cùng hàn huyên với một chút tông chủ tông môn đường xa đến. Sau khi Phù Bộ Văn hắn bước vào hợp đạo, Vô Lượng Cung sắp xuất thế, tự nhiên không thể một mực dựa vào chèn ép, hắn đồng dạng muốn kết giao một ít minh hữu, sau đó lại chèn ép một ít nơi không nghe lời. Diễn Nhất Đạo Tông tông chủ Phỉ Tuyên đến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm hát khách. Đối với Phù Bộ Văn mà nói, Phỉ Tuyên bất quá chỉ là một tu sĩ hỗn nguyên mà thôi, hắn thậm chí có thể không cần đi ra nghênh đón. Bất quá hắn vẫn cười rạng rỡ tiến lên mấy bước, chuẩn bị bước ra tân khách điện chủ động nghênh đón. Mặc dù Diễn Nhất Đạo Tông còn lâu mới có thể cùng Vô Lượng Cung của hắn so sánh, thế nhưng Diễn Nhất Đạo Tông dù sao cũng là một trong ngũ đại tông môn của đạo giới, trong lòng của hắn sớm có dự định kết giao. Phù Bộ Văn vừa muốn bước ra tân khách điện, hắn liền bỗng nhiên cảm giác được trong động phủ của mình có từng đợt đạo vận biến động, đây là... Lập tức sắc mặt Phù Bộ Văn liền thay đổi, đây tuyệt đối chính là sự dao động đạo vận do thiêu đốt thần hồn gây nên. Hắn đem Nông Tú Kỳ đặt ở trong động phủ để suy ngẫm, hiển nhiên người có thể thiêu đốt thần hồn chỉ có Nông Tú Kỳ. Nông Tú Kỳ trong kế hoạch của hắn, so với hợp đạo đại điển của hắn lần này trọng yếu hơn nhiều. Nếu như thần hồn Nông Tú Kỳ bị thiêu đốt mất, hoặc là Nông Tú Kỳ vẫn lạc, vậy hắn như thế nào nhanh chóng bước vào hợp đạo viên mãn? Giờ phút này Phù Bộ Văn, còn chỗ nào để tâm tới tông chủ Diễn Nhất Đạo Tông Phỉ Tuyên? Hắn cơ hồ là một bước liền bước ra khỏi tân khách đại điện, xông về phía động phủ của mình. Tông chủ Diễn Nhất Đạo Tông Phỉ Tuyên vừa mới bước lên tới bậc thang, hắn trông thấy Phù Bộ Văn đi ra, lập tức cười rạng rỡ, thậm chí bắt đầu thi tiên thủ lễ. Hành động này biểu thị cho Diễn Nhất Đạo Tông của hắn tôn trọng Vô Lượng Cung, tuyệt đối sẽ không đứng cao hơn Vô Lượng Cung. Thế nhưng theo sau đó một màn khiến cho sắc mặt Phỉ Tuyên thay đổi, sau khi Phù Bộ Văn lao ra, đều không thèm liếc nhìn hắn một cái, liền trực tiếp xông về phía sâu Vô Lượng Cung. Sắc mặt Phỉ Tuyên tái nhợt không thôi, đây là đánh mặt, trần trụi làm mất mặt hắn. Ở giữa nhiều tông chủ của các tông môn cùng tân khách như vậy, Phù Bộ Văn đối với hắn bái kiến làm như không thấy, chuyện này một khi đồn ra ngoài, Diễn Nhất Đạo Tông của hắn còn mặt mũi nào đứng tại một trong ngũ đại tông môn của đạo giới. Đứng ở bên người Phỉ Tuyên chính là một tên trưởng lão ngoại sự của Diễn Nhất Đạo Tông, hắn vừa rồi cũng chuẩn bị tặng lễ, trông thấy loại tình cảnh này sắc mặt cũng đại biến, lập tức truyền âm cho Phỉ Tuyên nói ra, tên này thật quá phận. Phỉ Tuyên hít vào một hơi, lúc này mới nhịn xuống cơn phẫn nộ cùng biệt khuất của bản truyền âm nói, chúng ta tạm thời nhịn xuống, so với Vô Lượng Cung, Diễn Nhất Đạo Tông của chúng ta quá mức yếu ớt. Thời điểm thân ảnh Phù Bộ Văn xuất hiện tại trong tầm mắt Nông Tú Kỳ, trong lòng nàng đã là một mảnh sợ hãi, đau đớn kinh khủng kịch liệt kia cũng tại thời khắc này bị nàng quên đi, chỉ cần nửa hơi thời gian, sau nửa hơi này, nàng sẽ triệt để trở thành con rối trong tay Phù Bộ Văn. Ngay tại thời gian chớp mắt này, Nông Tú Kỳ đột nhiên nhìn thấy một cái hư không cửa vào, đối với hư không cửa vào, nàng có một chút quen thuộc cùng thân thiết. Tựa hồ bởi vì nàng thiêu đốt thần hồn của mình, sau đó thông qua quy tắc chu thiên tạo thành hư không cửa vào này. Giờ khắc này, Nông Tú Kỳ điên cuồng thoát ra khỏi loại đau đớn xé rách linh hồn, sau đó xông lại vào hư không cửa vào quen thuộc kia. Răng rắc, Phù Bộ Văn giang tay nắm lấy Nông Tú Kỳ, chỉ là sau khi hắn giang hai tay ra, Nông Tú Kỳ liền biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi hắn bắt lấy, bất quá chỉ là tàn ảnh của Nông Tú Kỳ. Phù Bộ Văn đờ đẫn nhìn hư không trước mắt cùng với hư không cửa vào sớm đã biến mất, tự lẩm bẩm, chuyện này sao có thể, làm sao có thể. Hắn tận mắt nhìn thấy Nông Tú Kỳ biến mất, không có người nào so với hắn càng hiểu rõ hơn Nông Tú Kỳ đi nơi nào. Đó chính là giới vực thứ hai, cũng chính là giới vực thế giới của bản thân. Mặc dù hắn đã là hợp đạo, thế nhưng Vô Lượng Cung truyền thừa xa xăm, là Vô Lượng Cung chủ truyền xuống. Năm đó Vô Lượng Cung chủ kinh tài tuyệt diễm, là thiên tài tuyệt thế của một phương vũ trụ. Chính bởi vì dạng này, hắn biết được nhiều thứ xa xa so với người thường. Nghe đồn, tu sĩ sau khi bước vào bước thứ ba, sẽ tạo nên giới vực của bản thân mình. Giới vực này chính là giới vực thứ hai. Cho nên tu sĩ tạo giới cảnh, đều sẽ đem đồ vật của mình đặt ở trong giới vực thế giới của mình. Liền xem như vẫn lạc, đồ vật của tu sĩ tạo giới, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể cầm được. Tu sĩ bước đầu tiên cùng bước thứ hai vẫn lạc, bọn hắn còn có thể được đến chiếc nhẫn hoặc là các loại thế giới. Tạo giới cảnh tu sĩ vẫn lạc, có lẽ ngươi chỉ có thể đạt được một chiếc nhẫn bình thường, hoặc là một kiện pháp bảo. Chân chính đồ tốt, ngươi không có được. Bởi vì những thứ đồ tốt kia, đều tại bên trong tự thân giới vực của tu sĩ tạo giới. Thế nhưng Nông Tú Kỳ mới có tố đạo cảnh, như thế nào có thể tạo nên thế giới của mình? Thậm chí còn trốn đến bên trong thế giới của mình. Phù Bộ Văn lập tức liền điên cuồng lên, Nông Tú Kỳ khẳng định còn có bí mật cực lớn mà hắn không thể nghĩ tới được. Hắn tế ra pháp bảo, điên cuồng công kích hư không trước mắt. Thế nhưng là toàn bộ cấm chế trong động phủ đều bị hắn đánh nát, thậm chí động phủ đều bị tàn phá không thể nhìn được, mà hắn lại không thể đụng chạm đến được giới vực của Nông Tú Kỳ. Đạo quân cốc tại Thái Sơ giới, bởi vì từ đầu đến cuối nạc lạp của Thái Sơ giới đều muốn dung hợp thánh đạo giới cùng giới vực xung quanh, Địch Cửu vốn dự định thuận tiện tại Thái Sơ giới nhìn xem một chút, đến cùng giới vực này đã bị phá toái đến mức nào. Chỉ là hắn mới vừa bước ra khỏi đạo quân cốc, trong lòng xuất hiện từng đợt bực bội, lập tức há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt Địch Cửu đại biến, đây chính là người thân cận nhất của hắn dùng biện pháp thiêu đốt thần hồn nói, cho hắn biết tin tức. Cùng hắn thân cận nhất ngoại trừ Địch Địch còn có Nông Tú Kỳ. Hắn còn chưa thấy qua Vọng Xuyên cùng Thu Thủy, cho dù có quan hệ máu mủ, cũng vô pháp khiến cho hắn có cảm thụ như thế. Còn Hương Nữ, lại càng không có khả năng. Cho nên cho tin tức này chỉ có thể là từ Địch Địch hoặc là Nông Tú Kỳ. Sau một khắc Địch Cửu liền đã xác định, thiêu đốt thần hồn khẳng định chính là Nông Tú Kỳ. Sau khi biết Nông Tú Kỳ thiêu đốt thần hồn để đưa tin cho hắn, trong lòng Địch Cửu giống như bị ném vào một đoàn hỗn độn nham tương, đồng dạng trở nên cực kỳ nôn nóng. Loại thủ đoạn thiêu đốt thần hồn này chỉ có thể sử dụng một lần, mà sau khi dùng, hồn phách cũng trở nên không được đầy đủ, cuối cùng tu vi dần dần biến mất sau đó vẫn lạc. Nông Tú Kỳ thiêu đốt thần hồn, hiển nhiên đã gặp phải chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất khắc xuống đại khái phương vị của Nông Tú Kỳ, mà bản thân hắn đã cảm ứng được, hắn điên cuồng xông ra khỏi Thái Sơ giới. Bởi vì thời điểm Địch Cửu tới, là trực tiếp bị truyền tống đưa tới, giờ phút này Địch Cửu xông ra khỏi Thái Sơ giới lập tức liền xuất hiện người ngăn cản. Địch Cửu nơi nào có tâm tình cùng người khác rông dài, một bàn tay xuất ra, tên tu sĩ hóa đạo hậu kỳ đang ngăn cản hắn, bị một tát này trực tiếp đập vào trong hư không. Tiểu Cửu, chờ chút. Địch Cửu đang điên cuồng muốn thi triển quy tắc độn rời đi, một thanh âm đột ngột gọi hắn lại. Địch Cửu quay đầu nhìn thấy Bắc Anh Sơ vội vàng chạy tới cũng không nói lời nào, từ khi Bắc Anh Sơ cùng Nặc Lạp nói chuyện, còn có quá trình cùng Bắc Anh Sơ chung đụng, hắn đã biết Bắc Anh Sơ hẳn đã từng là chân chính đạo quân khống chế Thái Sơ. Hắn cảm giác được Bắc Anh Sơ người này đáng giá để kết giao, lúc này mới giúp hắn rất nhiều. Nếu Bắc Anh Sơ muốn mượn nhờ Thái Sơ giới vì Nặc Lạp báo thù, hoặc là bởi vì chính mình xông ra Thái Sơ giới mà ngăn cản, vậy hắn sẽ không chút do dự rời đi. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi vội vàng, chẳng lẽ có chuyện gì? Lão Bắc ta mặc dù không còn mạnh như lúc trước, nhưng tại Thái Sơ giới cũng còn tính là có chút năng lực. Không bằng ngươi nói ra xem, ta xem một chút có thể giúp được gì hay không? Bắc Anh Sơ không có nửa phần để ý đi tới trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu trong lòng ấm áp, không phải bất cứ ai ở thời điểm đứng giữa lợi ích bản thân cùng nhân tình, cũng sẽ lựa chọn lợi ích cá nhân. Hắn cũng không có giấu giếm Bắc Anh Sơ, lão Bắc, thê tử của ta hiện tại gặp nạn, ta cần mau chóng cứu nàng. Nàng ở nơi nào, ta và ngươi cùng đi. Bắc Anh Sơ mặc dù biết thực lực của hắn còn lâu lắm mới khôi phục, bất quá kinh nghiệm của hắn xa xa mạnh hơn Địch Cửu nhiều. Hắn tin tưởng có thể giúp được Địch Cửu. Địch Cửu lắc đầu. Không cần, nếu ta đoán không sai, nàng hẳn đang tại một giới khác, ta cần phải tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó tìm cơ hội trở về. Địch Cửu hiện tại chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Tú Kỳ tại đạo giới, cụ thể ở chỗ nào đạo giới hắn căn bản không xác định được. Liền xem như là đạo giới, hiện tại Địch Cửu cũng không có biện pháp để đi thẳng tới đó, hắn chỉ có thể trước quay về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó hỏi thăm Vu Tương Băng hoặc là hỏi thăm một chút tu sĩ Thiên Ngoại Thiên, hiểu rõ tình hình, có biện pháp nào có thể trở lại hư thị. Chờ sau khi đến hư thị, hắn có thể tìm kiếm đường về đạo giới. Bắc Anh Sơ cho mày, Tiểu Cửu, nếu như dựa theo loại phương thức này của ngươi, chờ ngươi tìm tới được thê tử, còn không biết đó là lúc nào. Ngươi chờ một chút. Vừa lúc nói chuyện, Bắc Anh Sơ bỗng nhiên tại mi tâm của mình đập mấy cái, sau đó há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, lập tức một viên phù lục màu vàng nhạt bị hắn bắt đi ra. Tiểu Cửu, cái này tặng cho ngươi. Tấm phù lục này là ta ngẫu nhiên đoạt được, là phù liệt luyện chế, có thể phá vỡ giới vực một giới, chính là một viên định vị phá giới phù. Bắc Anh Sơ ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng không kịp xoa, liền đem phù lục đưa cho Địch Cửu. Đạo vận huyền ảo ở mặt ngoài phù lục kia lưu chuyển, Địch Cửu liền biết, giá trị tấm phù lục này, căn bản cũng không phải là đồ vật bình thường có thể mua tới được. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác, Địch Cửu còn sẽ khách khí một chút, giờ phút này hắn là lập tức nhận lấy liệt giới phù, đồng thời cảm kích nói ra, lão Bắc, đa tạ ngươi. Tương, lai chờ ta về tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngươi có bất kỳ sự tình gì, chỉ cần nhắn cho ta một chút, ta lập tức sẽ tới. Địch Cửu biết rõ viên định vị liệt giới phù này khó có được thế nào, một người bình thường nghĩ, cũng đừng nghĩ tới việc có được viên liệt giới phù đẳng cấp cao này. Viên định vị liệt giới phù này bị Bắc Anh Sơ lấy ra, càng không dễ dàng. Tử phủ của Bắc Anh Sơ bị ám la cương khóa lại không biết bao nhiêu năm, thức hải thụ thương nặng nhất, lại thêm việc Bắc Anh Sơ vừa mới từ trong tịch phạm nham tương đi ra, rất khó xuất ra viên định vị liệt giới phù này. Bắc Anh Sơ là dưới tình huống thiêu đốt thức hải thần niệm, thương tổn tới thức hải của bản thân mới có thể lấy ra được. Huống chi viên định vị liệt giới phù này bị Bắc Anh Sơ ẩn nấp tại trong thức hải, nhất định là thủ đoạn đào mệnh cuối cùng mà Bắc Anh Sơ dựa vào, hiện tại lấy ra cho hắn, có thể thấy được Bắc Anh Sơ là người cỡ nào trượng nghĩa. Bắc Anh Sơ vung tay lên, nhanh đi đi, đệ muội đang chờ ngươi đi hỗ trợ. Chỉ là tu vi ta không có khôi phục, bằng không mà nói, ta nhất định cùng ngươi cùng đi một chuyến. Địch Cửu xuất ra một chiếc nhẫn ném cho Bắc Anh Sơ. Lão Bắc, lời khách khí ta liền không nói, ngươi vừa mới đi ra, những vật này cho ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, Địch Cửu không chút do dự kích phát trong tay định vị liệt giới phù. Hư không bị định vị liệt giới phù vỡ ra, Địch Cửu không chút do dự vọt vào. Vết nứt hư không kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến khi Địch Cửu biến mất vô tung vô ảnh, lúc này Bắc Anh Sơ mới cảm thán một tiếng nói, tương lai của Địch Cửu, huynh đệ tất nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của phương vũ trụ này, Bắc Anh Sơ ta nhất định cũng phải cố gắng. Nói xong câu đó, thần niệm của hắn mới rơi vào trên mặt nhẫn, khi thần niệm của hắn quét đến bên trong chiếc nhẫn, kém chút bị dại ra. Hắn coi Địch Cửu dù là một cái đan thánh, cũng sẽ chỉ cho hắn một chút đan dược chữa thương. Mà trong chiếc nhẫn kia có một đầu cực phẩm thần linh mạch, thượng phẩm thần linh mạch có 10 đầu, còn có một cặp thượng phẩm thần tinh. Còn đạo đan, đồng dạng như hắn đoán, cũng có mười mấy bình. Mà những thứ này cũng không phải là đồ vật có giá trị nhất, để cho Bắc Anh Sơ cảm thấy có giá trị nhất chính là một viên ngọc giản cùng một cái bình ngọc luyện chế, từ tinh không ngọc đơn độc để ở một bên. Bắc Anh Sơ hé tay ra, ngọc giản kia liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, trên ngọc giản có mấy cái chữ, thần niệm độn thuật. Bắc Anh Sơ hít vào một ngụm khí lạnh, thần thông độn thuật này hắn đã nghe nói qua. Bằng vào độn thuật này, liền so với viên định vị liệt giới phù kia càng chân quý. Nghe đồn thần niệm độn, trên lý luận chỉ cần là địa phương mà thần niệm chạm đến, đều có thể độn đi qua. Hắn biết rõ tại sao Địch Cửu phải cho hắn độn thuật này, đó là bởi vì hắn đem một viên định vị liệt giới phù, dùng để bảo mệnh cho Địch Cửu là vì hồi báo hắn. Tinh không ngọc bình đặt chung một chỗ với thần niệm độn thuật, hiển nhiên sẽ không phải thứ đơn giản. Bắc Anh Sơ nắm bình ngọc kia lên, thần niệm còn không có thấm vào bên trong, đã cảm giác được một cỗ khí thế vô cùng mênh mông. Thật giống như hắn đang đứng tại đỉnh phong vũ trụ, sau đó dùng một loại thông thấy nhìn xuống hết thảy. Đây tuyệt đối không phải đồ vật bình thường, Bắc Anh Sơ thần niệm xuyên thấu qua cấm chế rơi vào trong bình ngọc, kém chút kêu lên sợ hãi. Liền xem như là thời điểm hắn không có bị người ám toán, cũng chưa từng chiếm được loại bảo vật này. Thứ này hắn biết là vũ trụ chân tủy. Nghe đồn vũ trụ chân tủy nằm tại Thiên Minh Tinh. Nhưng chỉ có người biết nó nằm bên trong Thiên Minh Đạo Tháp của Thiên Minh Tinh, không có bất luận kẻ nào có thể chiếm được loại bảo vật này. Mà bây giờ, Địch Cửu cho hắn một giọt. Bắc Anh Sơ có chút hổ thẹn, so với đồ vật mà Địch Cửu đưa cho hắn, còn có một ít chuyện Địch Cửu làm cho hắn, nhân tình hắn thiếu đã nhiều càng thêm nhiều. Mà những vật này đối với hắn đều là vô cùng có tác dụng, giọt vũ trụ chân tủy này, có thể giúp hắn bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể cùng thức hải. thân thể khôi phục, hắn rất nhanh liền khôi phục thực lực. Khi địch cửu tiến vào vết nứt hư không, thời điểm chuẩn bị dùng thần niệm tìm kiếm vị trí đạo giới, hắn lập tức cảm giác được định vị phủ tạo thành một đạo vô hình đạo vận. Đạo vận này đem hắn bao lấy, trực tiếp tạo thành một vết nứt hư không mới, đem hắn tiến vào trong. Bành! Sau khi hai chân địch cửu rơi trên mặt đất, lập tức minh bạch, chính mình về tới đạo giới. Hắn tu luyện quy tắc đạo, thiên địa quy tắc đạo giới, hắn không cần đi cảm ứng, chỉ cần vừa rơi xuống nơi đây liền có thể cảm thấy được. Giờ phút này trong lòng địch cửu âm thầm kinh hãi, phù liệt này là của ai, luyện chế ra được phù lục đáng sợ như thế. Hắn vừa rồi chỉ xác định một chút vị trí mơ hồ mà Nông Tú Kỳ gửi tới, định vị phù liền bao lấy hắn, đem hắn đưa đến vị trí này. Địch cửu thở một hơi, cái tên phù liệt này hắn tựa hồ nghe nói qua, về phần là của ai, tương lai hắn có thể hướng Bắc Anh Sơ hỏi thăm một chút. Hiện tại, hắn nhất định phải tìm tới vị trí của Nông Tú Kỳ. Nông Tú Kỳ truyền cho hắn tin tức chỉ vẻn vẹn là đạo giới mà thôi, hơn nữa còn không phải rất rõ ràng. Về phần Nông Tú Kỳ tại địa phương nào của đạo giới, hiện tại địch cửu nửa điểm cũng không cảm ứng được. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, lấy tu vi của hắn, còn có quan hệ của hắn cùng Nông Tú Kỳ, chỉ cần Nông Tú Kỳ tại đạo giới, hắn đến đạo giới một lần nên phải có một cái mơ hồ cảm ứng mới đúng. Trên thực tế là, hắn đến đạo giới, Nông Tú Kỳ ở nơi nào, hắn cũng không biết. Địch cửu thần niệm quét một chút, hắn chuẩn bị tìm kiếm người quen để hỏi thăm một chút tình hình. Tại đạo giới, hắn vẫn còn có một ít người quen, đặc biệt là trùng vực, nơi đó xem như cũng có một phần của hắn. Rất nhanh địch cửu liền phát hiện sự khác biệt, trong đông đảo tu sĩ tựa hồ thần niệm của mọi người đều tiến về một hướng. Rất nhiều tu sĩ, chính là một đại đội, đồng thời dùng xe vua để chứa rất nhiều quà tặng chân quý. Dưới tình huống bình thường, sau khi tu luyện đến kim đan, muốn có được một chiếc nhẫn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Huống chi, tu sĩ không có chiếc nhẫn còn có túi trữ vật. Loại tình huống có thể dùng xe vua để chứa bảo vật như vậy, còn không cần pháp bảo phi hành, tựa hồ chính là sợ người khác không biết một đống lễ vật này, chính là đem đi dâng tặng, chuyện này mới thật sự hiếm lạ. Địch cửu lập tức xông lên ngăn cản một đội tặng lễ, đối với tu sĩ dẫn đầu đội làm cái thủ lễ, khách khí hỏi, các vị đạo hữu, ta thấy có rất nhiều người đang tiến đến cùng một địa phương để tặng lễ, xin hỏi ở đạo giới đang có dịp gì quan trọng sao? Tên tu sĩ phụ trách này cũng chỉ có hóa đạo cảnh giới. Hắn đánh giá địch cửu một phen, mặc dù địch cửu nhìn cực kỳ tuổi trẻ, bất quá chuôi đao phía sau địch cửu tựa hồ không đơn giản, mà hắn căn bản cũng nhìn không ra được tu vi của địch cửu. Cho nên cho dù có phải địch cửu cố ý kiếm chuyện hay không, hắn đều vội vàng đáp lễ lại nói ra, tam đại thần ẩn môn đứng đầu đạo giới, cung chủ Vô Lượng Cung bước vào hợp đạo, sau ngày hôm nay, đạo giới sẽ chính thức có hợp đạo cường giả. Đạo giới có người bước vào hợp đạo rồi. Địch cửu hơi nghi hoặc một chút. Hắn chính là từ đạo giới đi ra. Quy tắc của đạo giới cũng tính là đầy đủ, bất quá sau khi đến hỗn nguyên cảnh, thiên địa quy tắc liền thoáng có chút mơ hồ, muốn tại đạo giới bước vào hợp đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vô Lượng Cung này là địa phương nào, cung chủ lợi hại như vậy? Tại loại địa phương như đạo giới, cũng có thể bước vào hợp đạo. Nếu như đạo hữu không còn chuyện gì khác, chúng ta muốn còn muốn tiếp tục dâng lễ. Trông thấy địch cửu ngây người, tên tu sĩ hóa đạo này không muốn lãng phí thời gian tiếp tục nói nhảm. Địch cửu vội vàng nói. Liền xem như vậy, cũng không tất yếu phải có nhiều người đi qua như vậy. Địch cửu rõ ràng nhìn thấy tặng lễ đều là từ bốn phương tám hướng, chỉ là hợp đạo có cần phải nhiều tu sĩ đến thăm như vậy sao? Tu sĩ hóa đạo này giải thích, phù cung chủ bước vào hợp đạo, cảm ứng được vũ trụ sẽ có đại biến. Đạo giới muốn tiếp tục trường tồn trong vũ trụ này, nhất định phải có lực lượng thuộc về chính mình. Cho nên phù cung chủ mời tất cả tông môn cùng thế lực của đạo giới, thừa dịp cơ hội lần này tổ chức một cái đại hội, để cho lực lượng cả đạo giới liên hợp lại. Đa tạ. Địch cửu liền ôm quyền, không tiếp tục hỏi. Lòng cám mến hắn có đối với đạo giới rất đạm bạc, Vô Lượng cung chủ kia là ai, tại sao muốn thành lập liên minh đạo giới, hắn cũng không thèm để ý. Bất quá Vô Lượng cung thành lập liên minh, địch cửu quyết định đi qua một chuyến. Nơi này nhất định tụ tập đông đảo tông môn cùng thế lực của đạo giới, lúc này hắn đi nghe ngóng về Tú Kỳ, hẳn là thích hợp nhất. Lập tức đem nơi này phong tỏa lại, ngay cả một con ruồi đều không cho phép rời đi. Khi mà phù bộ văn xác định chính mình không có cách nào xé mở thế giới của Nông Tú Kỳ, lập tức hạ lệnh phong tỏa động phủ này lại. Hắn khẳng định Nông Tú Kỳ sẽ không bước vào tạo giới cảnh, Nông Tú Kỳ hẳn đã thu được đồ vật nghịch thiên, lúc này mới từ thời điểm thiêu đốt thần hồn, mở ra được thế giới của bản thân nàng. Đối với điểm này, phù bộ văn đều có thể chắc chắn. Nếu như không phải thu được bảo vật nghịch thiên, Nông Tú Kỳ há có thể ở thời điểm đang tu luyện, thiên địa quy tắc càng thêm rõ ràng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nông Tú Kỳ có thể mở thế giới, tuyệt đối cùng công pháp của nàng có quan hệ. Nông Tú Kỳ nếu không phải bước vào tạo giới cảnh, vậy giới vực của nàng chỉ tại trong vùng không gian của động phủ này mà thôi. chờ sau khi hắn xử lý tốt mọi chuyện, hắn lại chậm chậm quay lại tìm kiếm. Hắn cũng không tin, tại không gian lĩnh vực trong động phủ của hắn, hắn lại không tìm ra được Nông Tú Kỳ. Nông Tú Kỳ ẩn nấp có sâu, bất quá cũng chỉ là thông qua một loại quy tắc không gian huyền ảo tại trong vùng hư không này, mở ra một không gian thế giới mới thôi. Hôm nay là lễ lớn ở Vô Lượng Cung, hắn nhất định phải xử lý xong những chuyện khác rồi mới tính tiếp được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong tân khách đại điện xa hoa nhất của Vô Lượng Cung, giờ phút này cơ hồ toàn bộ cường giả của đạo giới đều tụ tập ở chỗ này. Tông chủ ngũ đại tông môn, tam đại ẩn môn đều tới, thậm chí ngay cả thập đại thiên tài mạnh nhất một thời của đạo giới cũng đã xuất hiện mấy tên. Các vị tông chủ, gia chủ, phu bộ văn ta ở chỗ này cảm tạ mọi người đường xa đến cổ động. Bởi vì có chút việc tư, chậm trễ một chút thời gian, phu bộ văn ở chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi. Thời điểm phu bộ văn đi vào tân khách đại điện, nơi này sớm đã có gần ngàn người tới. Đầu tiên hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, hướng mọi người nói xin lỗi. Có thể đi vào đại điện này, không phải tông chủ đại tông môn, cũng chính là thế lực cường giả một phương. Tu sĩ tầm thường, cũng chỉ có thể ở bên ngoài tân khách đại điện an vị. Đông đảo tu sĩ lúc đầu đang nói chuyện phiếm, trông thấy phù bộ văn tiến đến, nhao nhao ôm quyền đáp lễ. Nghe được lời phù bộ văn nói, đều nói liên tục không dám không dám. Ha ha, một thanh âm cười to truyền đến, theo đó là một tên nam tử trẻ tuổi dáng người cao gầy da thịt trắng nõn đi đến, đồng thời cao giọng nói ra, ta trước chúc mừng phù huynh, đã bước vào hợp đạo, trở thành người mở đường cho đạo giới. Sau khi phù bộ văn trông thấy người tới, cũng lớn tiếng cười nói, đồng thời nghênh đón, trọng huynh, so với ngươi, thế nhưng cũng chỉ kém xa lắc. Năm đó ngươi một kiện giang sơn hồ đánh khắp toàn bộ đạo giới, gần như không có địch thủ, mà ta ngay cả thập đại thiên tài cũng không phải. Mặc dù phù bộ văn tự nói hắn không phải thập đại thiên tài, thế nhưng trong giọng nói không có nửa điểm ý tứ tự ti. Thập đại thiên tài năm đó, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Năm đó thời điểm đạo giới bình chọn thập đại thiên tài, hắn cũng lười nhác tham gia. Nếu như hắn tham gia, hắn cũng đồng dạng là một trong số thập đại thiên tài, mà chắc hẳn sẽ xếp ở hạng phía trước. Những người còn lại nhìn thấy tên thanh niên cao gầy này bước tới, đều là nhao nhao đi lên chào hỏi, ngay cả tông chủ ngũ đại tông môn, cũng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều nhận biết người này là ai, một trong số thập đại thiên tài của đạo giới, Trọng U cũng không phải là thập đại thiên tài bình thường, mà là xếp hạng thứ hai. Ngoại trừ đế tân nhậm thần bí, tên tuổi Trọng U tại đạo giới có thể nói là không ai không biết. Trọng U pháp bảo thành danh, chính là Giang Sơn Hồ. Món pháp bảo này nghe đồn là một kiện tiên thiên bảo vật, năm đó Trọng U bằng vào Giang Sơn Hồ, giết quá nhiều cường giả có thực lực xa xa so với hắn. Trọng U ngoại trừ thân phận là thập đại thiên tài của đạo giới, còn có một thân phận khác cũng không thể so với phù bộ văn kém hơn, đó chính là điện chủ Hắc Xương Điện. Tam đại ẩn môn hai cung một điện của đạo giới, ngoại trừ Ly Vân Cung cùng Vô Lượng Cung, chính là Hắc Xương Điện. Cứ việc đông đảo cường giả tới ân cần thăm hỏi, Trọng U vẫn là thành thạo điêu luyện, hắn khiến cho mỗi người đều không cảm giác được sự vắng vẻ, cũng làm cho mỗi người đều cảm thấy hắn vô cùng có phong độ. Phù bộ văn mặt mỉm cười ở một bên nhìn đám người hàn huyên cùng Trọng U, không có người nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nhưng thời điểm ánh mắt phù bộ văn cảm nhận được đạo vận quanh thân Trọng U, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức bật thốt lên nói ra, Trọng huynh, ngươi cũng bước vào hợp đạo cảnh. Nghe được câu nói này của phù bộ văn, trong đại điện chớp mắt đã an tĩnh lại. Đạo giới có một cái phù bộ văn bước vào hợp đạo, cũng đủ khiến cho kinh thiên động địa, hiện tại vì sao lại xuất hiện thêm một cái Trọng U? Trọng U lại là cười ha ha một tiếng, ta so với phù huynh còn kém xa, cho nên chỉ có thể ở nơi này của phù huynh lấy một chén rượu nhạt uống một chút. Phù bộ văn cũng là cười ha ha, trong lòng lại chìm xuống, hắn muốn mượn cơ hội lần này trở thành đạo giới minh chủ, sau đó mới có thể thi hành bước kế tiếp. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Trọng U thế nhưng cũng bước vào hợp đạo. Từ một loại góc độ nào đó tới nói, danh khí của Trọng U so với hắn mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, năm đó hẳn phải nên tham gia bình chọn thập đại thiên tài. Trần Mạn vẫn một mực đứng ở bên người phù bộ văn, đối với những chuyện này đều nhìn rõ ràng. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trọng U, so với phù bộ văn, Trọng U đối với nàng mà nói mới càng là người lý tưởng. Danh khí Trọng U so phù bộ văn lớn, cũng đều là hợp đạo, địa vị so với phù bộ văn còn cao hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, Trọng U so với phù bộ văn đẹp trai nhiều. Trọng U lại đột nhiên đi tới một bên, đối với một nữ tử vừa mới tiến đến nói ra, làm như muội tử, đã lâu không, gặp. Trần Mạn vẫn luôn một mực chú ý Trọng U lúc này mới trông thấy Lam Như, nàng có thể đi vào đạo giới tất cả đều là nhờ Lam Như, bởi vì bỡ đỡ được phù bộ văn, nàng mới rời khỏi Ly Vân Cung. Nếu như Trọng U lờ đi Lam Như, nàng còn có thể làm bộ nhìn không thấy, giờ phút này nàng chỉ có thể đi nhanh chân chạy tới tỏ vẻ tới thân thiết nói ra, Lam Như tỷ tỷ, chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Đúng vậy, Trọng sư huynh. Lam Như đối với Trọng U chỉ là đáp lễ lại, sau đó nhìn Trân Mạn thản nhiên nói, loại muội muội như người, Lam gia ta trèo cao không nổi. Loại lời nói đã lâu không gặp như vậy, không nói cũng được. Trong lòng Phù Bộ Văn vốn đã khó chịu Trọng U tấn cấp hợp đạo, giờ phút này Lam Như cũng dám ở trước mặt hắn dùng loại giọng nói này mỉa mai nữ nhân của hắn, lửa giận của hắn trong nháy mắt liền vọt lên. Lam Như, hẳn ngươi ỷ là nữ nhỉ Lam Vân Sam của Lam Vân Cung, Phù Bộ Văn ta không dám động tới ngươi hay sao? Vừa lúc nói chuyện, Phù Bộ Văn vỗ xuống một bàn tay. Rõ ràng trông thấy một bàn tay của Phù Bộ Văn chụp đến, thế nhưng Lam Như không có nửa điểm năng lực phản kháng. Giờ khắc này, nàng cảm giác được toàn bộ không gian đều bị giam cầm lại, một loại tuyệt vọng sắp bị phế xông lên đầu. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trọng U, nơi này có thể ngăn lại một tát này của Phù Bộ Văn chỉ có Trọng U. Thế nhưng Trọng U mới vừa rồi còn gọi Lam Như là muội tử thân mật vô cùng, lúc này thật giống như đồng dạng không thấy được, ngược lại quay đầu cùng một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ không chút nào tương quan nói chuyện. Tu sĩ đạo nguyên cảnh kia trông thấy Trọng U thế mà nói chuyện cùng hắn, ngữ khí kích động đều có chút run rẩy. Phù cung chủ dừng tay. Một thanh âm vội vàng truyền đến, theo đó là một tên nam tử áo lam vọt lên, điên cuồng một quyền đánh ra. Bành! Cuồng bạo thần nguyên tại tân khách đại điện này nổ bể ra, theo đó là nam tử áo lam há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, bất quá hắn cũng ngượng nhờ lúc này đem Lam Như mang sang một bên. Cuồng bạo khí tức lĩnh vực áp chế nam tử áo lam, trong lúc nhất thời không cách nào nói ra lời, Phù Bộ Văn lại là cười lạnh một tiếng nói ra, Lam Vân Sam, ngươi rất có gan. Tại trong đại điển hợp đạo của ta, động thủ với ta. Ngươi như vậy, Phù Bộ Văn ta liền nhìn xem, Ly Vân Cung của ngươi có phải vẫn xứng được lưu tại trong hai cung một điện hay không? Khí tức lĩnh vực của Phù Bộ Văn theo hắn, cuồng bạo nghiền ép lên. Tu sĩ xung quanh nhao nhao né tránh, loại khí thế lĩnh vực kinh khủng này, bọn hắn chưa bao giờ thấy được. Trong lòng sợ hãi nhất chính là mấy tên tu sĩ Hỗn Nguyên Đại Phật, tông cùng diễn nhất đạo tông, năm đó Khương Đại mạnh mẽ, thế nhưng khí thế của Khương Đại cùng với loại khí thế hợp đạo này so ra, đơn giản chính là con nít học đòi. Phù cung chủ xin dừng tay, tiểu nữ vô ý mạo phạm, còn xin. Lam Vân Sam chỉ nói ra được nửa câu, lại lần nữa há miệng phun ra đạo huyết tiễn, khí thể lĩnh vực hợp đạo của Phù Bộ Văn cuồng bạo áp chế hắn không nói nổi một lời nào. Chỉ cần há miệng ra, liền sẽ bị cuồng bạo lĩnh vực áp chế phun ra máu. Giờ phút này trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần, Lam Vân Sam hắn dù sao cũng là nửa bước hợp đạo, đồng thời còn là cung chủ Ly Vân Cung một trong tam đại thần ẩn môn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, so với hợp đạo phù, hắn căn bản không đủ nhìn. Lam Vân Sam đem ánh mắt nhìn về phía Trọng U, vội vàng kêu lên, Trọng điện chủ, còn xin khuyên Phù cung chủ một chút. Nói một câu, lại là một đạo huyết tiễn. Trọng U không cách nào lại giả chết, đành phải thở dài, lần này Lam Như đích thật là có chút mạo phạm, ta đoán chừng Phù huynh cũng sẽ không nghe ta khuyên. Ai, hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ của Phù huynh, thật sự là. Thế này cũng đâu phải thuyết phục, đơn giản chính là thêm dầu vào lửa. Miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng Trọng U lại là cười lạnh, hắn có thể lờ đi Trân Mạn, thế nhưng Lam Như lại không có tư cách làm như thế. Phù Bộ Văn bình tĩnh nói, Trọng huynh nói không sai, bất quá nể mặt Trọng huynh, Lam Như tự phế tử phủ, sau đó quỳ xuống đất hướng nữ nhân của ta xin lỗi, ta tha cho nàng một mạng. Còn chuyện ngươi mạo phạm ta, để sau lại nói. Lam Vân Sam run giọng nói ra, ta chỉ có một nữ nhi này. Không đợi Lam Vân Sam nói xong, Phù Bộ Văn liền thô lỗ đánh gãy. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu như không tự phế tử phủ để xin lỗi, Ly Vân Cung của ngươi từ nay về sau cũng không cần tồn tại ở đạo giới. Thế giới này, không có người có thể vì ngươi cầu tình. Ngươi ngư bức như vậy, mẹ ngươi cha ngươi đều biết sao. Một thanh âm đột ngột đánh gãy lời Phù Bộ Văn nói, giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người nhìn về hướng cửa ra vào của tân khách đại điện. Tại cửa ra vào của tân khách đại điện, một tên thanh niên người mặc tinh không quần áo xanh nhạt đang đứng. Ngũ quan của thanh niên này cực kỳ rõ ràng. Mày rậm như liễu, tóc đen nhánh phối hợp một đôi mắt sáng ngời, khiến cho người ta cảm giác một loại kiên nghị. Nhìn tuổi của, hắn tuy còn rất trẻ, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang theo loại cảm giác tăng thương, tựa hồ đã trải qua vô số sự tình, lúc này mới có dáng vẻ như vậy. Làm cho người ta kinh dị nhất là, sau lưng của hắn còn đeo một thanh đao, đao không để trong chiếc nhẫn, lại vác tại trên lưng đến, rõ ràng rất là phách lối. Phù Bộ Văn chau mày, hắn không có lập tức động thủ. Người thanh niên này xuất hiện tại cửa ra vào của tân khách điện, hắn thế nhưng đều không có phát hiện. Địch Cửu. Lam Như là người thứ nhất nhận ra thanh niên đang đứng tại cửa ra vào, kêu lên sợ hãi, lập tức nàng liền nghĩ đến, Địch Cửu vì sao không có bị Khương Đại giết, hiện tại lại còn ở nơi này. Khi Lam Như nghĩ đến Địch Cửu vì sao xuất hiện ở nơi này, trong lòng trầm xuống. liền xem như lão cha nàng ra mặt, giờ phút này địch cửu cũng lành ít dữ nhiều. Nàng thở dài một tiếng, đừng bảo là địch cửu, liền xem như chính nàng, giờ phút này kết cục cũng sẽ không thể tốt được bao nhiêu. Địch cửu nhìn Lam Như cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, Lam Như tỷ, đã lâu không gặp. Địch cửu, ngươi vì sao muốn tới đây a? Lam Như biết có nói gì cũng sẽ vô ích, nàng đoán chừng gần nhất tu vi của địch cửu sẽ tiến rất lớn, bằng không mà nói, còn không có tư cách đến nơi này. Tu vi đột ngột tăng lên rất nhiều, sẽ cho người tu luyện tạo thành một loại ảo giác. Ánh mắt địch cửu quét vào đại điện một chút, hắn nhìn thấy mấy cái người quen, Vũ Thiển Hùng cùng Cuồng Dị Nhân đều ở đây. Làm cho địch cửu kinh ngạc nhất chính là, hắn thế nhưng trông thấy Trần Mạn cũng ở nơi đây. Lập tức địch cửu liền nghĩ đến Trần Mạn vẫn luôn một mực ở bên người Lam Như, ở chỗ này hẳn cũng không kỳ quái. Vũ Thiển Hùng là minh chủ liên minh tông môn đạo giới, hắn trông thấy ánh mắt địch cửu quét tới, vội vàng cúi đầu. Hắn biết rõ địch cửu rất mạnh, thế nhưng địch cửu lại mạnh hơn, tại trước mặt cường giả hợp đạo cảnh Phù Bộ Văn, cũng không đáng chú ý. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra dáng vẻ nhận biết địch cửu, bằng không mà nói, Vũ Thiển Hùng hắn chính là muốn chết. Ngược lại là Cuồng Dị Nhân trông thấy địch cửu, lập tức cười ha ha một tiếng, chủ động đi tới, đối với địch cửu ôm quyền nói ra, địch huynh, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới có thể ở chỗ này lần nữa gặp ngươi, thật sự là chuyện vui. Địch cửu ngược lại kinh dị nhìn Cuồng Dị Nhân, hắn không nghĩ tới Cuồng Dị Nhân lỗi lạc như vậy. Vũ Thiển Hùng biết được Phù Bộ Văn bước vào hợp đạo, liền nhìn hắn cũng không dám nhìn, Cuồng Dị Nhân lại dám tiến lên đây chủ động nói chuyện. Cuồng huynh, đích thật là đã lâu không gặp. Thế nào, trùng vực vẫn tốt chứ? Địch cửu hỏi, hắn hỏi trùng vực là thứ yếu, chủ yếu là hỏi thăm có bằng hữu của hắn cùng người quen từ trùng động, có tới đây hay không? Ha ha, Cuồng Dị Nhân cười ha ha một tiếng nói ra, địch huynh, ta đang muốn cùng ngươi nói. Chỉ là Cuồng Dị Nhân còn chưa nói xong, Phù Bộ Văn liền ngắt lời hắn, chủ động đi tới. Đạo hữu là có ý gì, hôm nay là đại điển của Vô Lượng Cung, ngươi hẳn là muốn đến gây sự. Phù Bộ Văn không dám đối với địch cửu động thủ. Không nói thời điểm vừa rồi địch cửu tới, hắn nửa điểm đều không cảm nhận được. Chỉ bằng Cuồng Dị Nhân đối với địch cửu tôn kính có thừa, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Cuồng Dị Nhân mặc dù kém hắn xa, dù sao cũng là một cái cường giả hỗn nguyên viên mãn, đồng thời gia hỏa này cũng là tả hộ pháp của tông môn liên minh. Hắn muốn khống chế đạo giới, Cuồng Dị Nhân cũng là một trong số những người hắn muốn lôi kéo. Bất quá Cuồng Dị Nhân như vậy không biết điều, chờ hắn biết rõ ràng nội tình của địch cửu, sau khi xử lý địch cửu. Đừng trách hắn không khách khí. Phù Bộ Văn vừa nói chuyện, lĩnh vực hợp đạo đã lặng yên khóa lại không gian của địch cửu. Để Phù Bộ Văn kinh hãi không thôi chính là, địch cửu thật giống như không cảm giác được bất cứ thứ gì, từ tốn nói, ngươi thì tính là cái gì, Vô Lượng Cung ngươi lại tính là thứ gì. Đáng giá thái gia ta tự mình đến đập phá. Còn có, thái gia ta đang cùng bằng hữu nói chuyện, mắt ngươi bị mù hay sao mà tùy tiện chen vào nói. Không có trông thấy sao. Ha ha. Phù Bộ Văn cười ha ha. Giương tay một đạo kính tròn giống như mặt trời lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, Phù Bộ Văn ta ngược lại là muốn nhìn xem, bằng hữu này có thực lực lớn bao nhiêu, dám ở Vô Lượng Cung của ta nói loại lời này. Trọng U ở một bên đồng dạng rung động không thôi, hắn cũng là nhìn không ra thực lực của địch cửu, đồng thời hắn khẳng định trước khi Phù Bộ Văn xác định được thực lực thật sự của địch cửu, cũng sẽ không dám động thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng như Trọng U đã đoán, mặc dù ngữ khí nói chuyện của Phù Bộ Văn hận không thể lập tức động thủ, thế nhưng là hắn cũng không có động thủ. Bởi vì dùng lĩnh vực khóa lại nhưng địch cửu đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến hắn mơ hồ có một loại bất an, thực lực địch cửu rất đáng sợ. Nhưng nếu như địch cửu nói như vậy, hắn đều không phản kích. Sau ngày, hôm nay, Phù Bộ Văn hắn chính là một chuyện cười. Giờ phút này hắn rất muốn làm cho Trọng U đối với địch cửu động thủ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây tuyệt không khả năng. Địch cửu sớm đã nhìn ra Phù Bộ Văn muốn phô trương thanh thế, căn bản cũng không dám động thủ với hắn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Mạn, mơ hồ minh bạch một ít việc. Trần Mạn cúi đầu đứng tại vị trí cách nơi Phù Bộ Văn mới vừa đứng không xa, vừa rồi thời điểm Phù Bộ Văn muốn đối với Lam Như động thủ, nàng giống như có một loại may mắn. Vốn còn muốn chào hỏi, địch cửu rốt cuộc mặc kệ không hỏi Trần Mạn, nói với Lam Như tỷ, có chuyện gì, cứ việc nói đi. Lam Như cũng cảm giác được có chút không đúng, lấy sự phách lối cùng cường thế của Phù Bộ Văn, địch cửu đánh mặt hắn như vậy, chỉ thiếu chút nữa chỉ cái mũi của hắn mắng, há có thể không động thủ. Mà trên thực tế là, cho đến bây giờ Phù Bộ Văn vậy mà không có động thủ. Lại nghĩ tới lúc trước địch cửu rơi vào trong tay Khương Đại, hiện tại vẫn y nguyên bình yên vô sự. Lam Như bỗng nhiên nghĩ đến một cái kết luận mà chính mình cũng không thể tin được, đó chính là địch cửu lúc trước đã đánh bại Khương Đại, mà Phù Bộ Văn kiêng kỵ địch cửu, không có dám động thủ. Để người xung quanh kinh dị không thôi chính là, Cuồng Dị Nhân lần nữa đứng ra nói, Tình huống vừa rồi là Lam Như tiên tử không có để ý vị cô nương này, nói một câu không thể với cao, chọc giận Phù Cung Chủ. Phù Cung Chủ lúc này mới giận dữ, muốn phế bỏ Lam Như tiên tử, để Lam Như hiện tại quỳ xuống đất xin lỗi. Cuồng Dị Nhân vừa nói chuyện còn chỉ về phía Chân Mạn. Lần này ngay cả Vũ Thiển Hùng đều đờ đẫn nhìn Cuồng Dị Nhân. Cuồng Dị Nhân cùng hắn đồng dạng là người trong tông môn liên minh. Hắn là minh chủ, Cuồng Dị Nhân là tả hộ pháp. Bình thường nhìn Cuồng Dị Nhân còn tính là người có lý trí, hôm nay làm sao lại nói ra lời thiếu suy nghĩ như vậy. Liền xem như Cuồng Dị Nhân mang ơn một viên Càn Nguyên Đạo Đan mà Địch Cửu đưa cho nhi tử của hắn, cũng không tất yếu trắng trợn duy trì Địch Cửu như vậy, đánh mặt Phù Bộ Văn. Đây không phải là ghét bỏ bản thân chết chậm sao? Cuồng Dị Nhân trong lòng cười lạnh, hắn so với ai khác đều rõ ràng mình đang làm cái gì. Có thể tùy tiện xuất ra Càn Nguyên Đạo Đan đưa cho một người bình thường như hắn, há có thể đơn giản sao? Năm đó hắn Hỗn Nguyên viên mãn, ở trước mặt Địch Cửu đều không có nửa điểm phản kháng bị áp chế. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy Địch Cửu còn mạnh hơn. Theo Cuồng Dị Nhân, liền xem như Địch Cửu không bằng Phù Bộ Văn, chênh lệch cũng là có hạn. Hắn thiếu Địch Cửu nhân tình, những năm gần đây một mực nhớ kỹ chuyện của Địch Cửu, cũng luôn bận rộn giúp Địch Cửu. Lúc này Địch Cửu vừa đến đã cùng Phù Bộ Văn rằng co, hắn cho dù có ngớ ngẩn cũng biết bản thân nhất định đứng về phía nào. Vô luận từ một loại góc độ nào đó nói, hắn cũng đã muốn đứng về phía Địch Cửu. Nếu lựa chọn phía mình muốn đứng về, vậy liền triệt triệt để, không chút do dự. Cuồng Dị Nhân hắn tu luyện tới Hỗn Nguyên viên mãn, có loại người nào còn không gặp qua. Năm đó Phù Bộ Văn hắn cũng không phải không biết, tu vi so với hắn còn thấp. Bàn về bối phận mà nói, Phù Bộ Văn chính là hậu bối của Lam Vân Sam. Một cái hậu bối ức hiếp Lam Vân Sam như vậy, hắn vốn đã không vừa mắt, lại thêm hiện tại hắn muốn đứng về phía của Địch Cửu. Huống hồ, hắn còn cảm giác được Phù Bộ Văn đối với Địch Cửu rất là kiêng kỵ. Địch Cửu nhìn Chân Mạn cười lạnh một tiếng, nữ nhân này quả nhiên cho tới bây giờ đều không có thay đổi, từ đầu đến cuối. Không sai, hôm nay Lam Như không tự phế tu vi xin lỗi, cũng đừng. Phù Bộ Văn biết sự tình đã đến loại tình huống này, muốn không cùng Địch Cửu đánh một trận, tuyệt đối là không thể. Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong câu này, Địch Cửu bỗng nhiên nhấc chân đạp ra ngoài một cước. Phù Bộ Văn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm động tác của Địch Cửu, mặt ngoài nhìn hắn cũng không thèm để ý, trên thực tế tại sâu bên trong nội tâm của hắn, hắn đối với Địch Cửu kiêng kỵ đã đến cực hạn. Giờ phút này Địch Cửu chân một đá ra, không gian còn chưa có bắt đầu dao động, hắn liền trước tiên tế ra Niết Diệt Kính trong tay, toàn lực xuất thủ. Dù Niết Diệt Kính này chỉ là một cái hàng nhái, thế nhưng tấm gương này vừa tế ra, Địch Cửu cũng cảm giác được một vòng mặt trời đáng sợ tại dưới đại cước ấn của hắn nổ tung. Khí tức cực nóng kinh khủng vọt tới, giờ khắc này toàn bộ hư không tựa hồ đều muốn bị Niết Diệt Kính này hóa thành hư vô. Lập tức từng đạo đáng sợ Niết Diệt khí tức vọt tới. Địch Cửu cũng cảm giác được thần thông pháp tắc của đại cước ấn bắt đầu suy yếu, lập tức thần nguyên cùng lĩnh vực đồng dạng bắt đầu suy yếu, thậm chí hòa tan. Địch Cửu trong lòng cảm thán, pháp bảo này thật mạnh. Đổi thành tu sĩ bình thường, giờ phút này khẳng định đã bay ngược né tránh, sau đó lại động thủ. Địch Cửu chẳng những không có né tránh, ngược lại đại cước ấn theo sau thân thể nghiêng về phía trước, khí tức cực nóng của Niết Diệt Kính rơi trên người Địch Cửu, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tu sĩ sau lưng Địch Cửu không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại những tu sĩ ở gần đó, bị Niết Diệt khí tức đáng sợ oanh chúng, đều kêu thê lương thảm thiết, sau đó bay rớt ra ngoài. Chân Mạn vốn đứng tương đối gần với Phù Bộ Văn càng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, hai mắt bị quang mang của Niết Diệt kính đánh thành hai cái huyết động, bay rớt ra ngoài. Bành! Đại cước ấn của Địch Cửu vượt qua khoảng cách hư không, một cước đạp trên Niết Diệt kính, vô tận Niết Diệt đạo vận trên Niết Diệt kính chớp mắt tản mất. Khí tức cực nóng cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện đều đốt cháy mất, cũng chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phù Bộ Văn cũng cảm giác được thức hải của mình phát ra từng đợt vù vù, trong thức hải xuất hiện mấy đạo vết rách, một đạo huyết tiễn dâng lên tới miệng hắn, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Phù Bộ Văn lùi lại mấy bước, cưỡng ép bản thân đứng vững. Sắc mặt của hắn nhìn cùng người bình thường không khác nhau chút nào, tựa hồ mới vừa rồi chiến đấu cùng Địch Cửu, là thế lực ngang nhau. Chỉ có trong lòng Phù Bộ Văn biết rõ, giờ phút này sâu trong nội tâm của hắn là dạng gì. Nội tâm của hắn đang điên cuồng run rẩy. Từ khi nào lại xuất hiện một cường giả tuyệt thế như thế? Hắn khẳng định, nếu như không phải nhớ Niết Diệt Kính, nếu như không phải hắn thời thời khắc khắc đều ngó chừng Địch Cửu, ngay cả một cước kia của Địch Cửu hắn cũng đỡ không nổi. Hắn sớm đã trọng thương, thậm chí bị đánh nát nhục thân. Trên thực tế một cước kia, hắn vẫn không có ngăn trở, bất quá mặt ngoài nhìn không ra mà thôi. Một cái hợp đạo như hắn, liền một cước của đối phương cũng đỡ không nổi. Thực lực của Địch Cửu này đến cùng là gì? Niết Diệt Kính rơi ở trong tay Phù Bộ Văn. Phù Bộ Văn biết cái này vẻn vẹn chỉ là trùng hợp, hắn cũng không còn nhịn được, lần thứ hai tế ra Niết Diệt Kính. Ồ! Địch Cửu kinh dị một tiếng, đi về phía trước mấy bước, đứng tại trước mặt Phù Bộ Văn nói ra, mũi tẹt, tấm gương này của ngươi rất đáng gờm, thế mà cứu được một cái mạng chó của ngươi. Về phần chân mạn bị nhất diệt kính làm trọng thương, địch cửu thật giống như không có trông thấy. Trọng U hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ vừa rồi địch cửu cùng Phù Bộ Văn chỉ mới giao thủ một chút. Một cước của địch cửu nhìn có vẻ tùy ý, nhưng Phù Bộ Văn lại là toàn lực ứng phó. Một cước kia của địch cửu Phù Bộ Văn cũng không thể ngăn cản. Nói cách khác, so với địch cửu, Phù Bộ Văn còn kém quá xa. Bất quá Phù Bộ Văn giả vờ rất tốt, chính Trọng U đều không có nhìn ra Phù Bộ Văn bị trọng thương. Phù Bộ Văn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm sợ hãi cùng kinh hoàng, đối với địch cửu ôm quyền nói ra, thực lực đạo hữu rất mạnh, chỉ là Phù Bộ Văn ta tại Vô Lượng Cung, không có đắc tội đạo hữu, cũng không liên quan gì đến đạo hữu, vì sao đạo hữu muốn nhằm vào ta? Nghe được lời Phù Bộ Văn nói, những tu sĩ bên cạnh không nhìn ra Phù Bộ Văn trọng thương, đều khiếp sợ. Lời này đều có thể nghe ra một chút yếu thế, loại người cường thế như Phù Bộ Văn, lại vừa mới hợp đạo, sau khi địch cửu đá một cước, thế mà lại trở nên yếu thế. Cái này, địch cửu cười ha ha, ta vốn là tìm đến người, vừa rồi ngươi thế nhưng bắt Lam Như tỷ bằng hữu của ta tự phế tu vi, còn muốn nàng quỳ xuống đất xin lỗi ngươi, ngươi nói xem như vậy có đắc tội với ta hay không? Đáng tiếc, thái gia ta chính là không thích Lam Như tỷ phải xin lỗi. Nếu ngươi còn muốn nàng xin lỗi, thái gia ta ngược lại thật sự có thể cùng ngươi chậm rãi nói lời xin lỗi. Phù Bộ Văn lần nữa ôm quyền, thực lực đạo hữu cường đại, chuyện này ta quyết định coi như thôi. Ta tin tưởng, đạo hữu là người giảng đạo lý. Trọng U đạo hữu, ngươi nói thế nào? Phía trước Phù Bộ Văn còn cùng địch cửu yếu thế thương lượng, một câu tiếp theo lại đột nhiên chuyển hướng tới Trọng U. Địch cửu nghe được hai chữ Trọng U, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Trọng U. Hắn đã sớm trông thấy hai tên hợp đạo ở nơi này, không nghĩ tới một tên hợp đạo lại là Trọng U, là gia hỏa mà hắn muốn tìm. Ngươi gọi Trọng U. Địch cửu không tiếp tục để ý tới Phù Bộ Văn, mà là nhìn về hướng Trọng U. Trọng U kinh ngạc nhìn địch cửu, thời điểm lúc đầu hắn đối với địch cửu nửa điểm ấn tượng cũng không có. Hiện tại tựa hồ có chút nhớ tới, địch cửu đã từng bị Khương Đại truy sát, hẳn còn cướp đi âm dương thái cực đồ của Khương Đại, hủy đi đại hòa điện của Khương Đại. Lúc ấy hắn còn rất ngạc nhiên, địch cửu này rốt cuộc là ai? Chỉ là về sau, hắn rốt cuộc cũng chưa gặp lại Khương Đại, cũng không có tin tức của địch cửu. Đối với Trọng U mà nói, trong thập đại thiên tài, làm cho hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải là Đế Tân Nhậm cao xa không thể chạm, mà chính Khương Đại xếp hạng thứ 6. Khương Đại mặt ngoài chỉ xếp hạng thứ 6, trên thực tế trong lòng Trọng U biết rất rõ, Khương Đại không thể kém hơn hắn được, hơn nữa so với hắn lại càng ẩn nhẫn. Không chỉ có như vậy, Khương Đại chính là người duy nhất có được tiên thiên bảo vật không thể kém hơn so với Giang Hồ Sơn của hắn, âm dương thái cực đồ. Chính bởi vì kiêng kỵ Khương Đại, cho nên hắn đối với Khương Đại vẫn tương đối chú ý. Bây giờ nhìn uy thế của địch cửu, đừng bảo là bị Khương Đại truy sát địch cửu, chỉ sợ có thể ở trong tay địch cửu đào mệnh đã xem như không tệ. Ta chính là Trọng U, gặp qua địch đạo hữu. Trọng U không nguyện ý đắc tội với loại người như địch cửu, ôm quyền thăm hỏi một câu, đồng thời hắn cũng không nguyện ý biểu hiện nịnh bợ địch cửu. Một khi Phù Bộ Văn cùng địch cửu đánh nhau, nếu như địch cửu không thể cường thế nghiền ép Phù Bộ Văn, hắn sẽ không để ý ra tay giúp đỡ Phù Bộ Văn một chút. Địch cửu cười ha ha, không ngừng khắc họa pháp tắc trận kỳ. Trọng U, gia hỏa này đúng là người mà hắn muốn xử lý. Sau khi hắn đến đạo giới, liền không có nghe nói qua tin tức của lão chủng. Hắn hoài nghi rất có thể lão trùng đã rơi vào trong tay Trọng U. Lúc trước tu vi của hắn quá kém, cũng không biết Trọng U ở nơi nào. Hiện tại Trọng U xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện để Trọng U rời khỏi. Nếu Trọng U không có Giang Sơn Hồ, địch cửu thậm chí ngay cả pháp tắc trận văn đều chẳng muốn khắc. Nhưng Giang Sơn Hồ mà Trọng U sở hữu lại có chút đáng sợ. Đây là một cái đỉnh cấp thế giới, thậm chí so với Thánh Âm Châu cũng không kém gì. Lúc trước vì cái gì hắn không có giết chết Khương Đại? Còn không phải vì Khương Đại thu được ngũ lục đạo tháp à? Khương Đại chạy trốn, nếu lại để Trọng U dùng thủ đoạn giống Khương Đại để đào tẩu, vậy địch cửu hắn cũng quá vô dụng. Gặp địch cửu cười ha ha, lại không có nói chuyện, Trọng U có chút nhíu mày, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cảm giác bất an. Bất quá hắn rất nhanh liền đè nén cảm giác xúc động, địch cửu có mạnh hơn, nhưng nếu Trọng U hắn muốn đi, cũng không có người có thể ngăn được. Như Nhi, người này là ai? Lam Vân Sam kinh hãi nhìn địch cửu. Đừng nhìn địch cửu cùng Phù Bộ Văn chỉ vèn vẹn động thủ một lần, hắn há có thể không nhìn ra được địch cửu chế trụ Phù Bộ Văn. Một cường giả như vậy, thế mà cùng nữ nhi nhận biết. Hắn gọi địch cửu. Lam Như thì thào nói ra, địch cửu là người mà nàng đưa đến tu chân giới, nàng há có thể không biết địch cửu. Thế nhưng địch cửu làm sao có thể cường đại như thế? Ta biết hắn gọi địch cửu. Lam Vân Sam nhíu mày một cái, hắn muốn hỏi địch cửu đến cùng đến từ nơi nào tới, là thần thánh phương nào? Lam Như giật mình, quay đầu nhìn Lam Vân Sam nói ra, phụ thân, hắn chính là người mà lúc trước ta cầu ngươi đi cứu. Hiện tại, ta hiểu được. Lam Vân Sam sợ ngây người, hắn a một tiếng, nhìn Địch Cửu có chút sợ run. Loại thực lực như Địch Cửu, cần hắn đi cứu. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng không có đi cứu, bởi vì hắn sẽ không vì một hạng người vô danh lại đi đắc tội loại người, như Khương Đại. Không đúng. Lam Vân Sam rốt cục nghĩ tới, bật thốt lên hỏi, hắn chính là Địch Cửu đã hủy Đại Hòa Điện của Khương Đại. Về sau bị, Lam Vân Sam nghĩ đến Địch Cửu đáng sợ, cưỡng ép đem lời nói bị Khương Đại truy sát nuốt xuống. Lam Như không có trả lời Lam Vân Sam, nàng cũng hiểu được. Nguyên lai tu sĩ lúc trước hủy đi Đại Hòa Điện, thật đúng là Địch Cửu mà nàng nhận biết. Nàng đồng thời minh bạch vì sao Khương Đại trông thấy Địch Cửu, sẽ chủ động thả nàng cùng chân mạn. Bởi vì Địch Cửu hủy đi Đại Hòa Điện, đoạt âm dương thái cực đồ của Khương Đại. Nàng càng hiểu hơn việc Địch Cửu đứng ở chỗ này, không phải từ trong tay Khương Đại chạy thoát, mà là hắn căn bản cũng không sợ Khương Đại. Khó trách từ ngày đó trở về sau, nàng cũng chưa bao giờ lại nghe nói qua tin tức của Khương Đại tại đạo giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chẳng những là Trọng U, Lam Vân Sam cùng Lam Như nhớ tới Địch Cửu. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ còn lại trong tân khách đại điện đều biết được Địch Cửu là ai. Đây là kẻ đã hủy đi Đại Hòa Điện chủ. Người ta hủy đi Đại Hòa Điện, hiện tại vẫn còn sống thoải mái vô cùng, khó trách Phù Bộ Văn cũng không lập tức động thủ với hắn. Đông đảo tu sĩ trong đại điện bắt đầu khe khẽ bàn luận, tông chủ của Diễn Nhất Đạo Tông càng là kích động. Hắn cũng biết, Địch Cửu này đã từng là đệ tử ngoại môn của Diễn Nhất Đạo Tông. Bất quá liền xem như hắn có 10 cái la gan, giờ phút này cũng không dám đi tìm Địch Cửu nói chuyện. Địch Cửu không nói lời nào, Phù Bộ Văn điên cuồng chữa thương, Trọng U kiêng kỵ Địch Cửu, những người còn lại đều không dám nói chuyện. Bầu không khí trong đại điện trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Giờ phút này Địch Cửu đã khắc họa một cái đại trận khóa lại vùng không gian này, lúc này mới nhìn Trọng U nói ra, ta nghe nói ngươi có một kiện bảo vật gọi là Giang Sơn Hồ. Nghe được Địch Cửu nói ra ba chữ Giang Hồ Sơn này, ánh mắt Trọng U ngưng tụ, chớp mắt khí thế lĩnh vực quanh thân điên cuồng phát ra. Từng đạo gợn sóng đạo vận hợp đạo ở xung quanh người dao động, mấy tên tu sĩ hỗn nguyên gần hắn, bị loại đạo vận kinh khủng này xâm nhập, sắc mặt tái nhợt lùi lại ra ngoài. Chẳng những Trọng U, những người còn lại trong đại điện, cũng đều âm thầm đề phòng, đồng thời thần niệm trao đổi pháp bảo của mình. Giang Sơn Hồ chính là chí bảo của Hắc Xương Điện, năm đó đạo giới xuất hiện Thánh Âm Châu, đông đảo cường giả cướp đoạt Thánh Âm Châu. Giang Sơn Hồ của Hắc Xương Điện cũng tại trong trận chiến kia biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Trọng U ra lại đạo giới, mà lại bước vào hợp đạo, mặc dù hắn không có lấy ra Giang Sơn Hồ, bất quá đại đa số người đều đoán được hẳn là Hắc Xương Điện đã lần nữa tìm được Giang Sơn Hồ về. Địch Cửu hỏi thăm chí bảo của Hắc Xương Điện, Trọng U tuyệt đối sẽ tức giận, một trận đại chiến cuối cùng khó mà tránh khỏi. Lúc này, mọi người tự nhiên đều phòng ngự cho bản thân. Loại này cường giả đại chiến như thế này, sơ ý một chút, liền sẽ tan thành mây khói. Nếu có thể ra ngoài, lúc này sớm đã có người xông ra khỏi tân khách điện. Phù Bộ Văn đại hỉ, hắn không nghĩ tới Địch Cửu tại thời điểm cùng hắn động thủ, còn khiêu khích Trọng U, hắn không chút do dự lui về phía sau mấy bước. Cùng đứng về phía cạnh Trọng U, sau đó truyền âm hai chữ cho Trọng U, liên thủ. Trọng U điểm điểm một chút đầu, hắn nhìn Địch Cửu chậm rãi nói ra, ta nghe nói Địch đạo hữu cầm đi âm dương thái cực đồ của Khương Đại, hẳn là Địch đạo hữu còn đối với ta Giang Sơn Hồ của Hắc Xương Điện có hứng thú. Địch Cửu cười ha ha, không sai, ta thực sự đối với Giang Sơn Hồ có chút hứng thú. Năm đó ta đi dạo ở Giang Sơn Hồ, quen biết một người bạn, hắn kêu Trùng Ngạo. Nghe nói là bị ngươi dùng thủ đoạn tiểu nhân khóa lại trong Giang Sơn Hồ. Hôm nay ta vừa vặn hỏi thăm một chút, bằng hữu của ta Trùng Ngạo ở nơi nào? Nguyên lai là ngươi. Trọng U đột ngột hiểu được, nguyên lai Thánh Âm Châu là bị Địch Cửu lấy đi. Địch Cửu thừa dịp hắn trọng thương, lâm vào thời điểm hôn mê chưa thương, cầm đi Thánh Âm Châu. Liền xem như lòng dạ Trọng U lại sâu, giờ phút này hắn cũng không nhịn được, một kiện hồ lô màu vàng đất bị hắn tế ra, sau một khắc toàn bộ đại điện liền bị một loại cực hạn mênh mông nghiền ép. Bất kỳ tu sĩ nào trong đại điện này, đều cảm giác được chỉ cần mình động một chút, liền sẽ bị loại khí thế rộng lớn bàng bạc giống như vũ trụ mênh mông này, nghiền thành hư vô. Tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi, bọn hắn cũng chỉ là bị tác động. Tưởng tượng đến Địch Cửu thân ở trung tâm, giờ phút này tiếp nhận áp lực có bao nhiêu đáng sợ. Địch Cửu đích thật đã tiếp nhận 9/9 mênh mông áp chế của Giang Hồ Sơn, hắn cũng cảm giác được vũ trụ biến thành một cái lỗ đen. Cái lỗ đen này đánh về phía hắn, mỗi một tia tới gần hắn, áp lực liền tăng lên mấy lần. Nếu hắn dám đứng đấy bất động, sau một khắc, hắn liền sẽ bị Giang Sơn Hồ nghiền thành bã vụn. Địch Cửu cũng không phải loại người mặc cho đối phương động thủ cũng không hoàn thủ, hắn không chút do dự cầm hư không sơn đánh ra. Đồng thời Thiên Sa Đao nhẹ nhàng xé mở lĩnh vực của Trọng U, khóa lại hết thảy sinh cơ cùng đường đi của Trọng U, hư không sơn. Trọng U kinh hãi kêu thành tiếng, lập tức hắn càng kinh hãi phát hiện, bản thân bị đao ý của địch cửu khóa chặt, hắn thế mà không cách nào tránh thoát. Hai người một chiêu còn chưa qua, trong lòng Trọng U cũng đã biết rõ, hắn cùng địch cửu so sánh, còn kém quá xa. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại tìm địch cửu để đòi Thánh Âm Châu. Hắn nhất định phải mau chóng rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất tránh thoát đao thế của địch cửu khóa chặt, sau đó mượn nhờ giang sơn hồ đào tẩu. Nếu không, Trọng U hắn liền không còn cơ hội đào tẩu. Tại trong ý nghĩ của Trọng U, hắn có thể kịp thời thu hồi giang sơn hồ, sau đó mượn nhờ giang sơn hồ xé rách không gian này rồi bỏ chạy. Thế nhưng Trọng U thế nhưng không thu hồi giang sơn hồ được, trong lòng của hắn trầm xuống, không đợi hắn thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép thu hồi giang sơn hồ, liền nghe đến một tiếng nổ tung. Giang sơn hồ cùng hư không sơn đánh vào cùng một chỗ, không gian khuấy động xuất hiện từng đợt đạo vận biến động, sau một khắc toàn bộ tân khách đại điện đều bị loại biến động này xé rách trở thành bã vụn. Đông đảo tu sĩ trong tân khách đại điện điên cuồng lùi lại, vội vàng xông ra ngoài. Khí tức tử vong bao trùm tới, giờ phút này ngay cả giang sơn hồ Trọng U cũng bất chấp, trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ của mình bỏ chạy. Phốc! Một đạo huyết vụ nổ tung, thiên sa đao đem hai chân Trọng U đều đánh nát, Trọng U cũng mượn cơ hội này liền xông ra ngoài. Bành! Một đạo bình chướng vô hình oanh trên người Trọng U từ hư không ngã xuống, sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần. Ngươi thế mà có thể vô thanh vô tức bố trí khốn trận. Trong lòng Trọng U thoáng qua một tia tuyệt vọng, hắn biết hôm nay nếu địch cửu không thả hắn đi, hắn vĩnh viễn cũng đi không nổi. Địch cửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là gia hỏa này lại có thủ đoạn gì, đột nhiên bỏ chạy. Cũng may hắn sớm bố trí khốn sát, thần trận, ngăn cản Trọng U bỏ chạy. Giờ phút này tân khách đại điện của Vô Lượng Cung bị đánh nát, rất nhiều tu sĩ không thích gây chuyện lặng lẽ rời đi, nhưng đa số tu sĩ đều sẽ lưu lại. Rất nhiều người đều mơ hồ cảm giác được, cách cục của đạo giới sẽ rất có thể phát sinh đại biến. Tam đại ẩn môn vẫn luôn cao cao tại thượng, rất có hôm nay toàn bộ tan rã. Phù Bộ Văn đồng dạng chuẩn bị bỏ chạy nghe được lời Trọng U nói, giẫm chân xuống, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Địch cửu trong lúc vô tình bố trí khốn trận, ngay cả Trọng U đều không thể bỏ chạy, hắn không cho rằng mình có thể bỏ chạy. Nói đến chạy trốn, hắn tuyệt đối không thể so với Trọng U. Địch cửu thu hồi hư không sơn, lại cầm ra mấy cái trận kỳ, đem giang sơn hồ của Trọng U cuốn lên, trực tiếp mang vào bên trong địa cửu thế giới. Trọng U càng là dại ra, giang sơn hồ, đây chính là tiên thiên bảo vật. Nếu như không luyện hóa, tuyệt đối không thu được. Bởi vì xem như ngươi lấy đi, cũng không thể dùng được. Địch cửu chỉ là dùng mấy cái trận kỳ, liền đem giang sơn hồ lấy đi. Điều này chứng tỏ rằng, địch cửu có một kiện bảo vật còn mạnh hơn giang hồ sơn nhiều. Món bảo vật này tuyệt đối không thể nào là âm dương thái cực đồ. Trọng U minh bạch đạo lý này, những người khác đồng dạng minh bạch. Hiểu thì hiểu, loại thực lực như địch cửu, muốn ngấp nghé đồ vật của địch cửu, đó chính là muốn chết. Nói đi, bằng hữu trùng ngạo của ta ở đâu? Địch cửu hướng về Trọng U, hắn sở dĩ không có giết Trọng U, đó là bởi vì hắn muốn biết trùng ngạo đi nơi nào. Trọng U buồn bã cười một tiếng, Trọng U ta cũng coi như là chúa tể một phương của đạo giới, trước đây không lâu lại bước vào hợp đạo cảnh. Ha ha, thế mà cũng không thể chống lại nổi một chiêu của ngươi. Thời điểm nói xong một chữ cuối cùng, Trọng U đã hóa thành vô tận đạo vận tán loạn ở trong hư không. Địch cửu ngừng lại, hắn cũng không có biện pháp, Trọng U muốn tự vẫn nhục thân cùng nguyên thần, hắn cũng không thể làm gì. Đến cuối cùng, hắn vẫn không biết rõ trùng ngạo đi nơi nào. Địch đạo hữu, Phù Bộ Văn ta tự nhận so với ngươi kém quá xa, còn xin đạo hữu nương tay một lần, Phù Bộ Văn ta tất có hậu báo. Phù Bộ Văn trông thấy địch cửu chỉ dùng một chiêu liền xử lý được Trọng U tự vẫn. Nhớ tới chính mình trước đó cũng không địch lại nổi một chiêu của địch cửu, trong lòng lạnh buốt. Lúc này không phải là lúc cần sĩ diện cùng mặt mũi, mà là địch cửu có thể tha cho hắn hay không. Chỉ cần địch cửu tha cho hắn tha rằng đè thấp thân phận của mình. Trốn qua hôm nay, hắn sẽ rời xa đạo giới, đi tìm lão tổ Vô Lượng Cung chủ của mình. Chờ sau khi hắn bước vào bước thứ ba, sẽ trở lại tìm kiếm món nợ này. Địch cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Phù Bộ Văn, người này không có giang sơn hồ, cũng có thể tại đạo giới tiến vào hợp đạo. Cũng xem như một cái thiên tư chắc tuyệt. Bất quá Lam Như thế nhưng đã cứu hắn, làm người cũng không tệ lắm. Phù Bộ Văn muốn giết Lam Như, cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn được. Địch đại ca. Trần Mạn sợ hãi rụt rè kêu một câu, khắp khuôn mặt đều là sợ hãi. Nàng bị Nhất Diệt Kính đâm thủng qua hai mắt hiện tại đã phục hồi như cũ, chỉ là đôi mắt này không còn có bất luận linh tính gì, liền cùng thường nhân không có gì khác biệt. Rất hiển nhiên, chỉ là bình thường khôi phục mà thôi. Một đôi mắt này, muốn triệt để khôi phục, không có đỉnh cấp chí bảo, đó tuyệt đối là không thể. Địch cửu biết, chỉ cần hắn xuất ra một giọt vũ trụ chân tủy, hai mắt Chân Mạn sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so với trước khi thụ thương còn hoàn mỹ hơn. Địch Cửu chỉ nhìn thoáng qua Trần Mạn, từ tốn nói, là người muốn hướng đến chỗ cao, chuyện này cũng không có gì không đúng. Chỉ là nếu như một người chỉ biết hướng về địa vị cao hơn, nhưng ngay cả ân nghĩa đều quên, liền xem như đứng ở phía trên cao, bất quá cũng chỉ là một kẻ vô tri vô học mà thôi. Cho dù có đi tới chỗ cao nhất, cũng không thưởng thức được phong cảnh nơi đó. Trong lòng Trần Mạn sợ hãi, nàng cúi đầu xuống, không phải bởi vì hiểu rõ lời Địch Cửu nói, mà là lo lắng Lam Như muốn giết nàng. Lam Như xem xét lời Địch Cửu nói với Trần Mạn liền biết, Trần Mạn lừa nàng. Trần Mạn nói với nàng chỉ cùng Địch Cửu đến từ cùng một cái giới vực, trước đó gặp qua một lần. Bây giờ xem ra, khẳng định không phải như vậy. Địch sư huynh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thời điểm Lam Như biết thực lực Địch Cửu xa xa mạnh hơn nàng, cũng xa xa mạnh hơn phụ thân nàng, cũng không dám tùy tiện gọi tên Địch Cửu. Địch Cửu khoát khoát tay, đây đều là việc nhỏ thôi, lúc trước nếu không phải Lam Như tỷ rộng lượng, sớm đã không có Địch Cửu ta. Lúc trước đích thật là Lam Như rộng lượng, đổi thành một tu sĩ khác, tuyệt đối không có khả năng lãng phí thời gian, cố ý đem một phàm nhân đưa đến một tinh cầu có người. Đại đa số cách làm, đều là giết. Làm như thế nhưng không có làm như vậy, mà là cố ý đem bọn hắn từ tiên nữ tinh thí luyện, đưa đến một cái tinh cầu có người. Đối với việc này, trong lòng, Địch Cửu liền cảm kích không gì sánh được. Ha ha, Địch huynh, ta liền biết sẽ như vậy. Cuồng dị nhân cười ha ha một tiếng, lần nữa đi tới. Sắc mặt Vũ Thiển Hùng xa xa là một dạng tái nhợt, hắn rõ ràng quen thuộc với Địch Cửu, hơn nữa lại còn hợp tác. Bởi vì e ngại phù bộ văn, ngay cả Địch Cửu cũng không dám tới nói chuyện. Hiện tại hắn mới biết được, tu sĩ hợp đạo như phù bộ văn, ở trước mặt Địch Cửu, cũng chỉ như sâu kiến. Lúc này cuồng dị nhân tiến lên nói chuyện với Địch Cửu, dù da mặt của hắn có dày, cũng không thể đi lên. Giờ phút này hắn mới hiểu được, bề ngoài cuồng dị nhân cuồng vọng thế nhưng bên dưới còn ẩn giấu loại bản lãnh này. Hắn bỗng nhiên có chút suy đoán, lúc trước cuồng dị nhân đem vị trí minh chủ tặng cho hắn, có phải hay không cũng đã có dự định. Địch Cửu nói với cuồng dị nhân, cuồng huynh, lúc trước chỉ là hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, không nghĩ tới cuồng huynh như vậy lỗi lạc. Người bạn như ngươi, Địch Cửu ta rất muốn giao hảo. Trước đó ngươi tự hồ có cái gì muốn nói, hiện tại không có con ruồi kêu loạn, ngươi nói đi. Trước đó cuồng dị nhân có chuyện muốn cùng Địch Cửu nói, chỉ là có ruồi như phù bộ văn, lúc đó mới không thể nói ra. Cuồng dị nhân nghe được Địch Cửu nhận người bạn như hắn, kích động không thôi nói, Địch huynh, có thể kết giao bằng hữu cùng với ngươi, là vinh hạnh của cuồng dị nhân. Đúng là ta có việc muốn nói, năm đó, sau khi Địch huynh đi, ta vẫn luôn một mực chú ý Trung Động. Trăm năm trước, Trung Động xuất hiện một nữ tử, nàng tìm kiếm tin tức của Địch huynh. Sau khi ta nghe được, liền nhanh chóng đi vào trùng vực, đưa nàng mang ra khỏi trùng vực, đồng thời tặng cho nàng một chút tài nguyên tu luyện. Chẳng qua là lúc đó Địch huynh không biết đi nơi nào. Nàng cũng không muốn nói ra quan hệ với Địch huynh, ta chỉ có thể lưu lại một phần truyền tin châu cho nàng, để nàng có gặp tình huống như thế nào liền có thể đến tìm ta hỗ trợ. Hoặc là ta tìm được tin tức của Địch huynh, cũng sẽ lập tức nói cho nàng. Địch Cửu lập tức động dung, nhanh chóng hỏi, nàng tên gọi là gì? Nông Tú Kỳ. Cuồng dị nhân vội vàng nói. Phù bộ văn ở xa nghe được ba chữ Nông Tú Kỳ, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu. Giờ phút này trong lòng hắn sợ hãi hận không thể lập tức bỏ chạy. Khó trách Nông Tú Kỳ nghịch thiên như vậy, thế mà lại có quan hệ với Địch Cửu càng thêm nghịch thiên này, hắn lần này thật sự đã trúng thiết bản. Giờ khắc này, đầu óc hắn đang điên cuồng vận chuyển, muốn tìm một con đường sống sót. Địch Cửu cho mày, hắn còn tưởng rằng người mà cuồng dị nhân nói chính Địch Địch, không nghĩ tới lại chính là Nông Tú Kỳ, cái này khiến hắn cảm giác có chút không thích hợp. Theo lý thuyết Tú Kỳ hẳn đã phi thăng đạo giới từ rất sớm mới đúng, năm đó Trác Vô Gia cũng đã nói. Vì sao trăm năm trước vẫn chỉ mới đến trùng động? Hẳn là năm đó Nông Tú Kỳ không phải phi thăng đạo giới. Bằng không, hắn sao lại không tìm được Nông Tú Kỳ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuồng đạo hữu, ngươi có chân của nàng không? Địch Cửu lo lắng không thôi. Cuồng dị nhân cầm ra một viên thủy tinh cầu trong suốt đưa cho Địch Cửu. Địch huynh, bởi vì nàng quen biết với ngươi, cho nên ta liền ghi lại hình ảnh, vốn cũng định đưa cho ngươi. Địch Cửu tiếp nhận thủy tinh cầu, thần niệm quét qua, hình ảnh bên trong chính là Nông Tú Kỳ. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên cao giọng nói ra, các vị bằng hữu, hôm nay ta tới đây, chính là vì tìm kiếm thê tử của ta Nông Tú Kỳ. Nếu có bằng hữu nào biết được thê tử của ta ở đâu, bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần Địch Cửu ta có thể đáp ứng được, nhất định sẽ không chối từ. Nếu không có yêu cầu, ta nguyện ý đưa tặng một kiện thượng phẩm thần khí phi hành, một kiện cực phẩm thần khí công kích, cực phẩm thần linh mạch hoặc là thượng phẩm thần linh mạch. Nói xong, Địch Cửu đem hình ảnh Nông Tú Kỳ khắc họa tại trong hư không. Lúc này chẳng những bên trong đại điện, liền xem như mười mấy vạn tu sĩ bên ngoài quảng trường cũng đều nghe rất rõ ràng, tất cả mọi người yên tĩnh. Loại khen thưởng này, liền xem như là tông chủ của ngũ đại tông môn, cũng có một loại cảm giác ngạt thở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh của Nông Tú Kỳ, liều mạng nhớ lại đã gặp nữ tu này ở nơi nào. Cảm nhận được Địch Cửu phẫn nộ và lo lắng, Phù Bộ Văn càng kinh hãi không thôi. Hắn biết, nếu như lúc đầu hắn vẫn còn có một ít hy vọng cùng Địch Cửu đàm luận điều kiện, thì bây giờ đến một tia hy vọng hắn cũng đừng hòng nghĩ tới. Nhìn Địch Cửu đã giết Trọng U như thế nào liền có thể biết, người như Trọng U không ai bì nổi, thập đại thiên tài của đạo giới, trong tay Địch Cửu liền chỉ giống như gà đất chó sành. Trần Mạn sững sờ nhìn chân dung Nông Tú Kỳ trong hư không, trong nội tâm nàng vẫn luôn cho rằng Địch Cửu đối với nàng nhớ mãi không quên, thậm chí lần trước còn tưởng rằng Địch Cửu là muốn liều chết để cứu nàng. Hiện tại nàng mới hiểu được, chuyện này thật là buồn cười cỡ nào. Địch Cửu sớm đã có đạo, lữ, Nông Tú Kỳ nàng đã gặp qua. Liền xem như Trần Mạn nàng, cũng không thể không thừa nhận chính mình so với Nông Tú Kỳ còn kém một chút. Loại chênh lệch này không chỉ là trên dung mạo, còn có những địa phương khác. Bằng không, Phù Bộ Văn cũng sẽ không bắt nàng phải gọi Nông Tú Kỳ là tỷ tỷ, thậm chí hắn còn có thể ăn nói khép nép xin Nông Tú Kỳ. Ít nhất Phù Bộ Văn cũng không có ăn nói khép nép xin nàng, nàng có thể đi vào Vô Lượng Cung, chủ yếu chính là dựa vào nàng chủ động tiếp cận với Phù Bộ Văn. Trần Mạn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, Nông Tú Kỳ hạ lạc nơi này, có lẽ ngoại trừ Phù Bộ Văn cũng chỉ có nàng biết. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Địch Cửu, chỉ cần nàng không nói, Địch Cửu liền sẽ không tìm được Nông Tú Kỳ. Trần Mạn vừa mới nghĩ đến đây, Phù Bộ Văn bỗng nhiên lạnh lùng nói to, nếu như không phải vì tiện nhân như ngươi, ta há có thể khiến Lam sư muội hiểu lầm, lại cùng Địch huynh hiểu lầm. Phù Bộ Văn nói câu này nói cực kỳ gấp gáp, vừa lúc nói ra một câu cũng đồng thời chụp một bàn tay về phía Trần Mạn. Một loại khí tức tử vong vọt tới, trong lòng Trần Mạn nổi lên một loại tuyệt vọng, nàng bỗng nhiên muốn lớn tiếng nói ra Nông Tú Kỳ ở nơi nào. Thế nhưng loại kiềm chế đáng sợ kia, khiến cho nàng đều không thể nhả ra một cái âm phù. Bành! Cuồng bạo thần nguyên đánh vào một chỗ, Trần Mạn bay thẳng ra ngoài, từ hư không rơi xuống, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Trần Mạn mừng rỡ không thôi, nàng thế nhưng vẫn còn sống. Lập tức lòng của nàng liền chìm xuống dưới, căn cơ của nàng bị phế sạch. Mặc dù tu vi vẫn còn, thế nhưng nàng cũng sẽ không thể tiến thêm một bước nữa. Địch Cửu lạnh lùng nhìn Phù Bộ Văn, nếu như ngươi còn dám động một ngón tay, ta sẽ đem ngươi xé thành bã vụn. Địch Cửu không rõ tại sao Phù Bộ Văn muốn đối với Trần Mạn động thủ. Mặc dù Phù Bộ Văn đột nhiên động thủ, mà khoảng cách với Trần Mạn lại còn rất gần, Địch Cửu vẫn y nguyên cứu được Trần Mạn. Nhưng cho dù là như vậy, Trần Mạn vẫn bị thương nặng. Địch Cửu nhìn được, thương thế của Trần Mạn không nhẹ, thậm chí căn cơ đều tổn hại. Địch Cửu cũng không có tính toán giúp Trần Mạn khôi phục căn cơ, có lẽ dạng này, đối với Trần Mạn mới là tốt hơn. Trong lòng Phù Bộ Văn lạnh lẽo, hắn biết mình không còn cách nào để diệt khẩu. Trần Mạn chỉ cần mở miệng, Địch Cửu rất nhanh liền biết được. Trần Mạn dãy dụa ngồi dậy, trong nội tâm nàng có một loại bi ai. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Địch Cửu cùng nàng chênh lệch rất xa. Coi như lần trước sau khi nàng bị Địch Cửu đưa đến tiểu trung ương thế giới, lúc ấy nàng cũng chỉ cảm thấy khí vạn của Địch Cửu so với nàng tốt hơn. Dù là thắng được nàng, cũng là nhất thời mà thôi. Mà tiếp sau đó, nàng gặp được cơ duyên, tu vi điên cuồng đột phá. Thời điểm mà nàng lần nữa nhìn thấy Địch Cửu, càng cảm thấy Địch Cửu kém. Đáng tiếc là, sự thật không ngừng đánh mặt nàng. Điều này cũng làm cho nàng triệt để thành thục, không còn cảm thấy vấn đề này chỉ vẻn vẹn là do vận khí tốt hay xấu nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Địch Cửu, từ giờ trở đi, nàng thế nhất định phải đứng về phía bên Địch Cửu. Có đôi khi người mà mình xem thường, cũng chưa chắc đã kém. Nàng bỗng nhiên có chút hận bản thân, vì sao không biết trân quý. Cũng may nàng còn có cơ hội, bởi vì nàng biết Nông Tú Kỳ ở đâu, chỉ cần nàng nói ra Nông Tú Kỳ ở nơi nào. Thời điểm Trần Mạn đang muốn mở miệng, một tên nam tu gầy yếu vọt lên ôm quyền nói ra. Địch tiền bối, ta biết vị Nông tiền bối này ở đâu. Nàng bị Phù Bộ Văn của Vô Lượng Cung mang đi, ta tận mắt nhìn thấy. Trong lòng Phù Bộ Văn dâng lên một loại tuyệt vọng, không đợi cầu mong gì khác ngoài được tha. Địch Cửu đã bắt được hắn, đem hắn xách con lên giống như đang xách gà con. Lúc này Phù Bộ Văn mới phát hiện, bản thân đường đường một tu sĩ hợp đạo, ở trước mặt Địch Cửu lại không có được một cơ hội để phản kháng. Hắn lập tức liền đem loại tâm tình này áp chế xuống. Địch Cửu muốn biết Nông Tú Kỳ ở nơi nào, nhất định phải hỏi hắn. Nông Tú Kỳ tiến nhập thế giới của nàng, liền xem như Trần Mạn cũng không thể biết được. Theo Trần Mạn, Nông Tú Kỳ bất quá chỉ là dùng pháp bảo xé mở hư không bỏ chạy mà thôi. Địch Cửu căn bản cũng không có hỏi thăm Phù Bộ Văn bất cứ điều gì, đưa tay đặt lên mi tâm của Phù Bộ Văn, cuồng bạo thần niệm khí tức vọt vào trong thức hải của Phù Bộ Văn. Thật giống như một đoàn cầu thép, tại trong thức hải Phù Bộ Văn tung hoành vơ vét. Đây là sư hồn. Phù Bộ Văn kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn, hắn muốn để Địch Cửu đình chỉ sư hồn. Hắn sẽ lập tức nói cho Địch Cửu hết tất cả. Thế nhưng giờ khắc này, ngay cả nửa câu hắn đều không thể nói ra. Một tu sĩ hỗn nguyên đối với một tu sĩ hợp đạo sư hồn, nếu như nói ra ngoài, người khác đều sẽ coi đây là một câu chuyện cười nghe rồi lại thôi. Sư hồn cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện làm, thường xuyên có tu sĩ sau khi sư hồn, trở nên tinh thần phân liệt. Tu vi càng mạnh, hồn phách càng mạnh. Một khi sư hồn, ký ức tin tức lộn xộn của người bị sư hồn, đều như nước thải biển đổ đầy khiến đê bị vỡ. Toàn bộ nước thải này vọt vào trong trí nhớ người sư hồn, khiến cho thức hải của người sư hồn bị sụp đổ, ký ức rối loạn. Cho nên cho dù có sư hồn, bình thường đều là sư hồn những tên tu sĩ có đẳng cấp tu vi thấp hơn, hơn nữa còn không thể thường xuyên làm. Mặc dù thực lực địch cửu xa xa mạnh hơn phù bộ văn, nhưng loại sư hồn này cũng không thích hợp, bởi vì tu vi của hắn so với phù bộ văn thấp hơn. Nhưng địch cửu căn bản cũng không có dự định lưu lại bất kỳ tin tức nào của phù bộ văn, chỉ cần là những tin tức có liên quan tới nông tú kỳ, hắn đều tước đoạt ra. Toàn bộ tin tức khác, toàn bộ bị đạo hỏa của hắn đốt cháy trống không. Loại thủ đoạn dùng đạo hỏa đốt cháy ký ức thức hải này cực kỳ đáng sợ, cho dù phù bộ văn đã là hợp đạo, vẫn phải không ngừng kêu lên thảm thiết đau đớn. Loại sư hồn như địch cửu, hết lần này tới lần khác hắn căn bản cũng không có biện pháp lâm vào hôn mê. Giờ phút này mười mấy vạn tu sĩ trên toàn bộ vô lượng quảng trường đang nhìn địch cửu, sư hồn phù bộ văn, đều lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người trong lòng đều phát lạnh, ngàn vạn lần không thể chọc giận địch cửu, người này quá mức đáng sợ. Không phải sư hồn đáng sợ, mà là đối với tu sĩ hợp đạo sư hồn đáng sợ. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, địch cửu trực tiếp đem phù bộ văn ném qua một bên, đưa tay phóng ra một đạo hỏa diễm rơi xuống trên thân phù bộ văn. Phù bộ văn chớp mắt hóa thành tro tàn, đồng thời địch cửu cũng thu được vật mình muốn. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Chân Mạn, giờ khắc này, hắn đối với Chân Mạn chán ghét tới cực điểm. Hắn thậm chí có chút hối hận vừa rồi đã cứu Chân Mạn từ trong tay phù bộ văn. Nữ nhân này thế nhưng lại đồng lõa với phù bộ văn, muốn động thủ với Tú Kỳ vợ của hắn. Thật xin lỗi, địch đại ca, ta. Lam Như chủ động xin lỗi địch cửu. Biết phù bộ văn động thủ với đạo lữ của địch cửu, Lam Như há có thể không biết Chân Mạn cũng sẽ xuất một phần lực. Nếu như không phải vì nàng, Chân Mạn tuyệt đối sẽ không có cơ hội tiếp xúc được phù bộ văn. Địch cửu khoát khoát tay, chuyện không liên quan tới ngươi. Nói xong, địch cửu xuất ra một chiếc nhẫn đưa, cho tên nam tu gầy yếu đã cung cấp tin tức kia. Trong chiếc nhẫn kia có nhiều thứ, nếu như còn cần cái gì, ngươi cùng Lam Như tỷ nói một tiếng. Cơ hồ ngay lúc nói ra câu này, địch cửu đã đồng thời bước một bước vào sâu bên trong vô lượng cung. Tu sĩ gầy yếu này tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm tùy ý quét một chút, khi hắn thấy rõ ràng những thứ bên trong chiếc nhẫn, tay đều run rẩy, hắn vội vàng thu hồi chiếc nhẫn, đối với địch cửu cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ cung cấp một tin tức, lại có được loại hồi báo phong phú đến vậy. Sau khi địch cửu rời đi, những tu sĩ đến vô lượng cung lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Phù bộ văn bị địch cửu giết ngay trước mặt mọi người, mặc dù mọi người đều biết trong vô lượng cung có một đống lớn đồ tốt, bất quá cũng không có ai thật sự dám tiến vào vô lượng cung giống như địch cửu. Nội tình vô lượng cung cũng không hề đơn giản, nghe đồn tại đây đã xuất hiện một tên cường giả bước thứ ba. Liền xem như phù bộ văn bị giết, ai biết được bên trong vô lượng cung liệu có còn cường giả khác hay không. Nhưng tu sĩ tới đây, trên cơ bản đều là tông chủ của các đại tông môn, nếu không phải thì cũng toàn là bá chủ của thế lực một phương. Chỉ vì phù bộ văn bước vào hợp đạo, nên mọi người mới đến nơi này để tặng lễ mà thôi. Hiện tại phù bộ văn bị giết, mọi chuyện bàn tính trước đó đều không còn gì ý nghĩa. Rất nhiều tu sĩ không ưa nhiều chuyện, đã bắt đầu rời khỏi vô lượng cung. Giờ phút này địch cửu đã đi tới động phủ mà phù bộ văn dùng để giam cầm nông tú kỳ, mà những tu sĩ canh giữ phía ngoài cũng đã sớm đào tẩu. Cho dù là tu sĩ của vô lượng cung, cũng đều đã lặng lẽ trốn đi. Địch cửu không có tâm tình đi quản người khác, hắn lo lắng nhất là bản thân sẽ giống như phù bộ văn, không thể tìm được thế giới của nông tú kỳ. Tu sĩ sau khi bước vào bước thứ ba, có thể mở thế giới của mình, chuyện này địch cửu đã nghe nói qua. Chỉ là tu vi nông tú kỳ mới tới tố đạo cảnh giới, làm sao có thể mở ra thế giới, thậm chí còn tiến nhập thế giới, địch cửu thật sự nghĩ không ra. Thời khắc này thần niệm của địch cửu đã đem toàn bộ không gian tra xét tỉ mỉ một lần, không gian quy tắc không có nửa điểm biến hóa, hắn căn bản không tìm ra được một tia dị dạng. Chuyện này càng khiến địch cửu có chút sợ hãi, hắn lo lắng rằng mình cũng sẽ tìm không được không gian giấu kín của nông tú kỳ. Hắn cố gắng đè nén để cho tâm trí trở nên bình tĩnh hơn, sau đó bắt đầu cảm ngộ mỗi một đạo cơ sở pháp tắc ở nơi này. Dù hắn đã cảm ngộ qua cơ sở pháp tắc, nhưng địch cửu vẫn cảm ngộ lại thêm lần nữa. Đồng thời hắn không ngừng vận chuyển quy tắc chu thiên, muốn tìm ra được một ít điểm tương đồng giữa quy tắc chu thiên của hắn với không gian quy tắc. Nông tú kỳ tu luyện chính là quy tắc chu thiên, lúc ấy quy tắc công pháp của hắn còn chưa hoàn thiện, dựa theo đạo lý mà nói trong quá trình nông tú kỳ tu luyện hẳn sẽ có một chút vết tích. Địch Cửu tin tưởng, chỉ cần hắn kiên nhẫn một chút, khẳng định có thể tìm ra được vết tích của Nông Tú Kỳ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lăng Hiểu Sương đột nhiên đứng dậy, nàng rốt cục đã đột phá đến hợp đạo trung kỳ. Từ khi tiến vào Thánh Dương Châu rồi lại xông vào bên trong hỗn độn nham tương, nàng liền có một loại cảm giác toàn bộ thân thể đều bị thiêu cháy hoàn toàn. Hỗn độn dương khí trong Thánh Dương Châu cùng khai thiên khí tức trong hỗn độn nham tương, khiến cho hỗn độn nguyên khí điên cuồng tích lũy vào trong thức hải cùng trong mạch lạc của nàng. Loại tích lũy này, trong thời gian ngắn nếu không hóa thành tu vi, chính là có thể thiêu hủy nàng. Cũng may thời điểm nàng xông ra khỏi Thánh Dương Châu, bên ngoài đã không còn hỗn độn nham tương, Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm cũng không ở nơi này. Thời khắc này nàng thậm chí không có cơ hội đi tìm một địa phương an toàn để bế quan, liền ở ngay tại chỗ bế quan luyện hóa hỗn độn khí tức hấp thu được. Thẳng đến khi nàng tân cấp hợp đạo trung kỳ, lúc này loại cảm giác bị hỗn độn khí tức đốt cháy kia mới tiêu tán không còn nữa. Lăng Hiểu Sương rời khỏi nơi bế quan đơn sơ, thần niệm nàng quét ra, lập tức ngạc nhiên phát hiện, thần niệm của bản thân so với lúc còn là hợp đạo sơ kỳ cường đại hơn quá nhiều. Đây tuyệt đối không chỉ là nhờ bước vào hợp đạo trung kỳ, mà là bởi vì chất lượng căn cơ của nàng đã có sự biến hóa. Sự biến hóa này khẳng định cùng hỗn độn nham tương có quan hệ. Chỉ là rất nhanh Lăng Hiểu Sương liền phát hiện có chút không đúng, khu vực nơi đây khắp nơi vẫn là một mảnh màu xám. So với Thất Luân chi địa mà lúc trước nàng tiến vào, tựa hồ không có gì khác nhau. Chỉ là mặt đất ở khắp nơi đều là mảnh vỡ, thật giống như có rất nhiều mảnh vỡ đĩa sứ trải lên. Nơi này chính là Thất Luân chi địa. Lập tức Lăng Hiểu Sương liền trở nên kinh hỉ. Nàng biết Địch Cửu tại thời điểm nàng xông vào hỗn độn nham tương đã tiến lên, để cứu nàng. Vô luận như thế nào, nàng cũng phải tìm được Địch Cửu tại Thất Luân chi địa. Từ khi tiến vào hỗn độn nham tương, trong nháy mắt trông thấy được vệt đao mang màu xanh kia, nàng liền biết bản thân muốn gì. Có lẽ, một khắc này, nàng mới chính thức trưởng thành. Âm thanh kéo kẹt từ lòng bàn chân dẫm lên mảnh vỡ, kém chút khiến cho Lăng Hiểu Sương hoài nghi bản thân tiến nhập vào nhà máy hầm lò bị bỏ hoang. Trong đầu nàng hiện lên những suy nghĩ lúc xa xưa, đó là khi nàng còn nhỏ, bên ngoài nhà nàng chính là một cái nhà máy hầm lò bị vứt bỏ. Nàng thích nhất chính là đi trên con đường bên trong nhà máy hầm lò bị vứt bỏ, lúc đó những mảnh sứ vỡ bị dẫm dưới lòng bàn chân, cũng xuất hiện loại thanh âm kéo kẹt này. Nàng thích nhất chính là loại thanh âm giống như khi dẫm tuyết kia, một người đi tới đi lui trên mảnh ngói vỡ. Cho đến một ngày, sư phụ nhìn thấy nàng, sau đó mang theo nàng rời đi. Từ đó về sau, nàng rốt cuộc cũng không có cơ hội lần nữa đi trên những mảnh ngói vỡ như khi ấy, cũng không còn nghe qua loại thanh âm kéo kẹt như kia. Lăng Hiểu Sương đắm chìm bên trong hồi ức, nếu như nàng có thể tìm được Địch Cửu, cùng Địch Cửu từ từ đi trên những mảnh ngói vỡ này, từ từ lắng nghe thanh âm kéo kẹt này, có lẽ đó mới là sự bình yên chân chính đối với nàng. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong thần niệm của Lăng Hiểu Sương, khiến cho Lăng Hiểu Sương vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng đột nhiên bừng tỉnh. Đó là một bóng người cao lớn, lập tức Lăng Hiểu Sương liền khẳng định, vậy tuyệt đối không phải tu sĩ của Thất Luân chi địa. Tu sĩ Thất Luân chi địa, cho dù là Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm hay là Bạc Du Diễm, cũng đều không có thân thể cùng thần niệm được ngưng thực như vậy. Bởi vì thần niệm của nàng quét đến bóng người kia, đồng thời bóng người kia cũng quét đến nàng, nàng liền có thể cảm nhận được thần niệm của đối phương, so với nàng không kém bao nhiêu. Lăng Hiểu Sương ngừng lại, nàng đã biết rõ, đây không phải Thất Luân chi địa. Thất Luân chi địa mang theo một loại khí tức âm hàn, mà màu sắc cùng địa hình của nơi này nhìn không có vẻ rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng những không có loại khí tức âm hàn như trước, ngay cả thiên địa quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên địa quy tắc tại Thất Luân chi địa không được trọn vẹn, thiên địa quy tắc nơi này so thánh đạo giới còn muốn dày đặc. Bóng người trong thần niệm kia cũng ngừng lại, ánh mắt của hắn là nhìn về hướng Lăng Hiểu Sương, sau đó chậm rãi hướng về Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương không hề động, nàng biết nếu như mình mà động, rất có thể đối phương sẽ tăng thêm tốc độ độn tới. Mà Lăng Hiểu Sương cũng muốn biết, đây là nơi nào. Hiện tại việc cần thiết nhất đối với nàng chính là tranh thủ thời gian trở lại Thất Luân chi địa, tìm kiếm Địch Cửu. Lấy thực lực hiện tại của nàng, nàng tin tưởng dù có đối mặt với Thất Luân Vương, nàng cũng không sợ chút nào. Mặc dù không có rời đi, nhưng Lăng Hiểu Sương cũng không có ý định tiến tới. Nàng cúi người nhặt lên một mảnh gạch ngói vỡ vụn. Một loại vết tích đạo vận nhàn nhạt bị Lăng Hiểu Sương bắt được. Lăng Hiểu Sương cũng cảm giác được da đầu của mình run lên từng đợt. Cái này cũng không thể nào chỉ là mảnh vỡ gạch ngói vụn, đây tuyệt đối chính là mảnh vỡ của một kiện cực phẩm thần khí. Lăng Hiểu Sương lần nữa cúi người, nhặt lên một mảnh vỡ. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền khẳng định, những mảnh vỡ ngói vụn bày đầy dưới chân nàng, toàn bộ đều là mảnh vỡ của cực phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí lại chiếm đa số, thượng phẩm thần khí ít hơn. Bởi vì thời gian trôi qua đã rất lâu, mảnh vỡ pháp bảo này cũng bị vô tận đạo vận ăn mòn đi, chỉ cần hơi vừa dùng lực, mảnh vỡ này liền vỡ vụn ra thành vài mảnh nữa. Lăng Hiểu Sương hít vào một ngụm khí lạnh, nàng có một loại dự cảm không tốt. Thứ tốt nhất trên người nàng chính là Thánh Dương Châu. Thánh Dương Châu rất có thể là tiên thiên pháp bảo. Thế nhưng ngoại trừ Thánh Dương Châu, nàng cũng không có cực phẩm thần khí. Mà dưới chân nàng, khắp nơi đều là mảnh vỡ của cực phẩm thần khí. Cái này phải có bao nhiêu cực phẩm thần khí bị vỡ vụn. Giờ phút này tên tu sĩ kia đã chạy tới trước mặt Lăng Hiểu Sương. Hắn đứng tại địa phương chỉ cách Lăng Hiểu Sương hơn 10 trượng, nhìn Lăng Hiểu Sương không nhúc nhích. Lăng Hiểu Sương đè xuống nội tâm rung động, chủ động ôm quyền nói ra, vị đạo hữu này, xin hỏi đây là nơi nào? Đứng đối diện với Lăng Hiểu Sương chính là một tên nam tu sĩ có thân hình cao lớn, da thịt hắn có chút u ám, trên dưới toàn thân để lộ ra một loại tang thương cực hạn. Tóc nhìn cũng có chút rối bời, mặt ngoài nhìn, tựa hồ chỉ có hợp đạo sơ kỳ. Nam tử cao lớn này sau khi nghe được lời Lăng Hiểu Sương nói, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Qua một hồi lâu, hắn chợt nhớ tới cái gì, xuất ra một viên ngọc giản tùy tiện khắc họa một chút đồ vật, rồi ném cho Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương nhận lấy thần niệm quét một chút, liền nhìn nam tu cao lớn này vẻ mặt kinh dị không thôi. Thứ này thế nhưng một viên ngôn ngữ ngọc giản, trên thực tế ngôn ngữ tu chân giới đều sớm trở thành tiếng thông dụng. Liền xem như tu sĩ mới vào tu chân giới, cũng có thể thông qua ngọc giản nháy mắt học được tất cả biểu đạt ngôn ngữ. Sau khi đến tiên giới, ngôn ngữ tu chân càng trở thành một loại thiên địa quy tắc cơ sở, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định, liền tự nhiên biết được ngôn ngữ biểu đạt của tu chân. Người này là hợp đạo sơ kỳ, lại nghe không hiểu được lời nàng nói, ngược lại còn khắc họa cho nàng một loại ngôn ngữ tu chân tựa hồ càng thêm cổ lão. Trong nháy mắt Lăng Hiểu Sương đã học xong loại ngôn ngữ này, nàng thu hồi ngọc giản rồi làm một cái tiên thủ lễ đối với nam tu này, ta gọi Lăng Hiểu Sương, mới vừa tới nơi này, xin hỏi vị đạo hữu này một chút đây là địa phương nào? Ngươi không biết đây là nơi nào? Nam tử cao lớn này nghe được lời Lăng Hiểu Sương nói, kinh ngạc lặp lại một câu, lập tức liền kích động lên, ngươi nói ngươi vừa tới nơi này. Lăng Hiểu Sương gật gật đầu, đúng thế. Ngươi là từ chỗ nào tới đây? Còn có thể từ nơi đó rời đi hay không? Nam tu này cũng không có trả lời câu hỏi của Lăng Hiểu Sương, ngược lại liên tiếp hỏi thăm Lăng Hiểu Sương mấy vấn đề. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, ta là bị một đạo vết nứt hư không mang tới, chờ sau khi ta tĩnh hồn lại, vết nứt hư không kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nam tu nghe được lời Lăng Hiểu Sương nói, nhíu mày, lầm bầm lầu bầu nói ra, chuyện này không có khả năng lớn. Qua một hồi lâu, nam tu này mới lên tiếng, ta gọi Mộc Liên Kỳ, nơi này là thất đạo giới. Thất đạo giới? Lăng Hiểu Sương nghi ngờ lặp lại một câu, đây là ý gì? Nơi này đều là người tu đạo, mà giới vực này lại lên là thất đạo giới. Mộc Liên Kỳ cũng không thấy kỳ quái khi Lăng Hiểu Sương không biết về thất đạo giới, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói. Năm đó, sau khi vũ trụ sơ phân, xuất hiện một đám cực hạn cường giả. Bởi vì đám người này có được điều kiện tiên thiên tốt nhất, mỗi người đều có tư chất tiên thiên tốt nhất. Bọn hắn nhắm mắt lại đều có thể tiện tay nắm lên bảo vật cấp cao nhất, tu luyện càng là nước chảy thành sông. Trong đó có một người ưu tú nhất gọi là Độ Bất. Lăng Hiểu Sương không có chen vào lời đối phương nói, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện vũ trụ sơ phân. Cho dù nàng đã từng nhìn qua được một chút gia lông trên tu luyện cổ giản, nhưng chuyện mà Mộc Liên Kỳ trước mắt nàng đang nói đến, càng lộ ra sự chân thực, tựa hồ như đang diễn ra ở trước mắt nàng. Tại thời điểm người khác cướp đoạt các loại bảo vật, Độ Bất cũng chỉ là tranh đoạt chính đạo khí tức hồng mông. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc đánh gãy lời Mộc Liên Kỳ nói, Mộc đạo hữu, người nói Độ Bất chỉ một người, liền tranh đoạt chính đạo khí tức hồng mông. Nàng biết khí tức hồng mông, năm đó thời điểm hỗn loạn giới mở ra, 8 đạo khí tức hồng mông bị 8 tên đỉnh cấp cường giả cướp đoạt đi. Mà 8 tên đỉnh cấp cường giả này cũng trở thành lực lượng chủ yếu để mở ra tạo hóa chi môn. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được khí tức hồng mông không phải 8 đạo mà là 9 đạo, mà 9 đạo khí tức hồng mông này chính là do một người gọi là Độ Bất lưu lại. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu, không sai, chính là 9 đạo khí tức hồng mông. Sau khi Độ Bất đoạt 9 đạo khí tức hồng mông này, thực lực điên cuồng bộc phát, trở thành người mạnh nhất của phương vũ trụ này. Hắn cũng tự phong cho mình là vũ trụ đạo chủ, bất kỳ người nào chống lại hắn đều bị hắn chém giết. Lúc trước tại thời điểm vũ trụ sơ phân, cường giả cùng thời đại với Độ Bất cũng không phải một người. Những người này có ai lại không phải hạng người cao ngạo? Bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng được loại bá đạo như Độ Bất. Tiền bối, ngươi cũng là một trong những người ở thời đại kia. Lăng Hiểu Sương cảm giác được Mộc Liên Kỳ tuyệt đối không đơn giản, giọng nói chuyện càng thêm tôn kính. Nếu như Mộc Liên Kỳ cũng là một trong những nhân vật từ thời vũ trụ sơ phân, nàng kêu một tiếng tiền bối, đó cũng là điều nên làm. Mộc Liên Kỳ tự giễu cười, chuyện này lúc sau sẽ nói với ngươi. Không biết có phải vì đã thật lâu không cùng người khác nói chuyện hay không, sau khi xác nhận Lăng Hiểu Sương không phải nhân vật nguy hiểm gì, Mộc Liên Kỳ đàm luận có vẻ nhiệt tình hơn nhiều. Mà giờ khắc này Độ Bất càng làm cho sự việc nghiêm trọng hơn, hắn chọn ra 8 tên đệ tử, 8 tên đệ tử này bị hắn chế ước, giúp hắn khống chế 8 đạo hồng mông. Tiền bối, không phải mới vừa rồi người nói có tới 9 đạo hồng mông sao? Lăng Hiểu Sương nhịn không được lại xen vào một câu. Mộc Liên Kỳ lắc đầu, ta cũng không biết, nghe đồn hắn chỉ tìm 8 tên đệ tử, có lẽ chính hắn cũng khống chế một đạo khí tức hồng mông đi. Thật xin lỗi, tiền bối ngươi nói tiếp đi. Lăng Hiểu Sương cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Mộc Liên Kỳ cũng không để ý chút nào, thậm chí ngay cả nửa phần không kiên nhẫn đều không có. Hắn kiên nhẫn nói ra, mấy tên đệ tử này đều rất nghe hắn nói, đồng thời đối với trong toàn bộ kẻ phản nghịch trong vũ trụ sơ phân tiến hành đồ sát. Trong 8 tên đệ tử của hắn có một người kêu Độ Mạch này nghe nói tâm cơ phi thường thâm trầm, hơn nữa còn vụng trộm chiếm được ngũ hành thần tủy cùng kiến mộc. Kiến mộc. Lăng Hiểu Sương tất nhiên là biết thứ này, đây là cổ thụ đầu tiên trong vũ trụ, có thể nói chính là thứ cùng với vũ trụ sinh trưởng. Nghe đồn năm đó Diệp Mặc dùng đến hỗn độn thụ để khôi phục thánh đạo giới, chính là một nhánh nhỏ của kiến mộc. Đúng, kiến mộc. Mộc Liên Kỳ nói ra, Độ Mạch bởi vì có được ngũ hành thần tủy cùng kiến mộc, hắn lợi dụng hai loại bảo vật này để có thể giải khai trói buộc của Độ Bất. Hắn lại liên hợp cùng với đông đảo khai thiên cường giả trong sơ phân vũ trụ, sau đó thông qua hắn ám toán vũ trụ đạo chủ Độ Bất, những người còn lại liên thủ công kích. Cuối cùng Độ Mạch cũng thành công, sau khi hắn ám toán Độ Bất, cùng với những cường giả còn lại liên thủ đem vũ trụ đạo chủ oanh sát, sau đó hắn lại giết mấy tên đệ tử khác của Độ Mạch, lấy đi 8 đạo hồng mông đạo vận. Đây chẳng phải là lại trở thành một tên Độ Bất thứ hai. Lăng Hiểu Sương nói ra, nàng cảm thấy Độ Mạch ám toán Độ Bất, sau đó lại mượn nhờ các loại thủ đoạn lấy đi 8 đạo hồng mông, đoán chừng cũng không phải vì một lòng nghĩ cho vũ trụ chủ. Mà nàng lại luôn cảm thấy, vũ trụ đạo chủ Độ Bất kia, hẳn cũng không phải loại dễ dàng bị oanh sát như vậy. Lăng Hiểu Sương nàng bất quá chỉ là một tên tu sĩ hợp đạo, cũng có mấy lần trở về từ cõi chết. Thủ đoạn của Độ Bất so với nàng đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Có thể dễ dàng bị oanh sát như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu. Mọi người đều biết tuyệt đối không thể để cho Độ Mạch trở thành Độ Bất thứ hai, cho nên yêu cầu Độ Bất đem thần vũ trụ tủy cùng kiến mộc chia ra. Vậy hắn chẳng phải vẫn còn có được 8 đạo hồng mông đạo vận? Lăng Hiểu Sương không hiểu hỏi. Hồng mông đạo vận mới là mấu chốt của thực lực. Độ Mạch phân thần vũ trụ tủy cùng hồng mông đạo vận, bất quá chỉ là suy yếu một chút thực lực Độ Mạch thôi. Mộc Liên Kỳ cười ha ha, Lăng đạo hữu, nghe lời ngươi nói, liền biết ngươi chính là rất đơn thuần, cùng ta ở năm đó không sai biệt lắm, ha ha. Những người kia đã sớm nghĩ đến, Độ Mạch tuyệt đối sẽ không xuất ra 8 đạo hồng mông đạo vận, cho nên trước tiên muốn vơi bớt kiến mộc cùng ngũ hành thần tủy của Độ Mạch. Độ Mạch kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Lăng Hiểu Sương nói ra. Mộc Liên Kỳ gật đầu, đúng vậy, Độ Mạch thật sự không đồng ý. Nhưng lúc đó hắn còn không có năng lực dung hợp 8 đạo hồng mông đạo vận, mặc dù thực lực rất mạnh, cũng ngăn không được nhiều khai thiên cường giả vây công như vậy. Cuối cùng kiến mộc bị oanh, thành bã vụn, nghe nói thế giới đựng ngũ hành thần tủy của hắn cũng bị nổ tan. Ngũ hành thần tủy triệt để dung hợp vào sơ phân vũ trụ, biến thành ngũ hành vũ trụ. Độ Mạch kia đâu? Lăng Hiểu Sương luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Mộc Liên Kỳ thở dài, hắn mang theo 8 đạo hồng mông đạo vận chạy trốn, lúc trước thời điểm vũ trụ sơ phân, chỉ vẻn vẹn mở ra một góc mà thôi. Độ Mạch nhất định đã mang theo 8 đạo hồng mông đạo vận, đem bản thân phong ấn vào trong một phương hỗn độn thế giới còn chưa triệt để mở ra. Theo cách giải thích như vậy, Độ Mạch còn sống. Lăng Hiểu Sương đột nhiên có chút bận tâm Địch Cửu, trên thân Địch Cửu nhất định có đỉnh cấp bí mật. Nếu như bị loại người như Độ Mạch biết, Địch Cửu còn có thể có đường sống. Mộc Liên Kỳ lại thở dài một tiếng. Loại người này há có thể tùy tiện vẫn lạc. Đừng bảo là Độ Mạch, liền xem như là Độ Bất đã bị Độ Mạch cùng đông đảo khai thiên cường giả ám toán, cũng nhất định còn sống. Chỉ là không có người biết bọn hắn ở nơi nào mà thôi. Tương lai cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ lại xuất hiện. Mộc tiền bối, vũ trụ đạo chủ, Độ Mạch cùng thất đạo giới có quan hệ với nhau sao? Lăng Hiểu Sương kịp thời phản ứng, những thứ mà Mộc Liên Kỳ nói cho đến hiện tại, cũng không có nói lên điều gì cùng thất đạo giới liên quan. Mộc Liên Kỳ nói ra, lúc trước thời điểm vũ trụ sơ phân, chỉ vẻn vẹn phá vỡ một góc hỗn độn thế giới trong mênh mông vũ trụ. Hỗn độn thế giới nếu không bị phá vỡ cũng không biết rộng lớn đến bao nhiêu. Lúc trước thời điểm Độ Mạch đào tẩu, chính là mượn nhờ việc phá vỡ một phương hỗn độn thế giới để mà trốn vào. Lăng Hiểu Sương đã có chút hiểu được, nàng hỏi, tiền bối, vậy thất đạo giới này hẳn cũng là một phương hỗn độn thế giới chưa bị phá vỡ. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu. Ngươi đoán đúng, lúc trước sau khi đông đảo cường giả liên thủ với Độ Mạch, để giết Độ Bất cùng 7 tên đệ tử kia. Đông đảo cường giả đã liên thủ áp chế Độ Mạch, muốn Độ Mạch giao ra ngũ hành thần tủy cùng kiến mộc. Kết quả là sau một trận đại chiến, Độ Mạch trọng thương, sau khi trọng thương, hắn mở ra một phương hỗn độn thế giới chưa phá vỡ rồi né vào. Lúc đó tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu để cho độ mạch ở trong hỗn độn thế giới dung hợp 8 đạo hồng mông, đạo vận rồi lần nữa trở lại, chỉ sợ bọn hắn một người đều chạy không thoát. Cho nên bọn hắn triệu tập mấy trăm vạn tu sĩ cùng nhau oanh kích không gian phương vị, mà độ mạch đã đào tẩu vào, muốn mở ra hỗn độn thế giới mà độ mạch đã tiến vào. Kết quả bọn hắn đích thật đã thành công mở ra một hỗn độn, thế giới vô cùng mênh mông, nhưng thế giới này lại không phải là nơi độ mạch mở ra. Ta nghĩ ngươi hẳn đã minh bạch, vùng hỗn độn thế giới này chính là vị trí của chúng ta. Lúc ấy sau khi một phương thế giới này mở ra, bên trong có vô cùng vô tận tuyệt thế bảo vật, khắp nơi đều là mênh mông khí tức hỗn độn, bước thứ ba đạo quả, tiên thiên pháp bảo. Lăng Hiểu Sương ngơ ngác cảm thụ được khí tức đạo vận xung quanh, mặc dù cảm giác được quy tắc của nơi này rất đầy đủ, nhưng lại luôn luôn cảm giác được thiếu khuyết điều gì đó. Mộc Liên Kỳ nhìn Lăng Hiểu Sương nói ra, ngươi hẳn đã cảm giác được đi, thiên địa quy tắc nơi này rất đầy đủ, nhưng không có đạo. Nói cách khác, sau khi ngươi tới nơi này, tu vi của ngươi chỉ có từ từ hạ xuống, đạo của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ. Lăng Hiểu Sương nhíu mày nói ra, không đúng. Bất quá sau đó Lăng Hiểu Sương chỉ lại nói ra ba chữ, ta hiểu được. Nàng sở dĩ nói không đúng, là bởi vì thời điểm nàng tới chỉ mới hợp đạo sơ kỳ. Nếu như không có đạo, nàng như thế nào có thể bước vào hợp đạo trung kỳ? Chỉ là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, nàng sở dĩ bước được vào hợp đạo trung kỳ, cùng với đạo của nơi này không hề quan hệ. Nguyên nhân chính là vì hỗn độn nham tương cùng Thánh Dương Châu, nếu như thiếu một thứ, nàng đều không cách nào bước vào hợp đạo trung kỳ. Nói một cách khác, nếu nàng thoát ly Thánh Dương Châu, tiếp tục ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ nửa điểm tiến bộ cũng sẽ không có. Mộc Liên Kỳ cũng không có hỏi Lăng Hiểu Sương minh bạch cái gì, hắn chỉ về một phương hướng nói ra, chỗ kia ngươi tuyệt đối không nên đi tới, nơi đó đều là cường giả tuyệt thế của thất đạo giới. Sau khi đi, chỉ sợ ngay cả xương vụn cũng sẽ không có. Đa tạ tiền bối. Lăng Hiểu Sương cúi người hành lễ, nàng cảm giác được Mộc Liên Kỳ không có lừa nàng. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu, lại lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lăng Hiểu Sương. Ngươi mới tới thất đạo giới, ta cho ngươi một viên địa đồ ngọc giản. Trong ngọc giản này có nhiều chỗ ngươi có thể để đi thử thời vận, một ít địa phương không nên đi, ta đều tiêu chú. Lăng Hiểu Sương lần nữa cảm tạ rồi hỏi, Mộc tiền bối, nơi này tụ tập nhiều cường giả như vậy, vì sao bọn hắn không đi ra? Mộc Liên Kỳ tự giễu cười cười, ngươi cho rằng ra ngoài đơn giản như vậy sao? Sau khi đi vào hỗn độn thế giới mà muốn ra ngoài, ngươi phải siêu việt bước thứ ba. Năm đó độ mạch đem bản, thân phong ấn bên trong một hỗn độn thế giới, hắn cũng đồng dạng ra không được. Trừ phi có tuyệt thế lực lượng đánh vỡ hỗn độn thế giới này, giúp hắn đi ra. Tu sĩ tới đây, phần lớn đều chỉ là bước thứ ba mà thôi. Giống ta như vậy lại càng nhiều, đã thoái hóa đến bước thứ hai. Ha ha, chẳng mấy chốc sẽ lại thoái hóa đến bước đầu tiên. Sau khi ta thoái hóa tu vi kết thúc, ta cũng nên vẫn lạc tại nơi này. Nếu như năm đó, những người kia biết được, sau khi đi vào liền không cách nào không được, không biết liệu có còn người tiến đến hay không. Nói đến đây, Mộc Liên Kỳ lại cố ý nhìn Lăng Hiểu Sương nói ra, lúc trước ngươi nói ngươi từ vết nứt hư không tiến vào đây, ta liền biết chuyện này tuyệt đối không khả năng. Một khi ngươi bị những tên kia biết, thất đạo giới lại nhiều thêm một người ngoại lai như ngươi, bọn hắn hẳn sẽ điên lên xé rách ngươi trở thành mảnh vỡ, cẩn thận kiểm tra ngươi đến cùng từ chỗ nào tới. Bởi vì người nơi này, muốn ra ngoài đến mức đều đã điên rồi. Lăng Hiểu Sương đối với Mộc Liên Kỳ đã có một loại tôn trọng, nếu như không phải vì chuyện của Thánh Dương Châu, nàng đều sẽ nói thật. Thế nhưng bởi vì có Thánh Dương Châu, nàng không có cách nào đối với Mộc Liên Kỳ ăn ngay nói thật. Tiền bối, ngươi cũng tham dự việc vây công Độ Bất. Lăng Hiểu Sương chuyển hướng chủ đề. Mộc Liên Kỳ cười tự giễu, thời điểm vũ trụ sơ phân, loại sâu kiến như ta này ngay cả tư cách gặp Độ Bất đều không có, há có thể tham gia vây công hắn. Ngươi cho rằng những khai thiên cường giả muốn giết Độ Bất kia, chính là hạng người thiện lương. Trên thực tế bọn hắn cùng Độ Bất đều giống nhau, chỉ là lực lượng của bọn hắn cũng không bằng Độ Bất mà thôi. Nếu bọn họ ngồi ở trên vị trí của Độ Bất, cũng sẽ làm những chuyện giống như Độ Bất kia thôi. Năm đó, những tên khai thiên cường giả kia đột ngột mở ra một cái hỗn độn, thế giới chưa khai phá, mấy trăm vạn tu sĩ cơ hồ bay vọt vào. Ta chỉ là một gốc cổ thụ từ thời điểm khai thiên mà thôi, bởi vì cảm nhận được khí tức khai thiên, lúc này mới hóa thành đạo thể, tu luyện đến bước thứ ba. Năm đó, ta cũng là bị vô tận bảo vật kia che đậy linh trí, đồng dạng vọt vào theo bọn họ. Theo lý thuyết hỗn độn thế giới chưa mở ra sẽ không như vậy. Vì cái gì lại biến thành dạng này rồi? Tiền bối ngươi cũng nói nơi này khắp nơi đều là các loại bảo vật. Lăng Hiểu Sương thậm chí đều không để ý đến việc Mộc Liên Kỳ là một gốc cổ thụ hóa hình. Mộc Liên Kỳ giải thích nói, bởi vì đạo muốn vĩnh tồn trong vũ trụ và kéo dài liên tiếp, nhất định phải có sinh cơ cùng truyền thừa. Không có truyền thừa, dĩ nhiên sẽ không có sinh cơ. Thất đạo giới là thế giới mà những cường giả kia cưỡng ép mở ra, cũng không có kinh lịch khí tức khai thiên, cho nên không có quy tắc truyền thừa. Chúng ta sau khi tiêu hao hết khí tức hỗn độn trong này, rốt cuộc sẽ không còn sinh cơ. Những cường giả khai thiên kia sau khi tiến vào rồi bị khốn trụ, mới hiểu được đạo lý này, đáng tiếc là đã chậm. Đạo cùng những bảo vật kia đều cùng một dạng, sẽ dần biến mất theo thời gian. Tại thất đạo giới, vô luận là bất kỳ đạo lữ nào, đều sẽ không thể có hậu đại. Lúc trước mấy trăm vạn cường giả tiến vào thất đạo giới, hiện tại trăm người chỉ còn lại một. Ta có thể sống đến hôm nay, cũng coi như là kỳ tích, hoặc có thể là vì cùng bản thể của ta có liên quan. Lăng Hiểu Sương trầm mặc, nàng cũng minh bạch vì sao nhìn thất đạo giới rất là hoang vu. Nơi này thiên tài địa bảo vốn là nhiều vô số kể, chỉ là qua nhiều năm như vậy, vô luận là bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều không có thai nghén, cho dù có nhiều đồ tốt đến đâu cũng sẽ bị tiêu hao hết. Lăng Hiểu Sương cảm giác được loại cảm xúc buồn bã của Mộc Liên Kỳ. Nàng bỗng nhiên nói ra, Mộc tiền bối, có lẽ sẽ có người mở ra được nơi này, để cho chúng ta đi ra. Mộc Liên Kỳ cười cười, người ở chỗ này vài ngàn vạn năm, người liền biết, đây chỉ là huyễn tưởng thôi. Không. Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên nói ra, có lẽ thật sự có một người sẽ tiến đến đây, ta tin tưởng chỉ cần hắn tiến đến, liền sẽ nghĩ ra biện pháp đánh vỡ thế giới này để rời đi. Là ai? Mộc Liên Kỳ kinh dị không thôi. Trong lòng Lăng Hiểu Sương vẫn đang suy nghĩ về địch cửu. Nàng đang nghĩ, nếu như địch cửu muốn cứu nàng, có thể cũng tiến vào hỗn độn nham tương giống nàng hay không, sau đó mặc cho hỗn độn nham tương dẫn hắn tới đây. Nàng mơ hồ biết được, trên thân địch cửu hẳn có một cái thế giới kia so với Thánh Dương Châu của nàng rất có thể sẽ không kém hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Sương đột nhiên dùng mình một cái. Nàng nghĩ đến, vạn nhất thế giới của địch cửu, không nghịch thiên được như Thánh Dương Châu, bị hỗn độn nham tương hòa tan, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước, nàng đã tận mắt nhìn thấy địch cửu xông vào hỗn độn nham tương, một đao bổ về phía Thiên Phủ Viêm. Mộc Liên Kỳ cảm nhận được Lăng Hiểu Sương lo lắng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại biến sắc, vội vàng nói với Lăng Hiểu Sương, chúng ta đi nhanh lên, bằng không mà nói, sẽ trễ. Nói xong, thân hình Mộc Liên Kỳ liền dừng lại biến thành một cái bóng biến mất ở phía xa, Lăng Hiểu Sương nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, vọt theo hướng Mộc Liên Kỳ. Đạo giới vô lượng cung, giờ phút này lộ ra sự hoang vu không gì so được. Địch cửu đã bế quan 10 năm tại một động phủ sâu bên trong vô lượng cung, thời gian 10 năm, hắn chưa bao giờ rời đi. Bởi vì địch cửu không hề rời đi, tu sĩ bên ngoài cũng không dám tiến vào vô lượng cung. Ngược lại tu sĩ vô lượng cung, chính bọn hắn đã đem đồ vật của vô lượng cung phân chia không còn gì, sau đó lại len lén rời đi vô lượng cung. Sau khi phù bộ văn chết, vô lượng cung chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có Lam Như, còn lưu tại bên ngoài vô lượng cung chờ địch cửu bế quan. Tu sĩ khác, dù có mấy người còn muốn cùng địch cửu giao lưu mấy câu, trông thấy Lam Như vẫn còn lưu lại nơi này chờ đợi, cũng không dám làm gì, mỗi người đều lần lượt chủ động rời khỏi vô lượng cung. Chân Mạn xen lẫn tại giữa đông đảo tu sĩ lặng lẽ rời đi. Nàng đều cho rằng sẽ không còn ai chú ý tới nàng nữa, trên thực tế từ thời điểm nàng rời đi đến lúc biến mất, Lam Như đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là nàng căn bản cũng không muốn lại nhiều lời thêm với nữ nhân này. Ngoại trừ Lam Như, Cuồng Dị Nhân cũng đang chờ địch cửu. Bởi vì Lam Như ở bên ngoài động phủ vô lượng cung chờ địch cửu, nên hắn cũng không dám ở bên trong vô lượng cung, mà là ở ngoài vô lượng cung chờ đợi địch cửu. Địch cửu ngồi 10 năm, giờ phút này lại đứng lên, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó không ngừng dựa theo quy tắc nhất định của nơi này vận chuyển. Nếu như Lam Như trong này, nàng khẳng định sẽ phát hiện địch cửu mỗi một vòng vận chuyển, thân hình của hắn đều giống như càng ngày càng trở nên nhạt yếu một phần, động dạng như sắp biến mất. Giờ phút này địch cửu không có chút tạp niệm nào. Thời gian 10 năm, hắn rốt cục tại trong không gian này, tìm được một tia khí tức không giống với không gian quy tắc. Khi hắn đụng chạm đến tia khí tức không giống với không gian quy tắc, hắn liền mơ hồ cảm giác được khí tức của Nông Tú Kỳ. Cái này xác thật chính là một không gian thế giới độc lập, mà không gian thế giới này lại dung hợp với một tia đạo vận thần hồn của Nông Tú Kỳ. Hắn rất may mắn khi Nông Tú Kỳ tu luyện quy tắc chu thiên của hắn, bằng không, dù có cho hắn thêm 10 vạn năm hắn, cũng không nhất định có thể tìm ra được tia không gian quy tắc khác biệt này. Hoặc có thể nói, liền xem như hắn tìm được, cũng vô pháp đi vào không gian quy tắc kia. Mà bây giờ, địch cửu cảm giác được mỗi một bước tiến lên của mình, khoảng cách với thế giới của Nông Tú Kỳ lại càng thêm gần một bước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau nửa nén hương, địch cửu triệt để từ không gian động phủ này biến mất không thấy gì. Khi địch cửu ngừng lại, hắn nhìn thấy một mảnh không gian tối tăm mờ mịt. Tại trong không gian này, sắc mặt Nông Tú Kỳ tái nhợt trôi nổi trong hư không, căn bản cũng không có bất kỳ khí tức gì, cả sự dao động thần niệm cũng không hề tồn tại. Địch cửu khẩn trương, một bước liền xông tới, đem Nông Tú Kỳ ôm vào trong lòng, hoàn toàn không có tâm tư chú ý thế giới của Nông Tú Kỳ. Cùng lúc đó, một giọt vũ trụ chân tủy rơi vào trong miệng Nông Tú Kỳ. Chớp mắt vũ trụ chân tủy khiến cho toàn bộ thân thể Nông Tú Kỳ trở nên nhẹ nhàng. Địch Cửu cảm nhận được rõ ràng Nông Tú Kỳ nhiều thêm một tia sinh cơ, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Địch Cửu biết, Nông Tú Kỳ thông qua thiêu đốt thần hồn để báo tin cho hắn. Thiêu đốt thần hồn cuối cùng chỉ còn một con đường vẫn lạc, nếu hắn không có vũ trụ chân tủy, có lẽ hắn thật sự không có cách nào cứu được Nông Tú Kỳ. Thế giới thư đối với vũ trụ chân tủy giới thiệu rất đơn giản, vạn linh sinh nguyên. Địch Cửu cũng không biết cuối cùng thì vũ trụ chân tủy có thể giúp cho Nông Tú Kỳ khôi phục được hay không, cho nên hiện tại hắn trước tiên liền muốn đi tìm lưỡng giới hoa. Địch Cửu đem Nông Tú Kỳ đưa vào đệ cửu thế giới, tại bên trong đệ cửu thế giới, ngoại trừ Nông Tú Kỳ, còn có Diệp Ức Mặc cũng cần lưỡng giới hoa. Chuyện này khiến Địch Cửu rất là áy náy, hắn nhất định phải tìm được hai đôi lưỡng giới hoa, bằng không, hắn chỉ có thể cứu một người. Cảm nhận được một tia hồn niệm của Diệp Ức Mặc, trên cực phẩm linh mạch vẫn như cũ không ngừng lớn mạnh, điên cuồng hấp thu thần linh khí, Địch Cửu âm thầm kinh dị, hắn không chút do dự, cũng đem một giọt vũ trụ chân tủy đưa cho Diệp Ức Mặc đang điên cuồng hấp thu thần linh khí. Hắn cảm nhận được Diệp Ức Mặc tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, hắn nhanh chóng phân phó thiểm điện chiếu cố Nông Tú Kỳ thật tốt, sau đó mới rời đi đệ cửu thế giới. Lúc này bất cứ chuyện gì hắn đều phải ném sang một bên, với hắn mà nói, việc trọng yếu nhất hiện tại chính là đi tìm kiếm lưỡng giới hoa. Diệp Ức Mặc cũng cảm giác được bản thân vẫn đang du đãng trong hư không mênh mông không giới hạn, ý niệm của nàng vẫn luôn mơ, mơ hồ hồ. Hỗn độn nham tương khiến cho nàng kích hoạt bản năng hấp thu thiên địa thần nguyên, thế nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Nàng điên cuồng hấp thu thiên địa thần nguyên, càng hấp thu, cũng càng cảm giác được bản thân cần càng nhiều thiên địa nguyên khí. Thế nhưng dù có nhiều thiên địa nguyên khí hơn, cũng chỉ giúp nàng không bị tán loạn mà thôi. Tia ý niệm của nàng từ đầu đến cuối đều là không rõ ràng, cũng không có bất luận năng lực tự chủ gì. Ngay lúc này, bỗng nhiên nàng cảm nhận được một đạo thanh linh thần tuyền đổ vào trong một tia hồn niệm kia, của nàng. Tia hồn niệm này nhanh chóng trở nên lớn mạnh, ý niệm cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta không phải đã bị giết sao? Diệp Ức Mặc cố gắng nhớ tới một ít ký ức trọng yếu, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không thể nghĩ ra. Dù không nghĩ được nhưng thanh tuyền đổ vào linh hồn nàng vẫn, như cũ liên tục không ngừng khiến cho thần hồn nàng trở lớn mạnh. Diệp Ức Mặc cũng không tiếp tục suy nghĩ về chuyện khác, điên cuồng hấp thu thanh tuyền kia. Ở trong Lôi Hải Thần Châu, thân thể của nàng rốt cục có được bóng dáng mơ hồ của một người. Nhưng một giọt thanh tuyền kia thật giống như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng giúp cho Diệp Ức Mặc, vốn chỉ có bóng dáng nhục thân cùng thần hồn được dịu lại. Địch Cửu vừa đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Lam Như đang chờ ở ngoài. Hắn có chút ngây người, căn cứ hắn tính toán, thời gian hắn bế quan hẳn đã vượt qua 10 năm. Không nghĩ tới đã trôi qua 10 năm, Lam Như vẫn còn ở bên ngoài chờ hắn, hẳn là Lam Như tìm hắn có chuyện gì. Lam Như tỷ, ngươi còn chưa đi? Địch Cửu nghi ngờ hỏi một câu. Lam Như trông thấy Địch Cửu đi ra, trong lòng vui mừng, nhanh chóng thi lễ nói ra, Địch đại ca, ta tới để cảm tạ ân cứu mạng. Ngươi đã cứu ta tận 2 lần. Mà ta lại, Lam Như nghĩ đến thời điểm lần thứ nhất Địch Cửu cứu nàng, nàng lại ngay cả thuyết phục phụ thân đi cứu Địch Cửu cũng làm không được, trong lòng đầy hổ thẹn. Địch Cửu khoát tay chặn lại, chỉ là tiện tay thôi, huống hồ ngươi đã cảm tạ qua, lúc trước ta cũng từng được ngươi cứu. Lam Như tỷ, nếu như không có chuyện gì khác, ta phải đi. Địch Cửu hiện tại bức thiết muốn đi tìm kiếm lưỡng giới hoa. Lam Như do dự một chút rồi là nói, Địch đại ca, phụ thân ta muốn mời ngươi đi Ly Vân Cung một chuyến. Thời điểm Địch Cửu đang muốn cự tuyệt, Lam Như liền tiếp tục nói, kỳ thật ta hy vọng ngươi không nên đi, thời điểm lúc trước ngươi lưu lại ngăn cản Khương Đại, ta cầu phụ thân ta đi cứu ngươi. Thật xin lỗi, phụ thân ta cũng không có đi. Lam Như cúi đầu, nàng rất là hổ thẹn. Phụ thân nàng muốn gọi Địch Cửu qua để làm gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Địch Cửu cười ha ha một tiếng nói ra, Lam Như tỷ, ta và ngươi là bằng hữu, cùng phụ thân ngươi không hề liên quan. Phụ thân ngươi không cứu ta, ngươi cũng không cần để trong lòng. Ta hiện tại có việc gấp phải rời đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Địch Cửu liền bước ra khỏi Vô Lượng Cung. Lam Như ngơ ngác nhìn bóng lưng của Địch Cửu, trong lòng có một loại áy náy, cũng có một loại buồn vô cớ. Nàng biết nguyện vọng của phụ thân khẳng định sẽ không thành. Cuồng đạo hữu, ngươi tìm ta. Địch Cửu trông thấy cuồng dị nhân không hề rời đi, cũng ngừng lại. Vô luận là sự tình gì? Cuồng dị nhân tại Vô Lượng Cung đợi hắn 10 năm, hắn đều cần hỏi một chút. Cuồng dị nhân trông thấy Địch Cửu đi ra, mừng rỡ nói, Địch huynh, ta tới để cảm tạ ngươi. Năm đó nếu không phải nhờ ngươi, khuyển tử chỗ nào có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bước vào bước thứ hai. Lúc đang nói chuyện, cuồng dị nhân lại lần nữa thi lễ. Cảm tạ Địch Cửu là thật, lại càng thật hơn chính là chờ ở chỗ này để kết giao với Địch Cửu. Địch Cửu vội vàng nói, Cuồng huynh, đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức của Tú Kỳ. Hiện tại ta có việc gấp muốn rời khỏi nơi này, cho nên chỉ có thể lần sau đi bái phỏng Cuồng huynh. Cuồng dị nhân cũng biết rõ Địch Cửu đã xem hắn như bằng hữu, trong lòng càng đại hỉ. Địch huynh cứ việc đi làm việc của người, còn sự tình lúc trước người nói, ta cam đoan sẽ tiếp tục chú ý. Trên thực tế, Nông Tú Kỳ xảy ra chuyện, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Mặc dù hắn biết không làm gì được Phù Bộ Văn, nhưng sau khi hắn đem Nông Tú Kỳ đưa ra ngoài, cũng không có chú ý thêm về nàng. Đa tạ Cuồng huynh, ta còn có một việc muốn hỏi thăm Cuồng huynh một chút. Ta muốn từ đạo giới đi tiên giới, có biện pháp nào đơn giản không? Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đi giới vực giữa tiên giới cùng đạo giới, Cuồng dị nhân có lẽ sẽ biết một ít. Cuồng dị nhân cười ha ha một tiếng, Địch huynh, ngươi cũng hỏi quá đúng người rồi. Địch Cửu đại hỉ, vội vàng hỏi, còn xin Cuồng huynh chỉ giáo thêm. Cuồng dị nhân vốn muốn kết giao Địch Cửu, lúc này tất nhiên sẽ không có nửa phần giấu giếm. Địch huynh, ngươi hẳn cũng biết Hạo Hãn Đại Khư a. Địch Cửu gật đầu, hắn nhiên biết Hạo Hãn Đại Khư, hơn nữa hắn từ Hạo Hãn Đại Khư thu hoạch được không ít thứ, lại còn ở trong Hạo Hãn Đại Khư thành công tấn cấp tố đạo. Bên trong Hạo Hãn Đại Khư cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ đi vào rất ít người có thể đi ra. Không nói đến ngũ hành thú, chính là những vòng xoáy quy tắc kia, một khi bị cuốn vào, chỉ có thể chờ chết. Hạo Hãn Đại Khư có tổng cộng 5 tầng, tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, có thể đi vào tầng thứ 3 đã xem như rất tốt rồi. Tiến vào tầng thứ 4, đã ít càng thêm ít. Thế nhưng kỳ ngộ bên trong cũng không thể coi thường, các loại mảnh vỡ pháp tắc đều có. Một khi đạt được một viên mảnh vỡ pháp tắc, việc tu luyện pháp tắc thần thông càng trở nên dễ dàng hơn. Địch Cửu tu luyện quy tắc đạo, tác dụng của mảnh vỡ pháp tắc đối với hắn tương đối không nhiều. Bất quá Địch Cửu không dùng được, không có nghĩa là người khác không dùng được. Cuồng dị nhân nói lần nữa, căn cứ từ thời viễn cổ ghi chép lại, tại nơi sâu nhất của Hạo Hãn Đại Khư, có một vòng xoáy quy tắc vỡ vụn. Nhưng tại vòng xoáy quy tắc vỡ vụn này, cho dù có là tu sĩ hợp đạo sơ kỳ, đi vào cũng là hữu tử vô sinh. Địch huynh thần thông kinh người, cũng cần phải cẩn thận. Cuồng dị nhân suy đoán rất có thể Địch Cửu đã hợp đạo viên mãn, nếu như hắn biết Địch Cửu mới hỗn nguyên hậu kỳ, có lẽ hắn ngay cả việc Hạo Hãn Đại Khư có thông đạo hắn cũng không dám nói ra. Hỗn nguyên hậu kỳ tiến vào Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5, khẳng định sẽ chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế Hạo Hãn Đại Khư có một lối đi thông hướng tiên giới, người nghe nói qua có không ít. Nhưng chân chính tu sĩ có thể từ thông đạo kia đi vào, trên cơ bản không có. Biết là một chuyện, có thể vào là một chuyện khác. Địch Cửu ôm quyền nói ra, đa tạ Cuồng huynh, ta hiện tại cần phải đi Hạo Hãn Đại Khư gấp, tương lai sẽ đến chỗ Cuồng huynh cũng nâng ly vui vẻ. Cuồng dị nhân biết Địch Cửu khẳng định có chuyện trọng yếu cần phải đến tiên giới, cũng không dám trì hoãn công việc của Địch Cửu, Địch huynh đi bảo trọng. Tùy thời đều có thể đến liên minh tông môn đạo giới để tìm ta. Hạo Hãn Đại Khư. Đây là lần thứ 3 Địch Cửu tới đây, mặc dù nơi này có không ít thứ tốt, nhưng tu sĩ đến thí luyện vẫn càng ngày càng ít. Nếu có đồ vật tốt, cũng phải còn mạng thì mới có chỗ sử dụng được. Địch Cửu đối với Hạo Hãn Đại Khư giống như có duyên phận sâu sắc, lần thứ nhất hắn ở chỗ này tố đạo, lần thứ hai hắn vì tránh né Khương Đại truy sát nên tiến nhập Hạo Hãn Đại Khư, đồng thời luyện thể cũng đạt được thành tựu mới, chính ở nơi này, hắn bước vào thánh thể. Không chỉ như vậy, hắn còn chiếm được các loại thuộc tính mảnh vỡ pháp tắc cùng một viên đạo quả. Địch Cửu lần nữa xông vào Hạo Hãn Đại Khư, cơ hồ không phí khí lực gì liền đi tới tầng thứ 4. Lần trước thời điểm hắn đi vào tầng thứ 4, vẫn phải tránh ở trong đệ cửu thế giới. Các loại quy tắc nhận mang phá toái cùng vòng xoáy quy tắc của tầng thứ 4, khiến hắn căn bản không có thể đi ra. Cho đến khi hắn bước vào thánh thể, hắn mới có thể tại tầng thứ 4 tùy ý hành tẩu, sau đó đến tầng thứ 5. Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5. Hắn căn bản không cách nào náo thân. Tại đệ cửu thế giới bế quan đến dục đạo, hắn vẫn y nguyên không cách nào tại tầng thứ 5 náo thân. Lúc này Địch Cửu đã là bước vào hỗn nguyên hậu kỳ, hơn nữa nhục thể của hắn đã siêu việt thánh thể, mặc dù còn không có tấn cấp, cũng là thánh thể cực hạn, Địch Cửu vẫn tin tưởng mình hẳn có thể tiến được vào tầng thứ 5. Địch Cửu bước vào Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5, lực lượng mênh mông kia lại một lần nữa đánh tới. Bành! Dù Địch Cửu đã là hỗn nguyên cảnh, hắn vẫn y nguyên bị lực lượng kinh khủng này tấn công. Xương cốt Địch Cửu phát ra từng đợt âm thanh răng rắc vang lên. Bất quá Địch Cửu vận chuyển một vòng quy tắc chu thiên, xương cốt bị nứt ra chớp mắt lại khôi phục. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên có thể ngăn cản. Tầng thứ 5 của Hạo Hãn Đại Khư cùng 4 tầng trước thật sự hoàn toàn khác biệt, 4 tầng đầu tiên ngoại trừ ngũ hành thú cùng ngũ hành chi độc, chính là pháp tắc vòng xoáy cùng mảnh vỡ nhận mang rảo sát. Mà tại tầng thứ 5, lực lượng mênh mông đánh vào trên người hắn, lại có một loại xé rách khí tức thiên địa bên trong. Địch Cửu không hiểu khai thiên tích địa là thế nào, nếu như hắn biết, khẳng định sẽ liên tưởng đến khí tức khai thiên. Bị loại lực lượng cường hãn này tấn công, nếu không có thần nguyên cùng thần niệm cường hãn, không có nhục thân cường hãn, sẽ không cách nào náo thân. Đạo lực lượng kinh khủng thứ nhất tấn công xong, lại theo đó xuất hiện thêm một đạo lực lượng cuồng bạo, từ sâu trong hư không tầng thứ 5 bao trùm tới. Địch Cửu cảm nhận được rõ ràng lực lượng cường hãn này, hắn cũng không cách nào tránh được. Tựa hồ sau khi hắn tiến vào trong này, vùng không gian này liền hoàn toàn không cho hắn chắn lại những cú chưởng. Sau mấy lần né tránh nhưng không đạt chút hiệu quả nào, Địch Cửu dứt khoát không thèm quan tâm loại lực lượng cuồng bạo này tấn công, thần niệm mở rộng ra ngoài, đồng thời từng bước một tiến về chỗ sâu nhất của tầng thứ 5. Ầm ầm ầm ầm, một đạo, lại một đạo lực lượng bao trùm tới, một lần lại một lần tấn công lên người Địch Cửu. Xương cốt Địch Cửu không ngừng bị đánh nát, máu trên người không ngừng tuôn trào, nhưng Địch Cửu dung hợp quy tắc công pháp Đại Khôn Luyện Thể Quyết, mỗi lần đều sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Thời điểm lúc ban đầu, Địch Cửu hoàn toàn cảm nhận được loại lực lượng của thiên địa cuồng bạo xé rách kia. Sau khi trải qua mấy ngày, Địch Cửu mơ hồ cảm thấy được bên trong lực lượng này còn xen lẫn một chút khí tức pháp tắc tàn phá. Khác biệt với 4 tầng đầu chính là pháp tắc nơi này sắc bén hơn nhiều, lại còn không có nửa điểm đạo vận mượt mà. Đây là một loại mảnh vỡ pháp tắc không thích hợp để cảm ngộ, nhưng lại càng thích hợp hình thành một loại công kích xé rách. Đến ngày thứ 11, Địch Cửu quần áo tả tơi đã ngừng lại, hắn nhìn thấy một loại bụi quy tắc ngang ngược phá toái. Bụi này cùng vòng xoáy quy tắc có sự khác biệt, ở trước mặt Địch Cửu có một khối bụi quy tắc phá toái có phương viên khoảng nửa trượng. Thần niệm Địch Cửu có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong bụi quy tắc phá toái này, khắp nơi đều là những quy tắc vụn vắt phá toái giao thoa với nhau. Tại trong quy tắc xen kẽ phá toái như răng lược này, Địch Cửu cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Địch Cửu hoài nghi, dù tu vi của hắn đã đủ cường hãn, thậm chí nhục thân đến thánh thể viên mãn, tiến vào trong loại quy tắc phá toái xen kẽ như răng lược này, chỉ sợ cũng chỉ có cục diện cửu tử nhất sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu cũng không do dự bao lâu, liền tế ra âm dương thái cực đồ bao lấy bản thân rồi vọt vào. Hắn sở dĩ không có tiến vào đệ cửu thế giới, cũng không phải lo lắng đệ cửu thế giới xảy ra vấn đề, mà hắn lo lắng bụi quy tắc phá toái này sẽ khiến hắn lệch hướng đi dự định. Dùng âm dương thái cực đồ bao lấy chính mình, thân thể tại bên trong bụi quy tắc phá toái, tùy thời đều có thể biết được bụi quy tắc phá toái này sẽ đem hắn cuốn đi đâu. Hắn muốn đi tới tiên giới, sau đó thông qua tiên giới để tiến về giữa lưỡng giới, cũng không cần đi tới giới vực khác. Xông vào bụi quy tắc phá toái, Địch Cửu cũng cảm giác được có vô số cự trùy cuồng bạo đánh lên người mình, dù tu vi của hắn có cao, hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể, cũng bị loại lực lượng kinh khủng này liên tiếp tập kích khiến cho phun ra mấy đạo huyết tiễn. Trong lòng Địch Cửu hoảng hốt, hắn đã dùng tới âm dương thái cực đồ để bảo vệ bản thân, nói cách khác, lực trùng kích cuồng bạo của bụi quy tắc này, ngay cả âm dương thái cực đồ cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Có thể tưởng tượng, nếu như không có âm dương thái cực đồ, chỉ sợ hắn đã sớm bị đánh thành bã vụn. Loại bụi quy tắc cường hãn này là nơi thông hướng tiên giới. Địch Cửu có chút hoài nghi. Âm dương thái cực đồ không thể triệt để ngăn cản những đòn tấn công phá toái từ bụi quy tắc này. Địch Cửu biết không phải do âm dương thái cực đồ không đủ tốt, mà vì tu vi của hắn còn quá yếu, âm dương thái cực đồ còn chưa được luyện hóa đến cực hạn. Còn có một điểm, chính là quy tắc phá toái của nơi này, tựa hồ so với quy tắc đạo vận của âm dương thái cực đồ, còn cao hơn. Bành bành. Các đòn đánh sâu liên tiếp nện lên người Địch Cửu. Lúc này đừng bảo là khống chế phương hướng, thần niệm của Địch Cửu đều không thể thẩm thấu ra ngoài. Bên trong loại bụi quy tắc phá toái giao thoa tạp nhạp như thế này, thần niệm của hắn vừa mới thẩm thấu ra ngoài, liền sẽ bị xé nứt trở thành bã vụn. Địch Cửu thở dài, hay là tiến vào đệ cửu thế giới đi, đây quả thực quá chịu khổ rồi. Năng lực khôi phục của hắn cho dù mạnh, cũng không nguyện ý phải chịu khổ như vậy. Nhưng sau một khắc, Địch Cửu liền trợn tròn mắt, giờ phút này thần niệm của hắn thế nhưng lại không thể câu thông với đệ cửu thế giới. Đệ cửu thế giới là thế giới của hắn, ngay tại sâu trong thức hải của hắn, hắn thế mà lại không có cách nào câu thông được với thế giới của mình, đây quả thực là chuyện cười. Sau thời gian ngắn ngủi bị chấn kinh, Địch Cửu nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn dứt khoát vận chuyển công pháp, một bên rèn luyện thân thể, một bên rèn luyện thần niệm. Dù sao thần niệm của hắn cũng không thể thẩm thấu ra ngoài, dù bị truyền tống đến đâu, cũng chỉ có thể thuận theo số trời. Trên người hắn còn có hơn 10 giọt vũ trụ chân tủy. Việc bảo vệ sinh mệnh của Tú Kỳ sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần mệnh Tú Kỳ còn được giữ lại, hắn cuối cùng sẽ có biện pháp trở lại giữa lưỡng giới, tìm được lưỡng giới hoa. Lăng Hiểu Sương đi theo phía sau Mộc Liên Kỳ, thời gian gấp độ ít nhất cũng một ngày, lúc này mới thấy Mộc Liên Kỳ ngừng lại. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hiểu Sương dừng lại, liền vội vàng hỏi. Nàng căn bản cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Mộc Liên Kỳ muốn chạy trốn, nàng chỉ có thể trốn theo. Mộc Liên Kỳ thở dài, chúng ta đã bị người phát hiện. Lăng Hiểu Sương trở nên trầm mặc, nàng biết ý của Mộc Liên Kỳ. Hắn nói bọn bọ bị người phát hiện, kỳ thật chính là Lăng Hiểu Sương bị người phát hiện. Mộc Liên Kỳ sinh tồn tại đây đã nhiều năm như vậy, khẳng định sớm đã có người phát hiện ra hắn. Tiền bối, những người kia biết ta từ bên ngoài tới. Trong lòng Lăng Hiểu Sương cũng không quá xác định, thời điểm trước đó nàng nói chuyện với Mộc Liên Kỳ, thần niệm vẫn luôn một mực thẩm thấu ra xa nhất có thể. Nàng căn bản cũng không phát hiện bất luận điều gì. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu, khẳng định đã phát hiện, xuất hiện hai tên tu sĩ hợp đạo, thần niệm bọn hắn quét đến ngươi, liền phát hiện được ngươi là từ bên ngoài tới. Đạo vận của ngươi tán loạn, mà đại đạo không ngưng, không thể nào là tu sĩ thất đạo giới. Lăng Hiểu Sương im lặng nhìn Mộc Liên Kỳ nói ra, tiền bối, mặc dù gần đây vãn bối tiến bộ tương đối nhanh, thế nhưng vãn bối tự nhận đại đạo vẫn được tính là ngưng thực. Còn có một câu Lăng Hiểu Sương không nói ra, nàng ở trong hỗn độn nham tương hấp thu đại lượng khí tức hỗn độn, lại thêm Thánh Dương Châu trợ giúp, đạo vận so lúc trước càng ngưng thực một mảng lớn. Mộc Liên Kỳ nói nàng đạo vận lỏng lẻo, đại đạo không ngưng, thật sự là quá xem thường nàng. Lăng Hiểu Sương thậm chí tin tưởng, hiện tại để cho nàng đối mặt với Nghiệt Trường Bình, nàng cũng không sợ. Mộc Liên Kỳ mỉm cười, đó chỉ là do cảm giác của chính ngươi thôi, kỳ thật đạo của ngươi xác thực là không hoàn toàn ngưng thực. Trong lòng Lăng Hiểu Sương có chút không phục, tiền bối, không phải ngươi nói có hai tên tu sĩ hợp đạo sao? Bọn hắn là hợp đạo hậu kỳ. Mộc Liên Kỳ lắc đầu, không phải, bọn hắn một cái hợp đạo sơ kỳ, một cái là hợp đạo trung kỳ. Lăng Hiểu Sương tiếp tục nói, vậy chúng ta ở chỗ này chờ một chút, bọn hắn hẳn sẽ còn đuổi theo. Chờ thời điểm bọn hắn đuổi theo, ta đối phó hợp đạo trung kỳ, ngươi đối phó với hợp đạo sơ kỳ kia. Mộc Liên Kỳ nói ra, thực lực của ta rất kém, chỉ sợ không thể đối phó được với tên hợp đạo sơ kỳ kia. Ngươi mặc dù đã là hợp đạo trung kỳ, hẳn cũng sẽ không đối phó được tên hợp đạo trung kỳ kia. Tựa hồ đã nhìn ra được Lăng Hiểu Sương không phục, hắn tiếp tục nói, bây giờ ta sẽ thành lập một cái lĩnh vực, ngươi dùng lĩnh vực xé mở lĩnh vực của ta, nếu như ngươi có thể làm được, vậy có khả năng ta đã nhìn lầm. Ngay lúc nói chuyện, lĩnh vực của Mộc Liên Kỳ đã khóa lại vùng không gian này, Lăng Hiểu Sương cũng bị lĩnh vực Mộc Liên Kỳ khóa tại trong vùng không gian này. Một loại khí tức kiềm chế không gian bao trùm tới, Lăng Hiểu Sương liền ôm quyền, tiền bối, vãn bối xin phép thất lễ. Vừa dứt lời, Lăng Hiểu Sương không chút khách khí mở rộng lĩnh vực của mình, nhưng lập tức sắc mặt Lăng Hiểu Sương liền thay đổi, lĩnh vực của nàng đánh vào trên lĩnh vực của Mộc Liên Kỳ, cũng chỉ khiến không gian từng đợt dao động, mà không gian lĩnh vực của Mộc Liên Kỳ lại không có nửa điểm bị xé mở. Lăng Hiểu Sương đã hiểu rõ, nếu như lúc này Mộc Liên Kỳ động thủ với nàng, chỉ sợ ngay cả nửa nén hương nàng đều không thể kiên trì được. Trừ phi nàng thiêu đốt tinh huyết xông ra khỏi không gian lĩnh vực của đối phương. Lăng Hiểu Sương thu hồi lĩnh vực của mình, cơ hồ ngay lúc Lăng Hiểu Sương vừa thu hồi lĩnh vực, Mộc Liên Kỳ cũng thu hồi lĩnh vực của mình. Lăng Hiểu Sương hổ thẹn nói, thực lực tiền bối quá cường đại, vãn bối không thể so được. Giờ phút này nàng đã minh bạch, vì cái gì Mộc Liên Kỳ cảm giác được có người đến, mà nàng một chút động tĩnh đều không cảm nhận được. Đó là bởi vì tu vi của nàng nhìn có vẻ cao hơn Mộc Liên Kỳ một chút, trên thực tế thực lực của nàng lại kém xa Mộc Liên Kỳ. Buồn cười nhất chính là trước đó nàng còn tưởng rằng chính mình có thể ở chỗ này, tự bảo vệ bản thân, nếu như nàng không gặp được người tốt như Mộc Liên Kỳ, nàng nơi nào còn có đường sống. Mộc Liên Kỳ lắc đầu, thực lực của ta rất yếu ớt, tại thất đạo giới, chỉ sợ ta là một trong những kẻ yếu nhất. Bởi vì ta vẫn một mực quẩn quanh khu biên giới, cho tới bây giờ đều không đi tới giữa khu vực thất đạo giới rêu rao. Cho nên cũng có thể tùy tiện sống đến hôm nay. Chẳng lẽ thực lực của hai người vừa rồi so với tiền bối còn mạnh hơn? Lăng Hiểu Sương ngạc nhiên hỏi. Thực lực Mộc Liên Kỳ đã đủ mạnh, hiện tại Mộc Liên Kỳ lại nói thực lực của hắn không cao. Mộc Liên Kỳ thở dài, ngươi nói không sai, bọn hắn so với ta đều mạnh hơn. Hai người kia sở dĩ không có đuổi theo, là bởi vì lo lắng ta có mai phục, cũng không phải vì bọn hắn đuổi không kịp. Tại thất đạo giới, rất nhiều ngoại vi tu sĩ đều liên thủ để đối phó với tu sĩ bên trong. Mai phục là tính chất thường xuyên, một khi mai phục thành công, thu hoạch cũng sẽ không tệ. Cho nên hai người kia sẽ đi báo cáo lại bên trên, bọn hắn phát hiện ngươi là từ bên ngoài tới, tuyệt đối sẽ không để mặc cho ngươi đào tẩu. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Giờ phút này Lăng Hiểu Sương không còn có nửa điểm hoài nghi Mộc Liên Kỳ. Mộc Liên Kỳ nói ra, thời gian để bọn họ triệu tập nhân thủ đến vẫn còn một đoạn, hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ, có lẽ nơi đó có thể giúp cho đạo vận của ngươi, ngưng được một chút. Sau đó tăng lên một chút thực lực của ngươi. Người ở nơi này, mỗi một tên đều đã trải qua đại đạo khai thiên tích địa đổ vào. Đại đạo ngưng thực, ngươi tuyệt đối không thể so sánh được. Đa tạ tiền bối. Lăng Hiểu Sương cũng minh bạch, vì cái gì nàng so với những người nơi này đều kém xa rất nhiều. Đó là vì cùng là bắt đầu, nhưng vạch xuất phát của bọn họ vốn dĩ đã cao hơn nàng rất nhiều. Oanh! Thức hải của Địch Cửu truyền đến một trận chấn động. Địch Cửu cũng cảm giác được thức hải của mình đột ngột tăng trưởng một cấp độ. Theo đó là thần niệm vẫn luôn một mực bị Địch Cửu áp xúc tại phạm vi nhất định kia, đã không còn cảm giác bị xé nứt thôn phệ nữa. Thức hải lại lên cấp, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn không thể chờ đợi nữa liền đem thần niệm của mình mở rộng đến chỗ xa hơn. Quả nhiên, lần này thần niệm địch cửu không còn bị thôn phệ, hắn rõ ràng cảm nhận được tình huống xung quanh. Mặc dù khắp nơi đều là quy tắc phá toái lộn xộn, thế nhưng những quy tắc phá toái lộn xộn này vẫn là có mạnh có yếu. Địch cửu lý giải quy tắc giữa vũ trụ rất sâu sắc, trong thời gian ngắn nhất hắn đã tìm được quy tắc mỏng manh nơi đây. Hắn phát hiện, quy tắc càng thấp cấp, lực công kích sẽ càng yếu kém. Địch cửu khống chế âm dương thái cực đổ phóng tới nơi yếu kém, lần này địch cửu dùng thần niệm để lần nữa câu thông đệ cửu thế giới. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, thần niệm của hắn rốt cục đã câu thông được đến đệ cửu thế giới. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút minh bạch, lúc trước hắn không thể câu thông với đệ cửu thế giới, hẳn bởi vì mảnh vỡ quy tắc phá toái xung quanh có đẳng cấp vượt qua quy tắc đại đạo của hắn. Bành! Hai chân địch cửu rơi vào trên mặt đất, vụn băng xung quanh nổ tung thành một mảng băng hoa lớn cực đẹp. Thần niệm địch cửu lập tức quét ra ngoài, sau nửa nén hương, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn lắm. Hắn khẳng định bản thân xác thật đã tới tiên giới, nếu từ bụi quy tắc phá toái của Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ 5 tiến đến, rơi xuống tiên giới. Vậy cũng nói rõ, nơi này có một cái đường hầm hư không, đường hầm hư không này có thể thông hướng đạo giới Hạo Hãn Đại Khư. Thế nhưng thần niệm địch cửu quét mấy lần, cũng không thể tìm thấy được nửa điểm vết tích của thông đạo. Thiên địa quy tắc xung quanh cũng không có nửa điểm biến hóa. Địch cửu thở dài, nếu như không phải vì tu vi của hắn không đủ, thì chính là do bên trong bụi quy tắc phá toái có một cái truyền tống phá giới tự nhiên. Mặc kệ là loại tình huống nào, hiện tại hắn cũng không có thời gian để nghiên cứu. Bên trong thần niệm địch cửu, khắp nơi đều là một mảnh sông băng, loại băng hàn cực hạn như thế này, khiến địch cửu hoài nghi cho dù là tiên đế tới đây, cũng không nhất định có thể kiên trì lưu lại. Bất quá loại băng hàn này, đối với hắn mà nói cũng không khác gì nước lạnh cả. Địch cửu chỉ nhấc chân bước một chút, không gian ngay dưới chân của hắn liền biến mất, sau đó hắn liền xông ra khỏi sông băng có phương viên mấy trăm vạn dặm này. Hai tên tu sĩ trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng bên ngoài sông băng, cả hai đều là một mặt rung động nhìn địch cửu từ trong sông băng đi ra. Trong đó nữ tử kia còn dụi dụi con mắt, nàng kém chút nữa đều tưởng rằng mình nhìn lầm, sông băng này có thể vào. Đạo vận mang thuộc tính băng hàn bên trong, cho dù có là tiên đế đi vào cũng sẽ vẫn lạc, người này sao lại có thể từ bên trong đi ra? Xin hỏi một chút, đây là nơi nào? Địch cửu ôm quyền hỏi một câu. Nam tu kia kịp thời phản ứng, vội vàng khom người thi lễ, tiền bối. Đây là đế cấm băng xuyên, phương viên mấy trăm vạn dặm không cách nào náo thân. Bởi vì xung quanh đế cấm băng xuyên có một ít cực địa băng kim, chúng ta cũng ở lân cận quanh đây để thử thời vận. Địch cửu khẽ nhíu mày, hỏi lần nữa, đây là tiên vực nào? Nam tu nghe địch cửu hỏi như thế, theo bản năng giật mình. Hắn tu luyện đến đại ất tiên tự nhiên không phải là đồ ngốc. Một câu của địch cửu khiến hắn hiểu được, địch cửu không phải người của Vi Mộc Tiên Vực. Không phải tu sĩ Vi Mộc Tiên Vực, đi tới Vi Mộc Tiên Vực, tiến nhập đế cấm băng xuyên còn có thể không chịu chút thương tổn nào mà đi ra, có thể thấy được đây là một cường giả tuyệt thế. Hắn càng kính cẩn nói, bẩm tiền bối, nơi này là Vi Mộc Tiên Vực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vi Mộc Tiên Vực, địch cửu lập tức liền nghĩ tới Trác Vô Gia. Trác Vô Gia chính là xuất thân từ Vi Mộc Tiên Vực. Chẳng những là Trác Vô Gia, Tú Kỳ cũng từ Vi Mộc Tiên Vực phi thăng. Địch cửu hỏi thêm lần nữa, ta muốn hỏi thăm hai người, một người gọi là Nông Tú Kỳ, ngươi có biết người này hay không? Nam tu kia nghe được tên Nông Tú Kỳ, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngữ khí có chút do dự tựa hồ không biết nên nói hay không. Địch cửu sầm mặt lại, một đạo uy áp liền rơi vào trên người nam tu này lập tức liền cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm, hắn vội vàng nói, tiền bối dừng tay, Vi Mộc Tiên Lục đã qua nhiều. Năm như vậy, Nông tiền bối lại là đệ nhất thiên tài, nghe đồn nàng chỉ dùng hơn 300 năm liền phi thăng. Địch cửu từ tốn nói, cái này thì có cái gì không thể nói. Nói đi, Nông Tú Kỳ xuất thân từ tông môn nào? Nam tu không dám giấu giếm, bẩm tiền bối, Nông tiền bối xuất thân từ tiên chỉ phái. Tiên chỉ phái ở đâu? Địch cửu tiếp tục hỏi, nếu nơi này không phải tứ đại tiên lục, hắn cũng lập tức muốn rời khỏi. Bất quá trước khi rời đi, muốn đi hỏi thăm một chút một đôi nhi nữ của hắn cùng Nông Tú Kỳ. Có phải cũng ở nơi đây hay không? Nam tu sợ hãi nói, tiền bối tuyệt đối không nên nghĩ đến việc đi tiên chỉ phái, nơi đó đi, đi. Nam tu này tự hồi nhớ tới việc địch cửu đi ra từ đế cấm băng xuyên, nếu đi tiên chỉ phái cũng sẽ không có vấn đề gì. Địch cửu cho mày, vì cái gì? Nam tu cắn răng một cái nói ra, năm đó Nông tiền bối tại tiên chỉ phái dùng thời gian cực ngắn để phi thăng thượng giới. Sau khi Nông tiền bối đi, tiên chỉ phái xuất hiện thêm đông đảo cường giả cấp bậc tiên đế. Thực lực có 102 trên toàn bộ Vi Mộc Tiên Vực. Tất cả mọi người đều đồn rằng tiên chỉ phái có một đạo cực tiên mạch, bởi vì có đạo cực tiên mạch này, cho nên tiên chỉ phái mới không ngừng xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Cực tiên mạch, đây là vật gì? Địch Cửu hỏi, dù sao hắn cũng là một cường giả hỗn nguyên hậu kỳ, từng vượt qua nhiều tinh không giới vực rồi lại tới đây, vậy mà chưa nghe nói qua thứ gì gọi là cực tiên mạch. Nam tu vội vàng nói, nghe nói cực tiên mạch là một loại bảo vật siêu việt cực phẩm tiên mạch, tu luyện dưới cực tiên mạch, tu vi tiến bộ phi thường cấp tốc. Bởi vì tiên chỉ phái có cực tiên mạch, lúc này mới xuất hiện đông đảo tiên đế. Địch Cửu trong lòng cười lạnh, đây chính là đoán mò. Cực tiên mạch tuyệt đối không tồn tại, dù cho có tồn tại, cũng chỉ là hạ phẩm thần linh mạch. Sau khi Tú Kỳ rời đi tiên chỉ phái, sở dĩ xuất hiện nhiều tiên đế như vậy, tuyệt không phải bởi vì cực tiên mạch, mà là bởi vì công pháp tu luyện của Tú Kỳ. Nông Tú Kỳ tu luyện 300 năm tại tiên chỉ pháo, nàng tu luyện quy tắc đạo. Khi nàng tu luyện, thiên địa quy tắc của tiên chỉ phái tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, rất thích hợp để tu luyện. Cho nên thời điểm mà Nông Tú Kỳ tiến bộ nhanh, những tu sĩ bên cạnh nàng cũng sẽ tiến bộ không chậm. Tình huống này, giống như thời điểm hắn đang tu luyện, Đinh Chỉ đi theo bên cạnh hắn cũng vậy. Vậy tiên chỉ phái ở nơi nào? Địch Cửu hỏi. Nam tu giật cả mình, cẩn thận nói ra, hiện tại bất luận kẻ nào đi tiên chỉ phái đều sẽ bị bắt lấy hỏi thăm. Vì cái gì? Địch Cửu đột nhiên nghĩ đến đầu cực tiên mạch kia. Nếu như tiên chỉ phái thật sự truyền ra được một đầu cực tiên mạch như vậy, rất có thể sẽ tao ngộ vận mệnh bi thảm. Nam tu càng thấp giọng, tiền bối, sau khi tiên chỉ phái truyền ra cực tiên mạch, càng thịnh vượng. Thế nhưng là tại ngàn năm trước, sau khi mấy tiền bối tiên đế lần nữa phi thăng, thực lực tiên chỉ phái giảm lớn, cuối cùng bị tam đại tông liên thủ tiêu diệt. Sắc mặt Địch Cửu trở nên băng hàn, hắn thản nhiên nói, ngươi vì sao lại dám nói ra những thứ này? Trước đó không phải ngươi không dám nói sao? Nam tu này vội vàng xuất ra một cái ngọc giản, khắc họa một cái phương vị đưa cho Địch Cửu, tiền bối, đây là phương vị của tiên chỉ phái. Vãn bối trước đó không dám nói, là bởi vì ở trong mắt tam đại tông môn, vãn bối chính là sâu kiến. Nếu vãn bối đã dám nói những lời này, lại nói thêm nữa một chút, cũng không có gì quan hệ. Lại nói, tiền bối có thể từ đế cấm băng xuyên đi ra, nhất định không phải người bình thường. Tiền bối, trong ngọc giản vãn bối đã khắc tam đại tông kia, theo thứ tự là Ngự Kiếm Tiên Môn, Tịch Hà Tông, Tinh Viêm Phái. Tam đại tông môn này, cũng là kế sau tiên chỉ phái, tam đại tông môn lớn nhất Vi Mộc Tiên Vực. Địch Cửu tiếp nhận ngọc giản, cầm ra hai bình ngọc đưa cho nam tu này nói ra, đa tạ, những vật này liền tặng cho ngươi đi. Nói xong câu đó, thân hình Địch Cửu mở ra, biến mất vô tung vô ảnh. Trông thấy Địch Cửu biến mất không thấy gì nữa, nam tu nhẹ nhàng thở ra. Nữ tu kia cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mà sợ nói, vị tiền bối này thật sự quá cường đại, ta còn cho rằng hắn sẽ diệt khẩu chúng ta, không nghĩ tới vị tiền bối này còn để lại cho chúng ta một cái mạng. Chúng ta nên mau chóng rời đi nơi này đi. Nam tu gật gật đầu, ta cũng nghĩ rằng sẽ bị diệt khẩu, bất quá ta đoán chừng thực lực tiền bối kia phi thường cường đại. Lần này Vi Mộc Tiên Lục nhất định sẽ có trò hay để nhìn. Ngay lúc nói chuyện, hắn tiện tay mở ra một cái bình ngọc trong tay, trong miệng còn nói, vị tiền bối này khẳng định là tiên đế cường giả, tặng đồ vật sẽ không kém. Làm sao? Nữ tu vội vàng hỏi. Nam tu không ngừng run rẩy lại mở ra một cái khác bình ngọc, lập tức liền run giọng nói ra. Nghi sư muội, chúng ta đi nhanh lên, ngươi xem một chút đây là cái gì. Nam tu đem một cái bình ngọc đưa đến trong tay nữ tu trông thấy thứ bên trong bình ngọc, cũng đồng dạng kinh hô một tiếng, sau một khắc hai người kịp thời phản ứng, đổi một cái phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Giờ phút này Địch Cửu đã đứng ở cửa ra vào của tiên chỉ phái, hộ giới tông môn của tiên chỉ pháp đã sớm bị đánh đến thất linh bát lạc. Không chỉ như thế, trong tông môn bị săn bằng, khắp nơi bị đập phá, nhìn cảnh tượng đều là một bộ diệt vong. Sâu bên trong tông môn sớm đã mọc đầy cỏ dại, Địch Cửu thở dài một tiếng, trong lòng của hắn thậm chí có chút áy náy. Chuyện này mặc dù không quan hệ trực tiếp với hắn, nhưng cũng có chút quan hệ gián tiếp. Bởi vì công pháp mà Nông Tú Kỳ tu luyện khiến cho rất nhiều người hiểu lầm. Một bóng người từ đằng xa đánh tới, Địch Cửu động cũng không có động. Bóng người kia vọt tới trước mặt Địch Cửu, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Hẳn là lại là tên yêu hại còn sót lại của tiên chỉ phái. Đây là một tên nam tu đại la tiên hậu kỳ, tóc thưa thớt. Vừa nhìn liền biết đã tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Địch Cửu từ tốn nói, ta tới đây là vì nhìn một chút chỗ cũ của Nông Tú Kỳ. Quả nhiên là người của tiên chỉ phái. Tên đại la tiên này đưa tay chụp tới Địch Cửu. Địch Cửu vẫn không hề động, thậm chí ngay cả lĩnh vực hắn đều không có mở rộng ra. Thần niệm của hắn đã sớm cảm thấy được, bên trong phế tích tiên chỉ phái có một tiên trận ẩn nặc, trong tiên trận này có một tên đồng dạng là tu sĩ đại la tiên đang trốn. Quả nhiên, thời điểm tên nam tu tóc thưa thớt này chụp vào Địch Cửu, tên đại la tiên trốn bên trong tiên trận kia liền nhào đi, đồng thời một quyền đánh về phía tên tóc thưa thớt chụp vào Địch Cửu này. Tên tóc thưa này bị đánh lén, lại không trước né đi, mà là phát ra một đạo phi kiếm xin giúp đỡ. Có lẽ hắn tin tưởng mình có thể tránh thoát một quyền của đối phương, chỉ là sau khi phi kiếm này phát ra ngoài, hắn lập tức liền cảm nhận được không gian xung quanh hoàn toàn khóa lại hết thảy năng lực hành động của hắn. Bành! Tên Đại La Tiên xông ra từ bên trong tiên trận đánh một quyền vào phía sau lưng tên tóc thưa thớt này, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị oanh thành một đoàn thịt nát. Ngay cả nguyên thần cũng không có biện pháp tránh thoát, tán loạn tại trong đống thịt nát này. Tu sĩ từ bên trong tiên trận xông ra đánh lén kẻ tóc thưa thớt kia, theo bản năng nhìn nắm đấm của mình một chút, hắn hoàn toàn không rõ tại sao mình lại lợi hại như vậy. Cũng may hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng nói với Địch Cửu, người này là Tịch Hà Tông, bọn hắn rất nhanh liền có người tới, chúng ta đi nhanh lên. Ngươi là người của tiên chỉ phái. Địch Cửu nhìn tên nam tu tuổi trẻ trước mắt hỏi, nhìn tuổi tác của tên nam tu này có thể thấy được tư chất người này không tệ. Địch Cửu có thể đoán được đối phương là quanh năm tránh ở trong ẩn nặc tiên trận, sắc mặt nam tu tuổi trẻ này có chút tái nhợt, tóc cũng có chút lộn xộn, tu vi hẳn đã bước vào Đại La Tiên không lâu, còn không có triệt để vững chắc, đạo vận dao động tương đối lớn. Nam tu vội vàng nói, bây giờ không phải là thời điểm để nói những này, đợi sau khi rời đi nơi này, chúng ta lại từ từ nói đến. Trong lòng của hắn vạn phần lo lắng, nếu như không phải Địch Cửu nói đến để nhìn chỗ cũ của Nông Tú Kỳ, hắn đã sớm rời đi trước. Địch Cửu cười ha ha, bây giờ cho dù ngươi muốn chạy cũng không kịp, không tin ngươi quay đầu nhìn xem. Nam tu quay đầu đã nhìn thấy hơn 10 đạo phi thuyền nhanh chóng lao đến, đảo mắt liền rơi xuống gần hắn cùng Địch Cửu, đem không gian tại chỗ hắn và Địch Cửu hoàn toàn khóa lại. Tu sĩ bên trong phi thuyền lao ra, tu vi yếu nhất đã cũng là Đại La Tiên. Ngay cả phong ngấn tiên đế của Tịch Hà Tông hắn cũng thấu được, còn có quân dĩ tiên đế của Tinh Viêm phái đều đã tới, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, dứt khoát không tiếp tục nói chuyện. Ta gọi Hạ Thương, đệ tử nội môn của tiên chỉ phái, năm đó thời điểm mà tiên chỉ phái bị diệt, ta ở bên ngoài lịch luyện. Sau khi trở về tông môn đã không còn, ta vẫn luôn một mực trốn ở chỗ này, ai? Sau khi Hạ Thương biết bản thân hẳn sẽ chết, dứt khoát bình tĩnh trở lại, hắn rất muốn hỏi Địch Cửu, vì sao phải nhắc lên quan hệ cùng tiền bối Nông Tú Kỳ? Tiền bối Nông Tú Kỳ, chẳng những là kiêu ngạo của Vi Mộc Tiên Lục, càng là niềm kiêu hãnh của tiên chỉ phái. Từ tiến khi vào tiên giới, đến khi phi thăng chỉ dùng thời gian 300 năm, từ xưa đến nay cũng chưa từng có. Địch Cửu cười cười, ta gọi Địch Cửu, ta nghĩ ngươi không có đào tẩu trước, là muốn hỏi thăm ta vì sao nhận biết Nông Tú Kỳ à? Hạ Thương gật gật đầu, đúng vậy, Nông tiền bối vẫn luôn là tấm gương của đệ tử tiên chỉ phái. Ha ha! Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, một tên nam tu mặc tiên đế bào màu tím đi tới, ánh mắt của hắn rơi vào người Địch Cửu, quả nhiên có tên nhận biết được Nông Tú Kỳ. Xem ra phong ngấn ta cũng không tới sai lúc. Quân dĩ huynh. Sau khi tiên đế này gọi phong ngấn một tiếng quân dĩ huynh, từ trên một chiếc phi thuyền khác lại xuất hiện một lão giả đi xuống. Tu vi đã là tiên đế hậu kỳ, tu vi, so với phong ngấn tiên đế trung kỳ còn cao hơn một chút. Lão giả gọi là quân dĩ mỉm cười, không có trả lời phong ngấn, mà lại đi đến nơi cách Địch Cửu vài trượng rồi ngừng lại, đồng thời ánh mắt đánh giá Địch Cửu. Địch Cửu nói muốn tìm về chỗ cũ của Nông Tú Kỳ, hiển nhiên là có quan hệ không tầm thường với Nông Tú Kỳ. Năm đó Nông Tú Kỳ chỉ dùng 300 năm liền phi thăng tiên giới, nhân vật có quan hệ với Nông Tú Kỳ, hắn cũng không dám khinh thị. Ánh mắt cùng thần niệm của quân dĩ vòng vo trên người Địch Cửu nửa ngày, lại hơi có chút nhíu mày. Theo lý thuyết tu vi tối đa của Địch Cửu bất quá cũng chỉ là tiên đế, hậu kỳ mà thôi, thế nhưng hắn vậy mà nhìn không ra được tu vi Địch Cửu sâu bao nhiêu. Bằng hữu, ngươi có quan hệ gì với Nông Tú Kỳ? Sau khi quân dĩ nhìn không ra được tu vi của Địch Cửu, mở rộng ra lĩnh vực của bản thân. Đồng thời đối với Địch Cửu ôm quyền hỏi một câu. Địch Cửu bình tĩnh nói, ta là trượng phu của Tú Kỳ, hôm nay đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến xem chỗ cũ của Tú Kỳ, sau đó nghe ngóng hai người, không nghĩ tới nơi ở của Tú Kỳ lại bị phá hoại đến như vậy. Tiền bối, ngài là... Hạ Thương bị lời Địch Cửu nói khiến cho kinh trụ, đạo lữ Nông Tú Kỳ tiền bối tới. Địch Cửu đối với Hạ Thương gật gật đầu, không sai, ta xác thật chính là trượng phu của Nông Tú Kỳ, người nói cho ta biết tiên chỉ phái đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao bị tàn phá thành dạng này? Những ai tham gia diệt tiên chỉ phái, bao gồm người nào, tông môn nào? Quân dĩ tiên đế cùng phong ngấn tiên đế nhìn thoáng qua đối phương, liền bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, hai đạo hào quang sáng chói từ bên người nổ tung. Chỉ là sau một khắc, hai người đều bị dại ra. Pháp bảo mà bọn hắn tế ra, vừa mới xuất hiện liền bị giam cầm tại bên cạnh hai người. Pháp bảo bọn họ chỉ ven vẻn liền bị giam cầm lại, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng thời điểm mà cả hai chuẩn bị bỏ chạy, không gian cũng hoàn toàn động lại. Giờ khắc này, tất cả đạo vận mà bọn họ tu luyện đều giống như là hư giả, ngoại trừ tư tưởng vẫn còn có thể động, tất cả những thứ đều không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong mắt hai tên tiên đế đều là kinh hãi cùng sợ hãi, giờ phút này bọn hắn so với ai khác đều hiểu rõ, người trước mắt này chỉ sợ cũng không phải là tiên đế, mà là siêu việt tiên đế. Khiến hai tên tiên đế này càng tuyệt vọng hơn chính là, hơn 10 chiếc phi thuyền đi cùng bọn hắn bỗng nhiên đều vô duyên vô cớ bạo liệt, mười mấy tên tu sĩ ra khỏi phi thuyền đều vô duyên vô cớ nổ tung. Ngoại trừ hai người bọn họ, không một ai may mắn thoát khỏi. Mấy chục cái nhẫn rơi xuống trước mặt Hạ Thương, sớm khiến cho Hạ Thương sợ ngây người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiền bối. Hạ Thương không thể tin được kêu một câu, hắn rõ ràng không trông thấy địch cử động đậy, thế nhưng tu sĩ tới này đều không còn một người nào sống sót. Ngay cả hai tên tiên đế cũng bị khóa lại. Trích nhẫn nhận lấy đi, sau đó đem sự tình nói cho ta nghe một chút. Địch cử vỗ vỗ bả vai Hạ Thương. Hạ Thương hoàn toàn hiểu được, vị tiền bối trước mắt này tuyệt đối chính là đạo lữ của tiền bối Nông Tú Kỳ, bằng không há có thể có lợi hại được như vậy. Hắn cúi người hành lễ, vành mắt đỏ bừng nói ra, tiền bối, tiên chỉ phái của ta hoàn toàn là tai bay vạ gió. Tam đại tông môn Ngự Kiếm Tiên Môn, Tịch Hà Tông, Tinh Viêm phái này kỳ thật ngấp nghé tiên tủy trì của tiên chỉ phái. Sau khi các vị tiền bối tiên chỉ phái phi thăng, liền lấy cơ nói tiên chỉ phái đạt được một đầu cực tiên mạch, sau đó liên thủ đối phó với tiên chỉ phái. Bọn hắn giết mười mấy tên trưởng lão, tông chủ và đông đảo đệ tử của tiên chỉ phái, đem tiên linh thảo dược viên của tiên chỉ phái đào đi, ngay cả tiên tủy trì cũng bị bọn họ cướp đi. Ngoại trừ ba người bọn hắn, còn có tông môn nào tham gia rảo sát tiên chỉ phái? Ngữ khí Địch Cửu mang theo một hơi khí lạnh. Trong lòng Phong Ngấn Tiên Đế cùng Quân Dĩ Tiên Đế ở một bên đều là lạnh lẽo. Giờ phút này bọn hắn thật sự hối hận, không nên tin vào lời nói của tông chủ Thạch Hốt của Ngự Kiếm Tiên Môn. Mặc dù tiên tủy trì của tiên chỉ phái không tệ, thế nhưng cũng chỉ như vậy thôi, tuyệt đối không đáng để bọn họ phải đắc tội với một cường giả như vậy. Huống chi, lúc trước một đầu tiên tủy trì lớn nhất vẫn là bị Thạch Hốt lấy đi. Hạ Thương lắc đầu nói ra, không có, cũng chỉ có ba tông môn này. Bởi vì rất nhiều tông môn đều biết, tiên chỉ phái cũng không có cực tiên mạch gì cả. Hoặc có thể nói, dù cho tiên chỉ phái có được cực tiên mạch, nhưng để ba tông môn này dẫn đầu tới, cũng sẽ không tới phiên bọn hắn chiếm được. Ánh mắt Địch Cửu rơi vào trên thân hai tên tiên đế bị lĩnh vực hắn khóa chặt, từ tốn nói, vừa rồi lời Hạ Thương nói có oan uổng các ngươi hay không? Cường đại lăng lệ sát ý áp chế hai tên tiên đế, khiến cho bọn họ ngay cả đại khí đều thở không được. Giờ phút này Địch Cửu hỏi thăm, bọn hắn nơi nào còn dám có nói nửa câu nói láo? Tiền bối, chuyện này là do tông chủ Thạch, Hốt của Ngự Kiếm Tiên Môn chủ đạo làm, chúng ta đều bị hắn bức hiếp. Trên thực tế đại bộ phận tiên tủy trì của tiên trì phái đều bị Thạch Hốt cầm đi. Quân Dĩ Tiên Đế run giọng nói ra, đem chân dung của Thạch Hốt cho ta nhìn một chút. Theo sau câu nói này của Địch Cửu, Quân Dĩ Tiên Đế bỗng nhiên cảm giác được tay của mình có thể động, hắn vội vàng vẽ lên một cái chân dung ở trong hư không. Sau khi Địch Cửu nhìn chân dung này, nhíu mày nói ra, vì sao ta không trông thấy người này? Nghe được câu nói này của Địch Cửu, trong lòng Quân Dĩ Tiên Đế cùng Phong Ngấn Tiên Đế càng phát run, thần niệm này cường đại đến bao nhiêu mới có thể nói ra lời như vậy? Tiền bối, Thạch Hốt đã phi thăng. Quân Dĩ Tiên Đế cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo lại. Địch Cửu không có tiếp tục hỏi thăm, Phong Ngấn Tiên Đế cùng Quân Dĩ Tiên Đế trước mặt hắn liền tự động nổ tung biến mất không còn tăm tích. Hạ Thương nhìn hoảng sợ không thôi, bất quá lập tức liền nói, tiền bối, vãn bối nguyện ý cùng tiền bối đi tới Tam Đại Tông môn báo thù. Địch Cửu mỉm cười, cái này không cần ta phải tự đi. Nói xong Địch Cửu đưa tay xuất hiện ra ba bàn tay. Giờ phút này vô luận là Ngự Kiếm Tiên Môn, Tịch Hà Tông hay là Tinh Viêm Phái, đều trông thấy ba cái thủ ấn to lớn từ hư không đập xuống. Khí tức tử vong bao quanh Tam Đại Tông Môn này, tất cả đệ tử Tam Đại Tông Môn đều điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng tốc độ của bọn hắn có nhanh, cũng không thể so với thủ ấn này nhanh hơn. Rầm rầm. Ba đạo công kích chấn động nổ tung, Tam Đại Tông Môn ở dưới Tam Đại thủ ấn, đều hóa thành bột mịn. Tu sĩ ở ngoài Tam Đại Tông Môn này đều nhìn ngây người, thời điểm thủ ấn này đánh xuống. Rất nhiều người đều nhìn thấy, bọn hắn trông thấy tại dưới thủ ấn này, không có một tu sĩ nào của Tam Đại Tông Môn có thể trốn thoát. Vô luận là cường giả tiên đế, hay là luyện khí sâu kiến, tại phía dưới thủ ấn này đều biến thành hư vô. Sau khi xuất hiện thủ ấn này, Tam Đại Tông Môn biến thành ba cái vết tích bàn tay to lớn. Tại trên phế tích của Tam Đại Tông Môn này, còn có vài cái chữ to, kết quả của việc dám diệt tiên chỉ phái. Tam Đại Tông Môn không còn, hư không bỗng nhiên rơi xuống ba đạo thủ ấn, đem Tam Đại Tông Môn toàn diệt. Chuyện này giống như bóp chết ba con kiến. Thời điểm mà rất nhiều người còn tưởng rằng đây là thiên tai, chữ viết xuất kia xuất hiện lơ lửng ở trong hư không, khiến bọn hắn minh bạch. Sở dĩ Tam Đại Tông Môn bị tiêu diệt, là bởi vì bọn hắn liên thủ tiêu diệt tiên chỉ phái. Giờ khắc này, toàn bộ Vi Mộc Tiên Lục đều đang nghị luận về tiên chỉ phái cùng Tam Đại Tông Môn. Ta nói rồi, tiên chỉ phái có loại cường giả thiên tư chắc tuyệt như tiền bối Nông Tú Kỳ, há có thể nói diệt liền diệt. Hiện tại chính là do Tam Đại Tông Môn là tự tìm chết. Đúng, tiên chỉ phái luôn luôn ôn hòa, không có đắc tội bất kỳ ai, chỉ bởi vì Tam Đại Tông Môn ngấp nghé tiên tủy trì của tiên trì phái, liền xuất thủ tiêu diệt tiên trì phái, chuyện quá phận như vậy. Cơ hồ tất cả đề tài nghị luận ở mọi nơi đều giống nhau, đó chính là hậu quả của việc tiêu diệt tiên trì phái, sau khi Tam Đại Tông Môn liên thủ, hiện tại đã biến mất khỏi Vi Mộc Tiên Lục. Thời điểm Hạ Thương còn đang ngây người, bỗng nhiên một đống lớn chiếc nhẫn rơi xuống trước mặt hắn. Lập tức bên tai hắn truyền đến thanh âm của Địch Cửu, những chiếc nhẫn này ngươi nhận lấy đi, linh tủy chỉ kia ta đã đưa đến tiên chỉ phái. Còn có ta đã bố trí bên ngoài một cái hộ trận phòng ngự, trận kỳ khống chế này cho ngươi. Lúc đang nói chuyện, Địch Cửu đã ném ra một viên trận kỳ rơi vào trong tay Hạ Thương. Hắn chỉ đơn giản bố trí một cái thần trận cấp 2, một cái thần trận cấp 2, cho dù là tiên đế cũng không thể phá được trận. Mà thần trận cấp 2 này của hắn còn mang theo cấm chế rảo sát. Nếu có ai dám liều mạng công kích hộ trận tiên chỉ phái, liền sẽ bị hộ trận tiên chỉ phái trực tiếp rảo sát. Bất quá Địch Cửu tin tưởng, sau khi trải qua chuyện này, cũng sẽ không có ai dám tự tìm chất, đến công kích hộ trận tiên chỉ phái. Đa tạ tiền bối. Hạ Thương quỳ rạp xuống đất, hắn hoàn toàn minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Vị tiền bối trước mắt này tuyệt đối chính là đại năng trong đại năng. Bằng không, sẽ không có khả năng chỉ cần đứng đấy bất động, đã có thể đem Tam Đại Tông Môn tiêu diệt. Cách đây không lâu, ở hư không phía xa rơi xuống ba đạo thủ ấn, nơi mà ba đạo thủ ấn kia hạ xuống lại chính là vị trí của Tam Đại Tông Môn. Chuyện này rất rõ ràng, ba bàn tay kia chính là của vị tiền bối này, hắn đã ra tay tiêu diệt Tam Đại Tông Môn. Hiện tại một đống chiếc nhẫn trước mắt này, càng chứng minh suy đoán của hắn không sai. Chỉ với số lượng chiếc nhẫn này, hắn chắc chắn có thể hoàn toàn đem tiên chỉ phái lần nữa phát dương quang đại. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta tới đây hỏi thăm hai người, một cái gọi là Địch Vọng Xuyên, một cái gọi Địch Thu Thủy. Ngươi có từng nghe qua bọn họ? Hạ Thương còn chưa kịp trả lời, sắc mặt Địch Cửu đột nhiên thay, đổi, lập tức hắn không chút do dự xé mở hư không vọt vào, thậm chí ngay cả vấn đề của Hạ Thương cũng không kịp trả lời. Dù Địch Cửu biến mất không thấy, Hạ Thương vẫn, như cũ có thể cảm giác được từng đợt thanh âm chấn động kinh khủng truyền, đến từ hư không. Rầm rầm, cuồng bạo lôi hồ thô to đem toàn bộ không gian của Địch Cửu khóa lại, đánh vào trên thân Địch Cửu. Giờ khắc này, Địch Cửu muốn tế ra hư không sơn hoặc là âm dương thái cực đồ, đều không thể làm được. Theo sau là một đạo lại một đạo lôi hồ đem toàn bộ quần áo của Địch Cửu xé rách. Dù Địch Cửu là đỉnh phong thánh thể nhục thân, nhưng ở dưới lôi hồ đáng sợ như thế này, vẫn đều bị xé rách. Từng tấc xương cốt bị lôi hồ thô to đánh thành hư vô, nhưng chuyện này căn bản cũng không kết thúc. Sau một khắc lôi hồ kinh khủng hơn đang ngưng tụ lại, Địch Cửu tranh thủ ngay thời khắc này xuất ra một giọt vũ trụ chân tủy nuốt vào. Đồng thời đem hai giọt vũ trụ chân tủy đặt ở trong miệng. Nhục thân bị tàn phá của Địch Cửu cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, giờ phút này Địch Cửu điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Hắn đã mơ hồ minh bạch chuyện gì xảy ra, nếu đã biết rõ, hắn cũng sẽ không tránh né vào Địch Cửu thế giới. Tránh được hôm nay, cũng không tránh được ngày mai, hắn khẳng định, loại lôi hồ kinh khủng này chính là hoàn toàn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không thể tránh, vậy liền đối mặt. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo thiên lôi thô to lần nữa từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, hoàn toàn nện vào trên người Địch Cửu. Lần này xét đánh càng đáng sợ, ngoại trừ lôi hồ, còn có lôi kiếm, lôi thương, lôi đao. Đây không phải lôi kiếp, đây là sát diệt lôi kích. Răng rắc, lại truyền đến từng đợt tiếng xương vỡ vụn, thậm chí ngay cả xương đầu của Địch Cửu đều bị nổ tan, thân thể tức thì bị đánh thành vài đoạn. Đổi thành bất luận một tu sĩ nào, đối với loại lôi kích diệt sát kinh khủng này, cũng không thể kiên trì chỉ dưới một đạo. Hai đợt lôi hồ liên miên không dứt này đánh trên người Địch Cửu kiên trì được ít nhất cũng trăm đạo. Đợt lôi kiếp cuồng bạo lôi hồ thứ nhất đánh xuống khiến Địch Cửu kém chút liền chia năm xẻ bảy, thời điểm chuyển sang đợt xét thứ hai đánh xuống, còn có khoảng cách. Nhưng lần này sau khi đợt xét thứ hai đánh xuống, một lần nữa đem Địch Cửu xé vỡ ra, sau đó ngay cả khoảng cách đều không có, thì đợt xét thứ ba liền đánh xuống. Địch Cửu lấy ý chí cường đại nhất lần nữa nuốt vào hai giọt vũ trụ chân tủy lại một lần dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nhục thân cùng xương cốt của Địch Cửu. Giờ phút này Địch Cửu càng điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, đồng thời cũng điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên. Rầm rầm, thời điểm đợt xét thứ ba đánh xuống, không còn là lôi hồ, lôi kiếm hoặc là lôi thương nữa, mà còn kèm theo lôi chùy cùng từng đạo lôi vận to lớn. Đây là lôi hệ đạo vận, loại công kích này cũng không tiếp tục đem nhục thân cùng linh hồn Địch Cửu xé rách, mà là muốn khiến cho Địch Cửu thần hồn câu diệt. Địch Cửu nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới đại khôn luyện thể quyết, thiên sa đao bổ ra như một tòa núi nhỏ lôi hồ. Sau một khắc, càng nhiều đạo sét đánh tấn công lên người Địch Cửu, cơ hồ trong nháy mắt, Địch Cửu cũng cảm giác được xương cốt sắp gãy, của bản thân đã bộc phát ra một loại lực lượng càng cường tuyệt hơn, Địch Cửu giống như đã tự mình mở ra một thế giới mới. Loại lực lượng kia càng ngày càng trở nên cường đại hơn, dần dần ngăn cản từng đạo sét xé rách thân thể hắn. Theo sau từng đạo quy tắc đạo vận hoàn toàn mới mà hắn cảm ngộ được, quy tắc đạo vận hoàn toàn mới này vờn quanh bên người Địch Cửu, không ngừng ngưng thực nhục thân cùng xương cốt của Địch Cửu. Bành bành, sét đánh liên miên không dứt tấn công trên người Địch Cửu, dù da thịt Địch Cửu chỉ vừa mới hình thành, nhưng đạo sét này cũng đều không thể mảy may xé mở. Địch Cửu hét dài một tiếng, Thiên Sa đao ở đằng sau liền đánh ra một quyền. Oanh! Mảng sét lớn đánh xuống, lôi cầu lôi kiếm cùng với một quyền này của Địch Cửu giao nhau tại hư không, không gian nổ tung thành vô số lôi mang. Hư không rung động từng đợt, phía dưới đợt tấn công chấn động này xuất hiện từng đạo vết rách hư không. Những vết rách hư không này thông hướng tới từng giới vực, Địch Cửu lại một lần nữa thét dài. Sét đánh cũng trở nên yên tĩnh lại, không gian thời gian dần trở nên khôi phục nguyên trạng. Địch Cửu đứng ở trong hư không, trong lòng là một mảng mênh mông khuấy động. Nhục thể của hắn rốt cục đột phá thánh thể, tấn cấp lên một cấp độ mới mà chính hắn còn không thể biết được. Một đạo khứ trần quyết rửa ráy sạch sẽ thân thể Địch Cửu, hắn lắc một cái, trên thân đã xuất hiện một bộ quần áo mới. Hắn nắm Thiên Sa đao đang lơ lửng xung quanh người, ngẩng đầu nhìn không gian mênh mông vô tận trước mắt. Cách đây không lâu, những đạo sét đánh kinh khủng đã phát ra từ nơi đó. Sét đánh kia rõ ràng muốn xử lý hắn, bất quá bởi vì hắn có vũ trụ chân tủy nên đã tránh được một mạng. Trên thực tế, dù cho không có vũ trụ chân tủy, tại thời điểm đợt sét thứ hai đánh xuống, hắn cũng có thể tiến vào Đệ Cửu thế giới để tránh né. Thế nhưng nếu làm như vậy, trong lòng Địch Cửu liền sẽ không thoải mái. Hiện tại hắn mượn nhờ sự tấn công của đợt sét đánh này, đem nhục thân của mình bước vào một cấp độ mới, giờ phút này hắn cũng sẽ không sợ hãi các loại sét đánh nữa, trong lòng của hắn thật sự thoải mái không gì sánh được. Hắn chỉ tiêu diệt ba cái tông môn nên bị tiêu diệt tại Mộc Vi Tiên Lục, sét đánh này đã tìm được hắn, hẳn là vì hắn đã vi phạm thiên địa quy tắc, lấy cường sát yếu thôi. Vì sao thời điểm ba tông môn này đi tiêu diệt tiên chỉ phái, sét đánh lại không có chút nào phản ứng? Cũng bởi vì hắn đến từ đạo giới, tu vi so với tu sĩ cao cấp nhất tiên giới còn cao hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Càng khiến cho Địch Cửu tức giận chính là, thời điểm trước khi lôi đạo đánh xuống, hắn còn tại tiên chỉ phái. Nói cách khác, hắn còn tại Vi Mộc Tiên Lục. Thời điểm lôi đạo này muốn oanh sát hắn, nhất định sẽ đem Vi Mộc Tiên Lục đánh thành bã vụn. Hoặc có thể nói, lúc ấy chỉ cần tốc độ của hắn chậm một chút, Vi Mộc Tiên Lục liền sẽ bị đánh thành bã vụn. Điều này có thể thấy được bản thân bị sét đánh, cũng chỉ vì đã vi phạm một loại quy tắc ngầm mà thôi, cũng chẳng phải vì muốn bảo vệ Vi Mộc Tiên Lục. Trong Đệ Cửu thế giới, Nông Tú Kỳ nhờ hấp thu vũ trụ chân tủy, nên sinh cơ tựa hồ kéo dài và đang gia tăng, chuyện này khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra. Càng làm cho Địch Cửu kinh dị là, Diệp Ức Mặc trong Lôi Châu tựa hồ có một cái bóng nhàn nhạt. Địch Cửu càng trở nên mừng rỡ, vũ trụ chân tủy quả nhiên là đồ tốt. Trên thực tế lưỡng giới hoa có thể cứu được Diệp Ức Mặc hay không, Địch Cửu cũng không thể xác định được. Hiện tại Diệp Ức Mặc đã có được bóng dáng nhàn nhạt, thời điểm lưỡng giới hoa cứu nàng, cũng nắm chắc được thêm vài phần. Địch Cửu bắt đầu xé rách hư không, bản thân hắn hẳn đang ở vị trí tại giữa tiên giới cùng đạo giới. Hắn muốn đi tới đạo giới rất đơn giản, bất quá từ đạo giới đến tiên giới lại khó một chút. Cũng may hiện tại nhục thân của hắn đột phá, sau khi nhục thân đột phá, Địch Cửu tin tưởng nếu hắn lại đi Hạo Hãn Đại Khư, dù không cần sự trợ giúp của Âm Dương Thái Cực Đồ cũng sẽ không sao. Trong hư không lại xuất hiện một đạo vết nứt do Địch Cửu xé mở, cùng lúc đó thần niệm Địch Cửu đã xuyên thấu ra hư không và bắt đầu tìm kiếm địa phương mà bản thân muốn đi. Thế nhưng vũ trụ mênh mông, mỗi một hư không bị xé mở đều sẽ có vô cùng vô tận giới diện. Địch Cửu mất trọn vẹn nửa năm để tìm kiếm tại hư không mênh mông này, cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới vị trí của tứ phương tiên lục, đồng dạng cũng không tìm được tiên giới cùng đạo giới giữa lưỡng giới. Lại trôi qua thêm nhiều năm, Địch Cửu vẫn không có được nửa điểm đầu mối. Hắn vẫn không buông tha, liên tục xé rách các hư không, hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm được. Tứ phương tiên lục, bên ngoài tinh không tiên thành. Một nữ tử tóc tai bù xù đang theo dõi một tòa pho tượng bằng tiên ngọc cao lớn. Ngoài thành, pho tượng kia nhìn chăm chú vào hư không, cõng ở sau lưng một thanh trường đao. Nữ tử này nhìn chằm chằm vào pho tượng, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cảm ơn cái gì. Nàng chẳng những không là tóc hất lên, liền ngay cả trên chân cũng không mang bất luận cái gì, hai chân đều là trần trụi. Trên hai chân trần trụi dính đầy bùn đất, còn có một số vết cắt. Người biết hắn? Một tên nam tu tóc dài đi tới nơi cách nữ tu không xa, đột ngột mở miệng hỏi. Nữ tử chân trần quay đầu lại, cau mày nhìn nam tử tóc dài, trên người nổi lên một tia sát khí. Nam tu cảm nhận được sát khí của nữ tu, nhanh chóng ôm quyền nói ra, đạo hữu, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, nếu như ngươi không nguyện ý trả lời thì thôi vậy. Nữ tu bình tĩnh nói, mẹ ta kể, nam tử không quen biết tìm ta nói chuyện, đó chính là không có lòng tốt. Nam tu cười ha ha nói ra, ta gọi Hải Lang Minh, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Nữ tu cho mày, nhìn chằm chằm Hải Lang Minh nói ra, một cái tiên vương nho nhỏ như ngươi, cũng dám hỏi danh tự của ta. Hải Lang Minh trong lòng giật nảy mình, hắn nhìn không ra tu vi của nữ tu này, còn tưởng rằng đối phương có một loại công pháp ẩn nặc. Câu nói mà nữ tu này nói ra, hắn đã hiểu được, tu vi của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá Hải Lang Minh rất nhanh liền cảm giác được không đúng, nữ tu này mặc dù đang nói chuyện với hắn, ánh mắt có chút tán loạn, tựa hồ tâm trí đang tại địa phương khác, hoặc có thể nói hoàn toàn không ý thức được ở chỗ này nói cái gì. Trong lòng của hắn khẽ động, lại là nói ra, tiên tử tiên tư phi phàm, ta rất là ngưỡng mộ, không biết tiên tử có phải đến từ tinh không tiên thành hay không. Nữ tu tựa hồ không hoàn toàn cảm thấy được lời Hải Lang Minh nói, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên pho tượng bằng tiên ngọc kia. Trong lòng Hải Lang Minh càng có chút khẳng định, hắn lần nữa nói, vị tiền bối này gọi Địch Cửu. Năm đó chính vị địch tiền bối này đã ngăn cản tứ phương, tiên lục của chúng ta tiến vào hoàng hôn. Không chỉ có như vậy, địch tiền bối còn tìm được tứ phương thần đỉnh trở về, một lần nữa ngưng tụ khí vận tứ phương tiên lục, đem tứ phương tiên lục cứu vãn trở về. Chính vì vậy, tứ phương tiên lục mới có thể có được huy hoàng như ngày hôm nay. Tiên tử nhìn thấy tinh không tiên thành trước mắt chứ? Tinh không tiên thành này chính là do địch tiền bối thành lập. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể tại tinh không tiên thành tu luyện một tháng, tu vi cũng sẽ từ từ dâng lên. Chỉ là tinh không tiên thành tấc đất tấc tiên tinh, căn bản cũng không phải là nơi mà tu sĩ tầm thường có thể có. Địch Cửu, nữ tu lặp lại cái tên này, bỗng nhiên đối với pho tượng quỳ xuống. Một loại bi thương không lời hiện lên, nước mắt của nàng là tả chảy xuống. Ở sâu trong nội tâm có một loại đồ vật phải hướng pho tượng thổ lộ ra hết, thế nhưng nàng lại không biết nên thổ lộ như thế nào. Hải Lang Minh thấy thế, cũng rất nhanh chóng cung kính dập đầu với pho tượng Địch Cửu một cái. Sau đó vụng trộm đứng ở một bên, quan sát nữ tử đang không ngừng rơi lệ này. Qua một hồi lâu, nữ tử này mới đứng lên, nhìn Hải Lang Minh nói ra, ta chỉ biết ta gọi là Địch Thu Thủy, Địch Cửu cùng ta có quan hệ rất lớn, hắn ở đâu, hắn là khẳng định tại trong tiên thành này. Nói xong, Địch Thu Thủy liền muốn tiến về tinh không tiên thành. Giờ phút này Hải Lang Minh đã xác định thần trí Địch Thu Thủy có chút mê mang, hắn vội vàng nói, Địch tiền bối sớm đã phi thăng thượng giới, bất quá ta lại biết Địch tiền bối phi thăng ở nơi nào. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thật sự có thể mang ngươi đi qua nhìn một chút. Địch Thu Thủy cau mày nhìn Hải Lang Minh, mẹ ta kể, không nên đi cùng kẻ không quen biết. Hải Lang Minh mỉm cười nói ra, mẹ ngươi cũng nói là không nên đi cùng kẻ không quen biết. Ta gọi Hải Lang Minh, ngươi gọi Địch Thu Thủy, chúng ta sớm đã quen biết. Địch Thu Thủy mờ mịt nhìn Hải Lang Minh một chút, một lát sau mới gật gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta sớm đã quen biết. Vậy ta mang ngươi đi. Trong lòng Hải Lang Minh cuồng hỉ. Hắn chỉ hy vọng bằng tốc độ nhanh nhất mang Địch Thu Thủy đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Thu Thủy cùng Địch Cửu cùng họ, hơn nữa còn có mấy phần giống với Địch Cửu. Lại thêm trước đó, Địch Thu Thủy dập đầu với pho tượng Địch Cửu. Hắn cơ hồ có thể hoàn toàn khẳng định, Địch Thu Thủy chính là hậu nhân của Địch Cửu. Địch Cửu là nhân vật nào? Đây chính là cường giả đã cứu vớt toàn bộ tứ phương tiên lục. Không chỉ có như vậy, hắn còn nghe nói lôi đình tiên lục xuất hiện hư không thú triều, cũng là nhờ Địch Cửu giải quyết. Một cường giả như vậy, bảo vật trên người há có thể bình thường. Không chỉ là bảo vật, công pháp tu luyện cũng sẽ không tầm thường. Địch Thu Thủy nếu quả thật là hậu nhân của Địch Cửu, vậy Hải Lang Minh hắn liền có thể triệt để phát đạt. Tương lai, hắn bước vào tiên đế, tuyệt đối không còn là mộng tưởng. Bởi vì Địch Cửu tất nhiên sẽ truyền thừa một bộ phận bảo vật cho Địch Thu Thủy, đồng thời công pháp trên địa cầu cũng là Địch Cửu tu luyện. Người khác đối với Địch Cửu tôn kính, Hải Lang Minh hắn cũng sẽ không có nửa điểm tôn kính. Hắn xuất thân từ Dịch Vận Tiên Tông, có thể nói là hủy ở trong tay Địch Cửu. Được. Địch Thu Thủy vừa mới nói một chữ, một nữ tử mặc váy màu xanh liền rơi xuống trước mặt hai người. Ngươi. Địch Thu Thủy nhìn nữ tử váy xanh vừa rơi xuống, vành mắt vừa đỏ, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Nữ tử váy xanh cũng đồng dạng nước mắt rơi xuống, nàng một bước liền vọt tới trước mặt Địch Thu Thủy, ôm Địch Thu Thủy quỳ rạp xuống đất, âm thanh kêu xé lên, mẹ. Địch Thu Thủy duỗi tay ra run rẩy vuốt ve nữ tử váy xanh. Thanh âm có chút run rẩy, ngươi, mẹ, ta là hương nữ. Nữ tử váy xanh có chỗ nào lại không biết, vì sao mẫu thân lại trở nên thần trí mơ hồ, khóc thảm một tiếng, càng dùng sức ôm Địch Thu Thủy, nàng biết mẫu thân vì sao lại thành dạng này. Hương nữ, ngươi là hương nữ. Địch Thu Thủy bỗng nhiên thì thào nói ra, năm đó bà ngoại ngươi đi giết cha ngươi, mang theo ta, vứt ngươi xuống. Ngay lúc đang nói chuyện, Địch Thu Thủy há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Mẹ. Địch hương nữ càng lo lắng kêu một tiếng, nắm lên mấy viên đan dược đưa vào trong miệng Địch Thu Thủy. Ngươi muốn đi sao? Địch hương nữ quay đầu lạnh lùng nhìn Hải Lang Minh đang muốn lặng yên rút đi, trong mắt mang theo một tia sát khí. Hải Lang Minh vội vàng kính cẩn nói ra, tiền bối, vãn bối chỉ đến để dập đầu với địch tiền bối, cảm tạ việc mà địch tiền bối đã làm cho tứ phương tiên lục. Địch hương nữ thản nhiên nói, người như ngươi, mấy năm nay ta gặp quá nhiều. Những năm này cũng không biết ta đã giết bao nhiêu người, lại giết thêm một cái như ngươi cũng không nhiều. Tiền bối. Thời điểm, Hải Lang Minh còn muốn giải thích thêm, địch hương nữ một quyền liền đánh tới, hắn liền cảm nhận được quyền sơn liên miên đè nén xuống không gian sinh tồn của hắn. Khí tức tử vong truyền đến, trong lòng Hải Lang Minh thoáng qua một tia tuyệt vọng. Hắn dù sao cũng là một tên tiên vương, tại trước mặt nữ tử này thế nhưng ngay cả một quyền đều trốn không thoát. Hắn thật sự không nghĩ ra, sát tính của nữ nhân này vì sao lại to lớn như thế. Địch hương nữ thở dài, nàng xông xáo nhiều năm như vậy, đã thấy qua rất nhiều chuyện, kẻ mạo phạm nàng cũng không ít. Nhưng muốn nói giết bao nhiêu người, thật sự là không có. Đại đa số người, coi như mạo phạm nàng. Nàng cũng sẽ không giết chết đối phương, nhiều nhất chỉ giáo huấn một chút mà thôi. Thế nhưng Hải Lang Minh này lại đi lừa gạt mẹ nàng, hiển nhiên là muốn giết mẫu thân nàng, nàng cũng không thể nhịn được nội tâm sát ý. Oanh! Thời điểm khi địch cửu lần nữa xé mở một đạo vết nứt hư không, cuồng bạo khí tức vòng xoáy đáng sợ cuốn về phía địch cửu, thậm chí liền lui về phía sau địch cửu đều không làm được, trực tiếp bị cuốn vào bên trong vòng xoáy này. Lập tức thần niệm địch cửu trực tiếp bị vòng xoáy rảo sát, từng đạo khí tức vòng xoáy đánh vào trên da thịt của hắn tạo ra từng đầu vết tích màu trắng. Đây là địa ngục tuyền qua. Lập tức địch cửu liền khẳng định hắn thật sự tiến vào địa ngục tuyền qua. Cũng may hắn luyện thể đột phá thánh thể, bằng không mới vừa tiến vào địa ngục tuyền qua, chỉ sợ nhục thân sẽ bị xoắn nát. Địa ngục tuyền qua chính là thông hướng thất luân chi địa, mà địa ngục tuyền qua nơi này so với địa ngục tuyền qua mà lúc trước hắn từ bất thương giới tiến vào đều cường hãn hơn nhiều. Vừa tiến vào vòng xoáy này liền giống như sẽ tiếp nhận quát hình. Loại cạo này chẳng những sẽ phá đi nhục thân của hắn, còn sẽ cạo đi cả thần hồn. Địch cửu thở dài, hắn muốn tìm kiếm lưỡng giới hoa, không nghĩ tới dạo đi dạo lại, rốt cuộc phải trở về thất luân chi địa. Coi như hắn có liệt nhãn luân, nếu lại trở lại đạo giới, lại không phải việc dễ dàng như vậy. Địa ngục tuyền qua không biết có mấy cái, nghe Vu Tương Băng nói, địa ngục tuyền qua không chỉ có một. Hắn vậy mà gặp phải hai cái. Địch cửu nghĩ tới đây, đột nhiên khẽ giật mình, hắn tựa hồ đi vào ngõ cụt. Không sai, lúc trước thật sự là hắn phát hiện lưỡng giới hoa, tại giới vực nằm giữa đạo giới và tiên giới, thế nhưng lưỡng giới hoa, liền nhất định phải nằm ở lưỡng giới giữa tiên giới cùng đạo giới sao? Hắn đến trong hư không, tìm tới bất kỳ giới vực nào xé mở, chỉ cần tại giữa lưỡng giới, liền có khả năng xuất hiện lưỡng giới hoa. Bởi vì biết địa phương lúc trước hắn ngắt lưỡng giới hoa vẫn còn một đôi, lúc này mới có xu hướng tư duy như vậy. Bành! Hai chân địch cửu lại lần nữa nện ở trên mặt đất màu xám, trong lòng đại hỉ. Ai nói lưỡng giới hoa, nhất định phải là một đôi lúc trước hắn thấy. Từ sau khi rời khỏi thất luân chi địa, hắn lập tức tìm lại tìm giữa lưỡng giới mới. Hắn cũng không tin, tìm không được lưỡng giới hoa mới. Thất luân chi địa vẫn như cũ, địch cửu lập tức liền cảm nhận được khí tức của Mạch Ca. Mạch Ca trốn ở một góc tu luyện, hiển nhiên là muốn có một ngày tìm hắn báo thù. Mạch Ca là do hắn buông tha, địch cửu cũng lười đi giết hắn. Hắn đã lưu lại một đạo cấm chế trong thân thể của Mạch Ca. Chỉ cần Mạch Ca dám động thủ với người bên cạnh hắn, cấm chế sẽ trực tiếp đem Mạch Ca rào sát trở thành bã vụn. Trừ phi Mạch Ca tu luyện được công pháp siêu việt quy tắc đại đạo của hắn, bằng không, tuyệt đối không cách nào cảm giác được đạo cấm chế kia, cũng vô pháp giải trừ đạo cấm chế này. Thất luân chi địa địch cửu đã tới một lần, lần này hắn cũng không có nửa điểm quanh quẩn một chỗ, vọt thẳng đến hỗn độn nham tương hồ. Khiến cho địch cửu mừng rỡ không thôi chính là, thời điểm hắn tới mới xuất hiện hỗn độn nham tương còn chưa có biến mất. Bất quá so với trước đó còn có tổ chức thu thập hỗn độn nham tương, giờ phút này cũng chỉ có hơn 10 người tại biên giới hỗn độn nham tương hồ, tìm vận may. Xem ra, Trung Su Luân vực còn chưa xuất hiện đầu lĩnh mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.